Lâm Mặc, vô thượng tông môn. Mệnh lệnh tất cả cường giả đều sau khi xuất phát, Thanh Vân Tông tông chủ, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm pháp bảo bên trong chỗ huyền hóa ra đến Lạc Tiêm Nhi bóng người, trong mắt chỗ sâu phun trào lấy mãnh liệt sát ý. Lâm Mặc còn có vô thượng tông môn xuất hiện, ngay từ lúc đầu, hắn là cũng không thèm để ý. Nhưng là lúc này, hắn lại cảm nhận được một cỗ mãnh liệt cảm giác nguy cơ. Thanh Vân Tông tông chủ cảm thấy, mình bây giờ nhất định phải ngăn chặn lại vô thượng tông môn trưởng thành, tuyệt đối không thể để vô thượng tông môn tiếp tục trưởng thành tiếp. Lần này ba môn phái đồng thời liên hợp đối phó vô thượng tông môn, xuất thủ trước nhất là Thanh Vân Tông. Mặt khác hai môn phái cũng là theo sát sau. Kháo Sơn Tông đồng dạng là phái ra tu sĩ đại quân. Kháo Sơn Tông dẫn đội người là một cái hóa khí cửu trọng thiên cảnh giới tu sĩ. Ở cái này hóa khí cửu trọng thiên cảnh giới tu sĩ dẫn dắt phía dưới, trùng trùng điệp điệp Kháo Sơn Tông đại quân, thẳng đến Thái Huyền Vương triều mà đi. Sư tôn giao cho ta nhiệm vụ ta đã hoàn thành, hiện tại có thể kết thúc công việc rồi. Tiểu La Lệ quân miết miết, chinh phục cái cuối cùng vương triều về sau, tiểu trên gương mặt lộ ra cao hứng thần sắc. Ánh mắt liếc nhìn liếc một chút, những cái kia run run hiển hách vương triều tu sĩ, tiểu La Lệ liền trực tiếp đạp không bay lên, hướng về Thái Huyền Vương triều phương hướng mà đi. Nàng đã không kịp chờ đợi muốn trở về gặp sư tôn. Tiểu La Lệ trên con đường cực tốc tiến lên. Khi nàng sắp đuổi tới Thái Huyền Vương triều biên giới thời điểm, đột nhiên cùng một đội đại quân gặp gỡ. Chính là Kháo Sơn Tông tu sĩ đại quân. Kháo Sơn Tông mang người hướng về Thái Huyền Vương triều đi xuống thời điểm, vô cùng trùng hợp. Trực tiếp cùng Tiểu La Lệ gặp gỡ. Càng trùng hợp là Tiểu La Lệ chinh phục vương triều. Bên trong thì có chỗ dựa tông phụ thuộc vương triều. Cho nên làm Kháo Sơn Tông người cùng Tiểu La Lệ gặp gỡ thời điểm, Kháo Sơn Tông người lập tức liền nhận ra Tiểu La Lệ, đồng thời đem Tiểu La Lệ cản lại. Các ngươi làm gì ngăn đón ta? Tiểu La Lệ gặp một đám người đột nhiên ngăn lại chính mình đường đi, mi mắt nhất thời biến nhăn lại tới. Nàng còn muốn vội vàng trở về gặp sư tôn đây. Những người này lại ngăn lại đường đi. Để Tiểu La Lệ trong lòng có chút không cao hứng. Cô gái này là Lâm Mặc nhị đệ tử. Hóa khí bắt trọng thiên cảnh giới Kháo Sơn Tông tu sĩ, nhìn lấy Tiểu La Lệ trong ánh mắt tràn đầy âm lãnh, căn bản cũng không có cùng Tiểu La Lệ giải thích, trực tiếp hạ lệnh để cho thủ hạ tu sĩ động thủ chém giết Tiểu La Lệ. Số lớn Kháo Sơn Tông tu sĩ đồng thời ra tay với Tiểu La Lệ, mà lại từng cái xuất thủ cũng là sát chiêu. Đối mặt bất chợt tới nguy cơ, Tiểu La Lệ trong thân thể thánh nhân nhân cách trong nháy mắt giác tỉnh. Giác tỉnh thánh nhân nhân cách về sau Tiểu La Lệ, ánh mắt biến đến băng lãnh, đối với những cái kia hướng về chính mình đánh tới Kháo Sơn Tông tu sĩ. Thánh nhân nhân cách Tiểu La Lệ không chút nương tay, trực tiếp thì đại khai sát giới. Tiểu La Lệ bên này tại đại khai sát giới. Lạc Tiêm Nhi này lúc khí thế dâng cao, đối mặt trốn vào đồng hoang chạy Thanh Vân Tông tu sĩ, Lạc Tiêm Nhi không chút nương tay, giơ tay chém xuống cái này đến cái khác như thu hoạch rơm dạ đồng dạng thu gặt lấy Thanh Vân Tông đệ tử sinh mệnh. Nhìn lấy Lạc Tiêm Nhi, đem tất cả Thanh Vân Tông tu sĩ giết đến, trong lòng run sợ chạy trốn tứ phía. Toàn bộ Thái Huyền Vương triều kinh thành tu sĩ đều là rơi vào ngộng bức trạng thái bên trong. Mà Lâm Mặc Chuẩn là giống như là người không việc gì một dạng, nhìn lấy Lạc Tiêm Nhi đại phát thần uy. Loại này bình tĩnh bộ dáng, để vô số người đối Lâm Mặc không khỏi kính nể lên. Thanh Vân Tông tu sĩ trốn đến quá nhanh. Lạc Tiêm Nhi cuối cùng chỉ là chém giết một phần nhỏ Thanh Vân Tông tu sĩ, còn lại đều bị bọn họ trốn thoát rơi. Cái này khiến đến Lạc Tiêm Nhi tương đương nổi nóng, trở lại Lâm Mặc bên người về sau, túi đầu nói với Lâm Mặc, "Sư tôn, không có thể đem bọn họ đều giết sạch, Đồ Nhi có lỗi với ngài chờ mong." Nghe lấy Lạc Tiêm Nhi lời nói, Lâm Mặc trong lòng không khỏi không còn gì để nói. Thì ra Lạc Tiêm Nhi vậy mà thật muốn đem tất cả trong kinh doanh đệ tử đều cho giết sạch. Cái này, chính mình đồ đệ này tâm cũng là tương đối lớn nha. Thì tại Lâm Mặc trong lòng im lặng thời điểm, một đạo bi bô thanh âm đột nhiên truyền vào Lâm Mặc trong tai. "Sư tôn, ta trở về á." Nghe xong thanh âm này, Lâm Mặc vô ý thức quay đầu, lập tức liền nhìn đến, nơi xa một cái nho nhỏ bộ dáng, chính nở nụ cười nhìn lấy hắn. "Quân Nghiệp Nghiệp, Tiểu La Lệ trở về." Chương 142, mọi người dùng mình. Đột nhiên nghe đến một đạo bi bô thanh âm, để Lâm Mặc hơi sững sờ. Trước tiên liền cấp tốc quay đầu, hướng về thanh âm truyền đến phương hướng nhìn qua. Cái này xem xét liền thấy một cái nho nhỏ bóng người, chính là nhanh chóng hướng về khác phương hướng mà đến. Vừa nhìn thấy cái này nho nhỏ bóng người, Tịch Mịch ánh mắt đều là bị lóe qua một vệt vui mừng. Một bộ này bóng người nhỏ bé xuất hiện, đồng thời cũng là gây nên phía dưới người chú ý. Là tiểu nữ hải kia trở về. Là Lâm Mặc nhị đệ tử. T. Tiểu nữ hải này trên người có thật dày đặc mùi máu tươi khí tức. Thật là dọa người a. Cái này tình huống như thế nào? Tiểu nữ hải này muốn đi cho Lâm Mặc chinh phục Vương Siêu, nàng bây giờ trở về đến, chẳng lẽ đã thành công lẻ 4-3 sao? Nhìn lấy Tiểu La Lệ xuất hiện phía dưới tu sĩ, từng cái trong lòng đều tương đương chấn kinh cùng bất khả tư nghị. Tiểu La Lệ có thể trở về, chính là nói rõ Tiểu La Lệ cũng thành công hoàn thành. Cái này Tiểu La Lệ thành công chinh phục mấy cái vương triều. Dạng này vô số tu sĩ trong lòng tương đương rung động cùng không thể tin. Cái này vô thượng tông môn cũng quá ngưu bức. Cái này sư đồ từng cái đều muốn lên trời tiết tấu. Tiểu La Lệ cũng không quản phía dưới người phản ứng, hắn lấy tốc độ nhanh nhất vọt tới Lâm Mặc bên người. Nghiệp nghiệp. Lâm Mặc nhìn lấy thoáng cái thì vọt tới chính mình thâm trầm bóng người nhỏ bé, không khỏi cao hứng vừa cười vừa nói, ngươi cũng hoàn thành nhiệm vụ. Sư tôn, ta đã thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Tiểu La Lệ nhìn lấy Lâm Mặc, mắt to đều cười thành hình trăng lưỡi liềm, một mặt cao hứng vừa cười vừa nói, nguyên bản ta còn có thể nhanh một chút trở về, thế nhưng là trên đường trở về bị người xấu chặn lại, cho nên chỉ hoãn không ít thời gian. Bị người xấu chặn lại. Lâm Mặc nghe xong lời này, nhất thời ánh mắt lạnh lẽo, nghiêm nghị hỏi, là ai dám chắn ngươi? Bổn tọa đệ tử cũng dám chắn. Quả thực là to gan lớn mật. Sư tôn, là Kháo Sơn tông người. Tiểu La Lệ thấy mình là thật quan tâm như vậy chính mình, trong lòng nhất thời thì càng cao hứng hơn, bất quá bọn hắn đều đã bị ta đánh chạy. Bọn họ chạy nhưng là nhanh, thì cùng như chó điên, đệ tử ta truy đều đuổi không kịp, bằng không ta toàn đánh chết những thứ này đáng giận ra hỏa. Ngươi chớ nghe lấy Tiểu La Lệ lời nói, thần sắc trên mặt không khỏi ngốc một chút. Nhìn lấy trong ánh mắt rõ ràng có chút ảo não Tiểu La Lệ, Lâm Mặc đột nhiên có loại không lời nào để nói cảm giác. Mà phía dưới Thái Huyền Vương triều các tu sĩ lúc này chỉ là có một loại mộng bức cảm giác. Bọn họ đều trừng to mắt, một mặt hoảng sợ nhìn lấy Tiểu La Lệ. Cái này mẹ nó, tình huống như thế nào? Kháo Sơn tông người lại bị Tiểu La Lệ đánh chạy. Thật giả? Một chúng tu sĩ trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn, đối với tin tức này có chút khó có thể tiếp nhận. Bọn họ quả thực không thể tin được, Kháo Sơn tông người đều còn không có nhìn thấy Lâm Mặc đây, vậy mà liền đã bị Lâm Mặc đệ tử cho đánh chạy. Thật giả? Mạnh như vậy sao? Tiểu nữ hài này lại đem Kháo Sơn tông người đều cho đánh chạy. Ngươi chưa nói xong thật, có khả năng ngươi quên cô gái này trước đó đại phát thần uy bộ dáng sao? Đây cũng không phải là một cái bình thường nữ hài. Trời ạ ra. Vô Thượng tông môn cái này một gia đình đến cùng là dạng gì quái vật? Cái này sư đồ cả đám đều mãnh liệt thượng thiên. Phía dưới tu sĩ từng trận xôn xao. Tiểu La Lệ lời nói cho bọn hắn tạo thành cự đại trùng kích, để trong lòng bọn họ chấn động không gì sánh nổi cùng thật không thể tin. Nhìn lấy Tiểu La Lệ trong ánh mắt tràn đầy kính nể. Mà một số tông môn người nhìn lấy Lâm Mặc ánh mắt thì là tràn ngập hâm mộ ghen ghét. Niệm, vì cái gì chính mình lại không thể có ưu tú như vậy đệ tử đâu? Nhìn xem bên người đệ tử cái kia một mặt ngốc bức bộ dáng, một đám môn phái cao nhân tu sĩ đều hận không thể một bàn tay đem chính mình đệ tử cốt chết, sau đó đổi một cái. Rất tốt. Lâm Mặc chỉ là hơi chút ngây người trong nháy mắt liền lấy lại tinh thần, trên mặt lộ ra một vệt ý cười, nhìn lấy Tiểu La Lệ nói, không có cho ngươi sư tôn ta mất mặt. Hi hi. Tiểu La Lệ nghe lấy Lâm Mặc khích lệ, nụ cười trên mặt nhất thời thì không gì sánh được rực rỡ. Có điều Kháo Sơn tông quả thực cũng là đang tìm cái chết ta, dám đối với ta Lâm Mặc đệ tử động thủ. Nhìn lấy Tiểu La Lệ trên mặt cái kia thiên chân vô tà nụ cười, Lâm Mặc thần sắc đã từ từ âm trầm xuống. Kháo Sơn tông người vậy mà trực tiếp ra tay với Tiểu La Lệ, vấn đề này để Lâm Mặc trong lòng sát ý lẫm liệt. Đối với những thứ này dám đối đồ đệ mình động thủ người, Lâm Mặc tương đương khó chịu, nhất định phải cho những người này một cái sâu sắc giáo huấn, để bọn họ cũng đều biết hắn Lâm Mặc đệ tử không phải dễ khi dễ như vậy. Sư tôn, đại sư tỷ, đang làm gì đâu? Thì tại Lâm Mặc nghĩ đến làm sao thu thập Kháo Sơn tông thời điểm, Tiểu La Lệ lại đột nhiên đối với hắn hỏi. Lâm Mặc vừa nghe đến Tiểu La Lệ hỏi như vậy, vô ý thức hướng về nơi xa nhìn lại. Mà cái này xem xét, trùng hợp nhìn đến Lạc Tiêm Nhi bóng người chính đang nhanh chóng hướng về khác phương hướng chạy đến. Sư tỷ của ngươi trở về. Lâm Mặc nhìn lấy Lạc Tiêm Nhi trở về bóng người, cười nói với Tiểu La Lệ. Sư tôn. Lạc Tiêm Nhi trở lại Lâm Mặc bên người, trên mặt lộ ra một vẻ buồn vô cớ thần, đối với Lâm Mặc nói, đồ nhi vô dụng, không có thể đem Thanh Vân tông người cho lưu lại, chỉ là để bọn hắn tổn thất đại khái một thành người cái dạng này. Và anh, Lạc Tiêm Nhi vừa nói nhất thời liền giống như một đạo sấm sét, đồng dạng tại tất cả mọi người trong thai nổ vang. Phía dưới Thái Huyền Vương triều các tu sĩ, thần sắc trên mặt trong nháy mắt biến ngốc trệ, trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Lạc Tiêm Nhi. Lạc Tiêm Nhi vậy mà đem Thanh Vân tông đệ tử tiêu diệt một thành. Cái này chẳng phải là nói Lạc Tiêm Nhi trực tiếp chém giết hơn vạn cái Thanh Vân tông tu sĩ? Chương 143, đã đến, vậy cũng chớ đi. Lạc Tiêm Nhi vậy mà một người chạm sát Thanh Vân tông hơn vạn đệ tử. Chuyện này làm cho Thái Huyền Vương triều các tu sĩ triệt để bị chấn kinh ở. Bọn họ từng cái trên mặt lộ ra khó có thể tin vẻ kinh hãi, ngơ ngác nhìn lấy Lạc Tiêm Nhi. Nhìn lấy cái này phiêu nhiên như tiên thiếu nữ. Lúc này bọn họ đều có một loại giống như nằm mơ cảm giác. Thực sự vô pháp tưởng tượng, cái này tiên nữ đồng dạng thiếu nữ, vậy mà như thế khủng bố, lấy sức một mình, trực tiếp bức lui Thanh Vân tông 100.000 đệ tử. Sau cùng càng đem Thanh Vân tông hơn vạn đệ tử cho chém giết. Lớn nhất để bọn hắn vô pháp tiếp nhận là, Lạc Tiêm Nhi hiển nhiên đối với mình hiện tại cái này chiến tích cũng không phải là phi thường hài lòng. Không sai. Bọn họ theo Lạc Tiêm Nhi trong giọng nói, nghe ra Lạc Tiêm Nhi đối với mình cái này huy hoàng chiến tích vô cùng không hài lòng cảm giác. Một cá nhân đối chiến 100.000 đại quân, sau đó đem đối phương bức lui, chém giết trên 10.000 người, lại không hài lòng. Cái này mẹ nó còn là người sao? Tại lúc này nhìn lấy Lâm Mặc ánh mắt, lại là đột nhiên có chút hâm mộ. Bọn họ hâm mộ Lâm Mặc có thể có được như thế đệ tử ưu tú, hâm mộ Vô Thượng Tông môn đệ tử có thể thiên phú như vậy dị bẩm. Một số tông môn cường giả, ánh mắt nhìn xem bên người đệ tử, có loại nhìn lấy giống như phế vật ánh mắt. Cùng Lạc Tiêm Nhi so ra, những đệ tử này xác thực quá mức phế vật. Bất quá cái này sự tình bọn họ dù cho hâm mộ cũng vô dụng, giống như là Lạc Tiêm Nhi thiên chi con cưng, cũng không phải tùy tiện liền có thể xuất hiện. Cũng chỉ là có thể nói Lâm Mặc vận khí quá tốt, vậy mà gặp phải ưu tú như vậy đệ tử. Ai, đây thật là người so với người làm người ta tức chết, nhìn xem người khác đệ tử, nhìn lại mình một chút đệ tử, quả thực cũng là muốn đánh chết chính mình phế vật đệ tử a. Cũng không biết Lâm Mặc gia hỏa này đời trước đến cùng làm chuyện gì tốt, vậy mà vận khí tốt như vậy, gặp phải ưu tú như vậy đồ đệ. Có như thế đệ tử ưu tú truyền nhân, lo gì tông môn không thể hưng vượng cường thịnh. Cái này Vô Thượng tông môn nếu là vượt qua lần này đại kiếp, đoán chừng liền có thể một bước lên trời. Không ít các đại môn phái tu sĩ cường giả, trong lòng cũng không khỏi đến cảm thán lên. Hiện tại Vô Thượng tông môn biểu hiện ra cường thế cùng tiềm lực, đã có loại thế bất khả kháng cảm giác. Nếu như lần này Vô Thượng tông môn có thể theo ba tông môn lớn trong nguy cơ đi tới, cái kia Vô Thượng tông môn có thể nói là không muốn một bước lên trời. Phía dưới nghị luận ầm ĩ, mà trên bầu trời, Lâm Mặc đối với phía dưới nghị luận cùng mọi người ý nghĩ lại cũng không đi quan tâm. Lâm Mặc nghe Lạc Tiêm Nhi lời nói về sau, đối với nàng lắc đầu vừa cười vừa nói, ngươi đã làm rất khá, thực lực ngươi mạnh vượt quá ta dự kiến. Lâm Mặc nói lời này đúng là lời nói thật, Lạc Tiêm Nhi thực lực tu vi quả thật có chút vượt quá hắn dự liệu. Nguyên bản hắn coi là Lạc Tiêm Nhi có thể đánh tan Thanh Vân Tông tu sĩ chỗ tạo thành đại trận, liền đã vô cùng lợi hại con trai. Nhưng sau cùng Lạc Tiêm Nhi lại còn có thể truy sát Thanh Vân Tông đệ tử, đem đối phương truy chạy trốn tứ phía, cũng có chút ra ngoài ý định. Chuyện của tôi. Nét. Nguyên bản ta là muốn đem bọn hắn đều cho giết sạch, hiện tại xem ra nghĩ quá nhiều. Lạc Tiêm Nhi nghe lấy Lâm Mặc an ủi, trong lòng không khỏi cảm giác có chút cao hứng, nhẹ giọng đối với Lâm Mặc nói ra, nếu là ta tu vi cảnh giới lại cao một chút liền tốt, nếu như ta hiện tại là kim đan cảnh giới cường giả, những thứ này Thanh Vân Tông người một cái đều chạy không thoát. Yên tâm đi, những thứ này Thanh Vân Tông đệ tử một cái đều chạy không thoát. Nghe lấy Lạc Tiêm Nhi lời nói, Lâm Mặc vươn tay sờ sờ hắn cái đầu nhỏ, an ủi nói đến, ta sẽ không để cho bọn họ chạy mất. Đột nhiên bị người sờ vướt sờ sờ đầu, Lạc Tiêm Nhi trên mặt hiện ra một vệt nhỏ không thể xoa đỏ ửng, hơi hơi cúi thấp đầu. Lâm Mặc loại này cưng chiều động tác, nhận ra Lạc Tiêm Nhi trong lòng có chút thẹn thùng. Nhưng là đối với loại này cưng chiều hành động, nàng lại không có chút nào kháng cự, ngược lại có chút ưa thích. Lâm Mặc đối với Lạc Tiêm Nhi tâm tư cũng không rõ ràng. Lúc này, ánh mắt của hắn nhìn về phía Thanh Vân Tông đệ tử chạy trốn phương hướng. Đối với những người này, Lâm Mặc là không có ý định buông tha. Đối với những thứ này khiêu khích Vô Thượng Tông môn, hơn nữa còn là căn cứ giết chết tới mình người, Lâm Mặc một cái đều không có ý định buông tha. Hắn muốn làm cho tất cả mọi người đều biết, đắc tội Vô Thượng Tông môn hậu quả rất nghiêm trọng. Bất kể là ai, đắc tội Vô Thượng Tông môn đều phải chết. Đã cái này ba cái tông môn dám đối Vô Thượng Tông môn tuyên chiến, như vậy bọn họ nhất định phải tiếp nhận tuyên chiến hậu quả. Thốn bộ. Lâm Mặc tâm niệm nhất động, trong thân thể phong thuộc tính pháp tắc chi lực cầm vang bạo phát, sau đó tại vô số người kinh hãi dưới con mắt, Lâm Mặc bên người hư không tựa hồ cũng vặn mèo, một trận ong ong chấn động về sau, Lâm Mặc bóng người trong nháy mắt thì biến mất tại nguyên chỗ. Thanh Vân Tông đệ tử. Lúc này cả đám đều như chó mất chủ đồng dạng bối rối. Đại sư huynh, cái kia khủng bố ma nữ đã rút lui, chúng ta đã an toàn, nếu không chúng ta nghỉ ngơi một chút ta. Một cái Thanh Vân Tông đệ tử, sắc mặt tái nhợt, miệng lớn thở phì phò, đối với Thanh Vân Tông một cái đệ tử hạch tâm nói ra, đoàn người đều đã mệt mỏi không được. Thanh Vân Tông đệ tử, nghe xong lời này, nhất thời thì lớn tiếng quát lớn lên, không thể dừng lại. Vô Thượng Tông môn người, là không hội dễ dàng như thế từ bỏ. Bọn gia hỏa này đều là có thù tất báo người, chúng ta tất phải lập tức trở lại tông môn. Cái này có dạng này, mới là an toàn nhất. Nghe lấy cái này đệ tử hạch tâm tiếng hét lớn, tất cả Thanh Vân Tông đệ tử tinh thần chấn động, trong lòng không khỏi cảm thấy một trận kinh khủng. Tất cả mọi người không dám nói thêm cái gì, chỉ có thể tiếp tục cắn răng, dự định lập tức lên đường. Thế mà, khi bọn hắn dự định tiếp tục lên đường thời điểm, một đạo nghiền ngẫm thanh âm lại đột nhiên vang lên. Đến đều đến, cần gì phải đi đâu? Lâm Mặc xuất hiện trên bầu trời, nhìn phía dưới Thanh Vân Tông đệ tử, khoe miệng lộ ra một vệt vô cùng băng lãnh nụ cười, đều ở lại đây đi. Chương 144, mỗi người lui một bước. Thanh Vân Tông bên trong, giống giận dung trời tiếng gầm gừ, ngay tại Thanh Vân Tông bên trong sơn môn gào thét quanh quẩn. Phế vật, một đám rác rưởi. 10 vạn Thanh Vân Tông đệ tử lại bị một người cho đánh lui, đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Thanh Vân Tông bên trong chủ phẫn nộ tiếng gầm gào giận dữ, tại Thanh Vân Tông bên trong sơn môn quanh quẩn. To lớn tiếng giống giận dữ, chỉnh toàn bộ Thanh Vân Tông đều run rẩy lên. Vô số Thanh Vân Tông đệ tử, tại cái này trong tiếng giống giận dữ run lẩy bẩy, trong lòng không gì sánh được hoảng sợ. Toàn bộ Thanh Vân Tông bầu không khí đều trở nên ngột ngạt xuống tới. Tất cả Thanh Vân Tông tu sĩ, tại thời khắc này đều là cẩn thận từng ly từng tí, sợ mình làm việc phạm sai lầm, sau đó bị Thanh Vân Tông tông chủ lựa giận. Lâm Mặc. Vô Thượng Tông môn. Thanh Vân Tông tông chủ lửa giận trong lòng sôi trào mãnh liệt, hắn sắc mặt dữ tợn và mẹo. 100.000 đệ tử bị Vô Thượng Tông môn một cái đồ đệ cho thu thập hết, cái này khiến Thanh Vân Tông tông chủ cảm nhận được một cô vô cùng nhục nhã. Hắn nằm ngậm cũng nghĩ không ra, Vô Thượng Tông môn đồ đệ vậy mà cường đại đến đáng sợ như thế cấp độ. Vậy mà lấy một cá nhân lực lượng thì đối kháng 10 vạn Thanh Vân Tông đệ tử, sau đó còn chém giết trên 10.000 người. Đây quả thực là thật không thể tin. Ừm. Lâm Mặc. Đột nhiên Thanh Vân Tông tông chủ theo trước người ảnh trong gương pháp bảo bên trong, nhìn đến một bóng người xuất hiện tại Thanh Vân Tông đệ tử đỉnh đầu trên bầu trời. Vừa nhìn thấy đạo thân ảnh này xuất hiện, Thanh Vân Tông tông chủ nhất thời liền như bị sét đánh. Mà khi hắn nhìn đến Lâm Mặc hành động thời điểm, càng là trong nháy mắt mục đích chừng muốn nức. Bên trên bầu trời đột nhiên xuất hiện thanh âm. Để vốn là một đám chim sợ cành cong giống như Thanh Vân Tông đệ tử, nhất thời thần sắc đại biến. Xoát một chút, không mấy đạo ánh mắt, trong cùng một lúc, nhìn hướng bên trên bầu trời. Mà cái này xem xét, bọn họ liền phát hiện bên trên bầu trời xuất hiện một đạo để bọn hắn kinh hãi muốn tuyệt bóng người. Lâm Mặc, Vô Thượng Tông môn tông chủ. Cái kia danh tiếng vang xa, để vô số người nghe tin đã sợ mất mật Vô Thượng Tông môn tông chủ. Vừa nhìn thấy người này xuất hiện, tất cả Thanh Vân Tông đệ tử nhất thời liền cảm giác được một trận tay chân băng lãnh, kinh hồn bạt vía. Xong, cái này triệt để xong. Hôm nay bọn họ tất cả đều muốn nằm tại chỗ này. Kinh khủng tuyệt vọng suy nghĩ xuất hiện tại tất cả Thanh Vân Tông đệ tử trong óc. Tại thời khắc này, bọn họ cảm nhận được vô cùng vô tận tuyệt vọng tâm tình. Hiện tại Vô Thượng Tông môn tông chủ tự thân lên tràng, bọn họ còn có sống sót hy vọng sao? Tại thời khắc này, tất cả Thanh Vân Tông đệ tử đều không nhìn thấy sống sót hy vọng. Lâm Mặc nhìn thấy những thứ này Thanh Vân Tông đệ tử về sau, căn bản cũng không có bất luận cái gì dư thừa nói nhảm, hắn thần sắc trên mặt không gì sánh được băng lãnh, trong ánh mắt lóe ra sắc bén giết sạch. Thu giới hàng lâm. Quyết. Lâm Mục vừa lên đến chính là sử dụng chính mình một thuộc tính pháp tắc chi lực thần thông pháp thuật, thu giới hàng lâm. Thu giới hàng lâm phát động trong nháy mắt, một thuộc tính pháp tắc chi lực bắt đầu mãnh liệt cuồng bạo. Vô số cảnh theo hư không bên trong dò ra, sau đó hướng về phía dưới Thanh Vân Tông đệ tử mà đi. Phía dưới Thanh Vân Tông đệ tử hiển nhiên cũng sớm đã bị Lâm Mặc xuất hiện bị dọa cho phát sợ. Nhìn lấy Lâm Mặc đột nhiên phát động công kích, tất cả Thanh Vân Tông đệ tử dọa đến thần hồn mất phách, cả đám đều kinh khủng tuyệt vọng không gì sánh được. Lúc này bọn họ vậy mà hoàn toàn quên chạy trốn. Cũng có thể nói là, bọn họ tại Lâm Mặc khủng bố uy áp phía dưới thì liền chạy trốn dũng khí đều không có. Lúc này, tất cả Thanh Vân Tông đệ tử đều chân nhũn ra. Tại Lâm Mặc uy danh còn có khủng bố uy áp áp bách phía dưới, thân thể bọn họ cứng ngắc, không cách nào động đậy. Thì tại Lâm Mặc động thủ trong nháy mắt, một vệt kim quang theo chân trời cuồng bạo bay tới. Một đạo kim quang này bay đến về sau, nhất thời kim quang tăng mạnh, biến ảo thành một bóng người. Đạo nhân ảnh này chính là Thanh Vân Tông tông chủ hóa thân. Thanh Vân Tông tông chủ hóa thân hiện hiện về sau, lập tức đối với Lâm Mặc giống giận. "Lâm Mặc, ngươi ngừng tay cho ta. Vấn đề này dừng ở đây. Ngươi ta mỗi người lui một bước. Ngươi đình chỉ công kích, ta lập tức rút đi tất cả mọi người. Từ đó về sau, ta cùng ngươi Vô Thượng Tông môn, nước giếng không phạm nước sông. Cả đời không qua lại với nhau." Đây là Thanh Vân Tông tông chủ tiếng gầm gừ tức giận. Hắn muốn ngăn cản Lâm Mặc trảm sát Thanh Vân Tông đệ tử. Cái này 10 vạn Thanh Vân Tông đệ tử, đó cũng đều là Thanh Vân Tông tinh hoa. Nếu như cái này 100.000 đệ tử ở chỗ này bị Lâm Mặc chém giết, vậy đối với Thanh Vân Tông tới nói, là một cái không thể thừa nhận trầm trọng đả kích. Tuyệt đối không thể để vấn đề này xuất hiện. Hừ. Nhìn lấy đạo này đột nhiên ra hiện kim quang chỗ huyền hóa ra đến Thanh Vân Tông tông chủ bóng người, Lâm Mặc trong lòng lạnh hừ một tiếng, trong mắt nhất thời lôi đình ánh sáng hiện lên, quanh thân lôi đình pháp tắc trật tự xiển xích lượn lờ, đùng đùng, không dứt. Tiếng vang, để Lâm Mặc giống như đưa thân vào lôi đỉnh hải dương bên trong. Ông ngoong. Lôi đỉnh phù văn bạo dũng, Lâm Mặc trong mắt nhất thời thì kích bắn ra hai nói cự đại lôi đỉnh ánh sáng. Lôi đỉnh ánh sáng hiện lên, lập tức liền hóa thành hai đạo lôi long. Ngao giống. Lôi long gào thét nộ hống, cuốn sạch lấy cuồng phong, hướng về Thanh Vân Tông tông chủ pháp chỉ hư ảnh thôn vệ đi qua. Lâm Mặc ngươi. Gặp Lâm Mặc vậy mà không nói một lời, trực tiếp thì động thủ, Thanh Vân Tông tông chủ vừa kinh vừa sợ. Thế mà, còn không đợi hắn làm ra phản ứng gì, Lâm Mặc khủng bố có cấp tốc công kích, liền đã rơi vào hắn hư ảnh trên thân. Bành! Một tiếng nổ tung truyền đến. Thanh Vân Tông tông chủ hóa thân, lập tức liền bị Lâm Mặc khủng bố công kích làm hỏng rơi, kim quang tiêu tán trở thành một phiến quang vũ, trong chốc lát về ở thiên địa. Trong khoảnh khắc thì tiêu diệt Thanh Vân Tông tông chủ hư ảnh về sau, Lâm Mặc cũng không có dừng tay như vậy, mà là tiếp tục đối với phía dưới Thanh Vân Tông đệ tử phát động công kích lỏng. Thu giới hàng lâm phía dưới, tuyệt vọng tiêu rên, kinh khủng cầu xin tha thứ, tức hồn hển tiếng mắng chửi, đan xen vào nhau. Vô số Thanh Vân Tông đệ tử bắt đầu như rơm rạ đồng dạng, thành tốp ngã xuống. Chương 145, thần uy kinh thiên. Thu giới hàng lâm khủng bố công kích phía dưới. Vô số Thanh Vân Tông đệ tử như rơm rạ đồng dạng, liên miên bị Lâm Mặc thu hoạch. Một thuộc tính pháp tắc chi lực, tại thời khắc này, bị Lâm Mặc phát huy đến cực hạn. Lực lượng kinh khủng, làm cho thiên địa đều sôi trào lên. Một mảnh sinh cơ giạt rào màu xanh biếc phía dưới, lại là có vô số vong linh cấp tốc sinh ra. Tông chủ đại nhân cầu ta, ta không muốn chết a. Tha mạng a. Lâm Mặc đại nhân tha mạng a. Ta biết sai, đừng giết ta. Chúng ta trêu chọc cái gì đáng sợ ma quỷ? Gia hỏa này không phải người a. Hắn không phải người a. Khủng bố công kích phía dưới, Thanh Vân Tông đệ tử đang nhanh chóng tiêu vong. Tại lúc này, cơ hồ là tất cả Thanh Vân Tông đệ tử đều đã sụp đổ. Lâm Mặc công kích quá kinh khủng. Loại này đáng sợ công kích, bọn họ cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp. Vô số khủng bố chi vật theo hư không bên trong xuất hiện, sau đó đem bọn hắn đóng đinh. Bị đóng đinh tu sĩ, bị những cái kia theo hư không bên trong hiện ra thần bí chi vật trực tiếp luyện hóa hấp thu, trở thành những thực vật này chất dinh dưỡng. Mà những thực vật này được đến chất dinh dưỡng về sau, sinh trưởng tốc độ đến một cái vô cùng đáng sợ cấp độ, cơ hồ là trong nháy mắt liền trưởng thành vì 100 trượng đại thụ, hoặc là 10.000 mét thần dây leo, vô cùng đáng sợ. Không có bất cứ người nào tại loại tình huống này có thể sống sót. Dù cho những cái kia cường đại hóa khí cảnh giới tu sĩ, tại những thứ này khủng bố thần thụ công kích phía dưới, cũng xác thực trong khoảnh khắc thì bại lui, sau đó trở thành các loại hoa cỏ cây cối chất dinh dưỡng, quy về tự nhiên. Cái này khủng bố một màn, chỉ là tiếp tục không đến một phút đồng hồ thời gian. Một phút đồng hồ thời gian, cơ hồ là tất cả Thanh Vân Tông đệ tử đều bị khủng bố thụ giới hàng lâm trực tiếp chém giết, hấp thu. Làm cái cuối cùng Thanh Vân Tông đệ tử bị Lâm Mặc lực lượng kinh khủng cho tiêu diệt hết về sau, cả phiến thiên địa đều rơi vào tĩnh mịch bên trong. Bên trong thiên địa, tựa hồ không có bất kỳ cái gì sinh cơ. Cùng lúc đó, Thanh Vân Tông bên trong, Thanh Vân Tông tông chủ, Mục Đích Trừng muốn nức, khuôn mặt dữ tợn, một khuôn mặt đỏ lên không gì sánh được, lửa giận để bộ ngực hắn kịch liệt chập trùng. Lâm Mặc, ngươi khinh người quá đáng. Nhìn tận mắt Lâm Mặc dễ như trở bàn tay đem tông môn của mình mấy chục ngàn đệ tử thẳng thủ đứng giết chết, không chút nào để ý tới chính mình cảnh cáo, Thanh Vân Tông tông chủ giận không nhịn nổi, phát ra kinh thiên động địa tiếng gầm gừ. Oanh! Nổi giận Thanh Vân Tông tông chủ đột nhiên bạo phát, oanh một tiếng nổ vang, hắn thể nội lực lượng trong nháy mắt mãnh liệt tăng cao lên. Lâm Mặc, bổn tọa cùng ngươi không đội trời chung. Thanh Vân Tông tông chủ lúc này trong lòng tại máu, Thanh Vân Tông 100.000 đệ tử tất cả đều bị Lâm Mặc cho diệt, cái này đối với hắn mà nói là một cái không gì sánh được to lớn đả kích. Cái này cái to lớn đả kích làm cho Thanh Vân Tông tông chủ trong nháy mắt thì mất lý trí. Mất lý trí hắn oanh một tiếng phóng lên tận trời. Hắn muốn đi tìm Lâm Mặc báo thù, hắn phải dùng Lâm Mặc máu tươi đến rửa sạch Lâm Mặc cho hắn tạo thành sỉ nhục. Hắn hôm nay nếu là không đem Lâm Mặc cho diệt, vậy hắn về sau thì nắm giữ cũng đừng hỏng trên thế giới này ngẩng đầu lên. Làm Thanh Vân Tông tông chủ ngút trời đại điện thời điểm, đột nhiên cảm giác được một cỗ để hắn không gì sánh được tim đập nhanh lực lượng đột nhiên bao phủ tại toàn bộ Thanh Vân Tông phía trên. Cái này đây là cái gì tình huống? Bất chợt tới cảm giác làm cho Thanh Vân Tông trưởng lão trong lòng hoảng sợ, chấn kinh ngẩng đầu hướng về trên bầu trời nhìn lại. Mà khi hắn hướng về bầu trời nhìn lại thời điểm, càng là kinh hãi thất sắc, bởi vì hắn phát hiện nguyên bản bầu trời trong trẻo bầu trời lúc này vậy mà biến đến mây đen nặng nề lên. Một cỗ không gì sánh được áp lực khí tức theo trên bầu trời phát ra. Cỗ này áp lực khí tức vậy mà làm cho Thanh Vân Tông tông chủ cái này kim đan cảnh giới cường giả vậy mà cũng cảm nhận được một cỗ vô cùng cường đại áp bách chi lực. Cái này một cỗ kinh khủng áp bách chi lực bao phủ toàn bộ Thanh Vân Tông. Thanh Vân Tông bên trong tu sĩ cảm nhận được trên bầu trời chỗ phát ra loại kia khí tức khủng bố, nhất thời từng cái kinh dị không gì sánh được. Cái này, đây là cái gì tình huống? Trên bầu trời có cái gì đáng sợ khủng bố đại năng tồn tại sao? Vì sao lại có đáng sợ như thế uy áp khí tức? Đây rốt cuộc là xảy ra tình huống gì? Trời ạ! Các ngươi mau nhìn đó là cái gì? Cự nhân! Trời ạ ra! Thật là khủng khiếp! Đến cùng là cái kia vị đại năng tại hiển hóa chân thân. Đột nhiên, Thanh Vân Tông môn nhân tu sĩ nhóm, kinh khủng kêu to lên, ánh mắt nhìn chằm chằm trên bầu trời. Lúc này, trên bầu trời, mây đen đang cuộn trào. Phun trào mây đen, cấp tốc ngưng tụ thành một cái cao lớn bóng người, một cái có tới cao trăm trượng khủng bố bóng người. Cái này một thân ảnh, tay cầm búa lớn, nó trên thân ẩn có lôi đình ánh sáng lấp lóe, cho người ta một loại xem ra kim quang lóng lánh cảm giác. Thanh Vân Tông tông chủ nhìn lấy cái này đột nhiên xuất hiện bóng người, nhất thời toàn thân cứng đờ, hai mắt đột nhiên trừng một cái, trong ánh mắt hiện ra khó có thể tin vẻ kinh hãi, nghẹn ngào kinh khủng kêu to lên. Cái này, đây là vật gì? Thanh Vân Tông tông chủ kinh khủng nhìn lên bầu trời bên trong xuất hiện khủng bố lôi vân bóng người, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn, lớn tiếng gào thét. Tại lúc này, không có người trả lời Thanh Vân Tông tông chủ lời nói. Trên bầu trời cái kia 100 trượng cự nhân, lôi đỉnh bạo dũng hai con mắt bên trong, ánh sáng lấp lóe, to lớn ánh mắt theo dõi hắn, sau đó chậm rãi giơ lên búa lớn, sau đó đột nhiên mở miệng, "Thiên địa lôi đỉnh, nghe ta hiệu lệnh." Chương 146, trở thành hạt bụi Thanh Vân Tông. "Thiên địa lôi đỉnh, nghe ta hiệu lệnh." Cự nhân chậm rãi mở miệng, thiên điệu tiếng rung, một đạo giống như vô số sấm sét nổ vang tiếng vang, lập tức ở vô số Thanh Vân Tông đệ tử trong thai nổ vang. Soát. Trong chốc lát, trong phạm vi ngàn dặm, trong chốc lát rơi vào vô tận trong bóng tối. Thế mà, bóng tối này trực tiếp tiếp tục trong chốc lát. Sau đó, bóng đêm vô tận bên trong, một đạo lôi quang hiện lên, trong chốc lát xé mở tất cả hắc ám, ngay sau đó là vô cùng khủng bố thiên địa lôi đình, lần lượt xuất hiện. Bầu trời tựa hồ là đang giờ khắc này sôi trào lên, trở thành lôi đình hải dương. Vô số lôi đình từ trong hư vô xông ra. Sau đó, biến ảo thành vô số lôi đình thần thú tê minh nộ hống, làm cho giữa thiên địa lại không ai trả lời thanh âm. Người là ai? Thanh Vân Tông tông chủ nhìn lấy cái này khủng bố biến hóa, sắc mặt hắn đã kinh biến đến mức tái nhợt, cảm thụ lấy trên bầu trời cái kia hủy thiên diệt địa khủng bố thần uy, hắn đúng là nhịn không được toàn thân run rẩy lên, ngửa mặt lên trời gào thét. Thanh Vân Tông tông chủ cho tới bây giờ, hắn vẫn là che đậy trạng thái. Hắn hoàn toàn không biết, cái này trên bầu trời đột nhiên xuất hiện đồ vật, ngược lại là cái gì. Hắn cũng không biết, đây rốt cuộc là người nào tại ra tay với hắn. Thế mà, hắn nghi hoặc, đã định trước thì sẽ không có người đến giải thích cho hắn. Ở ngoài ngàn dặm, Lâm Mặc toàn thân đều bị lôi đình pháp tắc chi lực bao phủ, khủng bố thần uy, làm cho hắn trong vòng phương viên trăm dặm đều là vì hư vô tĩnh mịch. Lúc này Lâm Mặc, tựa như là vùng thế giới này vô thượng chúa tể. Tu vi cảnh giới tăng lên, thêm nữa lôi đình pháp tắc lĩnh vực tăng cường, để Lâm Mặc lôi đình chi lực đặt đến một cái phi thường khủng bố cấp độ. Chết. Lâm Mặc trong mắt ánh lôi lấp lóe, trực tiếp thì thao túng ở ngoài ngàn dặm lôi đình pháp thân, đối Thanh Vân Tông tông chủ phát động tử vong công kích. Theo Lâm Mặc thao túng, tay cầm bảy màu lôi thần truy, chân đạp thần lôi bảy màu lôi thần pháp thân, trong tay khủng bố lôi thần pháp truy, chậm rãi hướng về Thanh Vân Tông rơi xuống. Theo lôi thần chi truy rơi xuống, vô số lôi đỉnh thần thú gào thét nộ hống, như vạn mã lao nhanh, lấy hủy thiên diệt địa khủng bố uy năng, bắt đầu hành kích Thanh Vân Tông tất cả mọi thứ. Mặc kệ là người, vẫn là vật, tại thời khắc này, cũng bắt đầu bị báo hòa công kích. Ta và ngươi liều. Thanh Vân Tông tông chủ nhìn lấy tình cảnh này, mục đích trừng muốn nước, đầy mặt dữ tợn, phẫn nộ cùng hống, trong thân thể mãnh liệt tăng cao linh lực, bạo phát đến cực hạn. Bang! Một thanh cử kiếm theo Thanh Vân Tông chủ trên đỉnh phóng lên tận trời, tại Thanh Vân Tông tông chủ thao túng phía dưới, hướng thẳng đến lôi thần pháp thân oanh kích tới. Thế mà, khi thanh này cử kiếm cùng lôi đỉnh pháp thân lôi đỉnh chi truy va chạm tại lên thời điểm, Thanh Vân Tông tông môn thần khí, đúng là trong chốc lát vỡ vụn, trở thành dung nham. Không! Nhìn lấy tình cảnh này, Thanh Vân Tông tông chủ kinh hãi muốn tuyệt. Thanh kiếm này, đây chính là Thanh Vân Tông lớn nhất cường đại vũ khí, là có thể dùng để cùng luyện thần cảnh giới cường giả đối kháng pháp bảo, là Thanh Vân Tông mệnh mạch một trong. Nhưng bây giờ, cái này thần khí chân quốc đồng dạng pháp bảo, lại bị dễ như trở bàn tay phá hư. Thế mà, không đợi hắn tới kịp đau lòng, khủng bố tia chớp đã rơi ở trên người hắn. Một đạo, hai đạo vô cùng nói khủng bố lôi đình, đánh vào Thanh Vân Tông tông chủ trên thân, làm cho Thanh Vân Tông tông chủ căn bản cũng không có mảy may phản kháng cơ hội. Ta không cam tâm a. Theo một tiếng không gì sánh được thê lương tiếng gào đau thương vang lên, Thanh Vân Tông tông chủ trực tiếp liền bị vành sắt thành cặn bã. Mà lúc này, toàn bộ Thanh Vân Tông đã triệt để trở thành phế tích. Thanh Vân Tông đệ tử không một may mắn thoát khỏi, toàn đều trở thành từng sợi khói xanh, cùng Thanh Vân Tông cùng một chỗ biến mất. Ở ngoài ngàn dặm, Lâm Mặc xoát một chút mở to mắt, đôi mắt thâm thúy bên trong lóe ra hoảng sợ tia điện. Thanh Vân Tông từ đó trở thành lịch sử hạt bụi. Lâm Mặc ánh mắt nhìn Thanh Vân Tông phương hướng, thần sắc bình tĩnh lạnh nhạt, chậm rãi mở miệng. Diệt đi một cái cửu phẩm tông môn, đối với hắn mà nói, đã không phải là một kiện nhiều môn không tầm thường sự tình tình. Cho nên, diệt đi Thanh Vân Tông, Lâm Mặc tâm tình cũng không có bao nhiêu ba động, tựa như là làm một kiện vô cùng chuyện bình thường một dạng. Lâm Mặc có thể không gì sánh được lạnh nhạt đối đãi chính mình ở ngoài ngàn dặm diệt đi Thanh Vân Tông sự tình, nhưng là có chút người lại không được. Thì như Thiên Dương Tông người, khoảng cách Lâm Mặc chỉ có mấy chục dặm xa vừa ra ngọn núi bên trên. Thiên Dương Tông tông chủ nhìn tận mắt Lâm Mặc ở ngoài ngàn dặm diệt đi Thanh Vân Tông, cả người hắn đều là triệt để ngây người, trên mặt tràn ngập khó có thể tin vẻ kinh hãi. Ánh mắt của hắn gắt gao nhìn chằm chằm nơi xa Lâm Mặc, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Cái này sao có thể? Thiên Dương Tông tông chủ mồm mép đều đang run rẩy, trong giọng nói tràn đầy kinh hãi muốn tuyệt, hắn đã vậy còn quá cường đại. Cái này sao có thể? Hắn thật sự là cựu phẩm tông môn tông chủ sao? Hắn mạnh đến nước này, chúng ta cùng hắn tuyên chiến. Thiên Dương Tông tông chủ đột nhiên giật nảy mình đánh dùng mình một cái, nghĩ đến một cái để hắn tuyệt vọng sự tình. Thiên Dương Tông cùng cái này giống như ma quỷ ra hỏa tuyên chiến. Hắn chỗ lấy xuất hiện ở đây là vì đến chém giết cái này ma quỷ. Trời xong. Thiên Dương Tông tông chủ tại thời khắc này tuyệt vọng. Mà liên tại thời điểm này, Lâm Mặc chậm rãi quay đầu, hướng về khác phương hướng xem ra, trong nháy mắt, Thiên Dương Tông tông chủ ánh mắt cùng Lâm Mặc đối diện. Oeng. Trong chốc lát, Thiên Dương Tông tông chủ chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng. Chương 147, ta chỉ là đi ngang qua. Nhìn tận mắt cửu phẩm tông môn Thanh Vân Tông ở trước mặt mình, bị Lâm Mặc dễ như trở bàn tay trực tiếp hủy diệt đi, Thiên Dương Tông tông chủ chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng. Quá cường đại. Lâm Mặc độ mạnh hoàn toàn vượt quá hắn dự liệu. Cường đại đến để hắn cảm thấy run rẩy. cường đại đến để trong lòng của hắn không gì sánh được hoảng sợ. Thiên Dương Tông vậy mà đối cường đại như vậy ra hỏa tuyên chiến, đây quả thực là đang tìm cái chết. Trong nháy mắt, Thiên Dương Tông tông chủ trong lòng hối hận. Hắn hối hận chính mình nghe Thanh Vân Tông còn có chỗ dựa tông lừa gạt, trực tiếp đối Vô Thượng Tông môn tuyên chiến. Ngay từ đầu hắn chả cảm thấy đây không phải một cái chuyện đại sự gì, ba tông môn lớn liên hợp lại, đối 6 năm ba tại một cái cùng thành cửu phẩm tông môn Vô Thượng Tông môn, là 10 phần chắc chín sự tình. Nhưng bây giờ, hắn hiểu được, đây đúng là một cái 10 phần chắc chín sự tình. Không dám chỉ là nhân vật đổi mà thôi. Vô Thượng Tông môn diệt đi bọn họ 10 phần chắc chín. Làm ánh mắt cùng Lâm Mặc đối mặt trong nháy mắt đó, Thiên Dương Tông tông chủ chỉ cảm giác mình cùng tử thần đối diện, toàn thân đánh một cái dùng mình, sắc mặt trong nháy mắt thì biến đến vô cùng trắng bệch lên. Lúc này Lâm Mặc, toàn thân đều bị lôi đình pháp tắc trật tự chỗ lượn lờ, thân thể bên trên tán phát lấy một cỗ vô cùng khủng bố khí tức, giống như cao cao tại thượng thần linh, tại nhìn xuống thiên hạ thương sinh, khiến người ta cảm thấy run rẩy e ngại. Bị Lâm Mặc ánh mắt đang nhìn lấy, Thiên Dương Tông chủ là cảm giác mình trên thân dường như áp một tòa núi lớn, không gì sánh được nặng nề, đầu gối lại có loại bắt đầu run rẩy cảm giác. Lúc này trong lòng của hắn có vô tận hoảng sợ. Hiểu lầm, một cái hiểu lầm, ta chỉ là đi ngang qua. Thiên Dương Tông tông chủ gặp Lâm Mặc mục đích quang gấp nhìn mình chằm chằm, trong ánh mắt có một cỗ không gì sánh được hờ hững thần sắc, tựa như là thần linh tại nhìn xuống con kiến hôi, nhất thời liền vô cùng khẩn trương, lại vô ý thức đối Lâm Mặc giải thích, ta chỉ là đi ngang qua. Đi ngang qua. Lâm Mặc nghe lấy Thiên Dương Tông chủ lời nói, khỏe miệng không khỏi hiện ra một vệt vẻ đăm chiêu. Đây là đem mình làm ngu ngốc đến lừa gạt hay sao? Thật sự coi chính mình sẽ tin tưởng hắn loại chuyện hoang đường này sao? Lâm Mặc trong lòng cười lạnh liên tục, nhìn lên trời Dương Tông tông chủ trong ánh mắt lóe ra mãnh liệt sát ý. Thiên Dương Tông chủ thân sau, lúc này có số lớn Thiên Dương Tông đệ tử. Những người này, lúc này đồng dạng là dọa đến thần hồn đều là bốc lên, cả đám đều sắc mặt phát, toàn thân run rẩy. Lâm Mặc khủng bố công kích, ngăn cách ở ngoài ngàn dặm, Thanh Vân Tông trực tiếp cho hủy diệt đi, chuyện này, đồng dạng làm cho Thiên Dương Tông tu sĩ các đệ tử từng cái run rẩy hoảng sợ. Bất quá những đệ tử này, nhìn lấy chính mình tông chủ, vậy mà như thế không xương khí, trực tiếp thì nhận sợ bộ dáng, trong lòng vẫn như cũ là tương đương khó có thể tin cùng rung động. Tông chủ, ngài đây là làm cái gì đâu? Lâm Mặc tuy nhiên mạnh, nhưng chúng ta Thiên Dương Tông cũng không phải ăn chay. Chúng ta hoàn toàn có lực đánh một trận. Tông chủ đại nhân, chúng ta hoàn toàn có thể đánh với hắn một trận. Thiên Dương Tông chẳng sợ hãi. Thiên Dương Tông đệ tử, hiển nhiên đối với sự tình nhận biết trình độ, không có Thiên Dương Tông tông chủ khắc sâu như vậy, còn không biết hiện tại cụ thể là tình huống như thế nào, bởi vì bọn hắn cũng không có nhìn thấy, ở ngoài ngàn dặm, Thanh Vân Tông đã hoàn toàn biến mất ở trong bụi bặm. Bọn họ chỉ là nhìn đến Lâm Mặc toàn thân buộc phát khủng bố lôi đỉnh chi lực, còn như lôi đỉnh chiến thần đồng dạng, lại không nhìn thấy Lâm Mặc đối ở ngoài ngàn dặm Thanh Vân Tông động thủ. Cho nên những ngày này Dương Tông môn nhân đệ tử, đối Lâm Mặc cường đại nhận biết trình độ còn chưa đủ sâu sắc, bị bọn họ cảm thấy, Thiên Dương Tông hoàn toàn có thực lực có thể đánh với Lâm Mặc một trận. Nghe lấy thủ hạ môn nhân đệ tử lời nói, Thiên Dương Tông chủ nhất thời sắc mặt thay đổi hoảng sợ đại biến. Trên mặt phạch một cái liền lóe qua không gì sánh được kinh khủng thần sắc, trong lòng tức giận. Phạch một cái, Thiên Dương Tông chủ trong lúc đó quay đầu, ba một tiếng một bàn tay trực tiếp quất vào lớn nhất nói chuyện trước cái kia Thiên Dương Tông đại trưởng lao trên mặt. Đồ hỗn trướng, ngươi tại nói vơ nói vẩn cái gì đâu? Thiên Dương Tông chủ một bàn tay quất ở cái này Thiên Dương Tông đại trưởng lao trên mặt, trực tiếp đem hắn quất bay tứ tung ra ngoài, sau đó chửi ầm lên, chúng ta chỉ là đi ngang qua. Thiên Dương Tông chủ tâm bên trong gọi là một cái phẫn nộ khó chịu. Đối với bọn thủ hạ như thế không có có nhãn lực gặp, có loại chửi ầm lên xúc động. Hắn hiện tại vì bảo trụ Thiên Dương Tông, đều đã không nể mặt, không có tiết tháo chút nào muốn đối Lâm Mặc nhận sợ chịu thua. Kết quả thủ hạ mấy tên khốn kiếp này, không biết tốt xấu, chính mình tâm tư thống khổ, còn dám ở chỗ này nói vớ nói vẩn. Đây không phải đang tìm cái chết sao? Kéo đều kéo không trở lại cái kia một loại muốn chết. Lâm Mặc tông chủ, xin ngươi đừng hiểu lầm. Chúng ta không phải tới đối phó ngươi, bổn tọa đối Lâm Mặc tông chủ ngươi không gì sánh được kính nể sùng bái. Thiên Dương Tông chủ vì ổn định Lâm Mặc, không cho Lâm Mặc đối Thiên Dương Tông động thủ, kiên trì, không nể mặt, trên mặt lên ra nồng đậm nụ cười. Lâm Mặc vừa cười vừa nói, Lâm Mặc Tông chủ, ngài thần uy khiến người ta mở rộng tầm mắt, tại hạ bội phục không gì sánh được, tại hạ có chuyện còn chưa xử lý, xin cáo từ trước một bước. Thiên Dương Tông chủ hắn chỉ muốn cách Lâm Mặc xa xa, tốt nhất vĩnh viễn cũng không muốn nhìn thấy cái này đại sát tinh. Thanh Vân Tông trong nháy mắt bị hủy diệt, đối với hắn trùng kích không gì sánh kịp, nhưng trong lòng đối Lâm Mặc dâng lên vô tận hoảng sợ cùng kiêng kỵ. Cho nên tại thời khắc này, hắn không chút nào quản cái gì mặt mũi có lẽ vẫn là cái gì tôn nghiêm. Hắn chỉ muốn bảo trụ Thiên Dương Tông, chỉ muốn chính mình có thể sống sót. Ở thời điểm này tại Lâm Mặc trước mặt trang bức sĩ diện, sẽ chỉ làm hắn bị chết rất thảm. Điểm này hắn nhìn đến vô cùng rõ ràng. Cho nên hắn tại thời khắc này không dám chút nào kiên cường, chỉ có thể biểu hiện được không gì sánh được buồn cười, mất mặt. Chương 148, ta để cho các ngươi chạy sao? Tại kiến thức đến Lâm Mặc thực lực kinh khủng về sau, Thiên Dương Tông chủ biểu hiện được tương đương buồn cười. hoàn toàn không có tới trước đó loại kia khí thế hung hăng cảm giác. Triệt để bị Lâm Mặc Lôi Đình một kích dọa cho héo, cũng không dám nữa có loại kia muốn tiêu diệt Lâm Mặc ý nghĩ. Hắn hiện tại chỉ muốn nếu có thể Lâm Mặc có thể không nhìn bọn họ, hắn mang theo tất cả Thiên Dương Tông môn nhân đệ tử rời đi nơi này. Bởi vì Thiên Dương Tông chủ vô cùng minh bạch, Vô Thượng Tông môn không thể chơi vào, hắn không phải Lâm Mặc đối thủ, toàn bộ Thiên Dương Tông cùng nhau đều không phải là Lâm Mặc đối thủ. Tuy nhiên làm như thế, vô cùng mất mặt, để hắn tự tôn bị nghiêm trọng tra đạp, nhưng là, vì mạng sống, tự tôn cái gì, hoàn toàn không cần để ý. Giống hắn loại này kẻ ra đời, sớm đã sẽ không để ý những vật này. Lan! Cút ngay lập tức! Thiên Dương Tông chủ quay đầu lại, lớn tiếng đối với sớm 28 liền đã bị hắn hành vi làm đến mộng bức không gì sánh được Thiên Dương Tông môn nhân đệ tử cao giọng hô quát, Lâm Tông chủ ngốc địa phương, là các ngươi có thể tới sao? Tranh thủ thời gian cút cho ta. Vĩnh viễn không nên xuất hiện tại Vô Thượng Tông môn trong địa bàn. Không nên xuất hiện tại Lâm Mặc Tông chủ trước mặt. Thiên Dương Tông chủ lớn tiếng quát lớn giận mắng, để thủ hạ mình môn nhân đệ tử tranh thủ thời gian trốn đi, có bao nhanh chạy bao nhanh. Nói xong, Thiên Dương Tông chủ lập tức liền bắt đầu dự định chạy trốn. Thế mà, ngay tại hắn bắt đầu dự định chạy trốn một khắc này, một đạo nghiền ngẫm thanh âm đột nhiên ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Ta để cho các ngươi chạy sao? Lâm Mặc ánh mắt nghiền ngẫm nhìn lên trời Dương Tông chủ chờ người phản ứng, trong lòng cười lạnh liên tục, trong ánh mắt ánh lôi lấp lóe. Lôi đỉnh thuộc tính pháp tắc chi lực sôi trào mãnh liệt, ở bên cạnh hắn hình thành một mảnh lôi đỉnh hải dương. Thiên Dương Tông chủ vừa nghe đến Lâm Mặc lời nói, nhất thời liền đánh dùng mình một cái, sắc mặt đống nhiên biến đổi, da đầu nhất thời run lên. Lâm Mặc không có ý định để cho hắn chạy thoát. Cái này khiến Thiên Dương Tông chủ tâm bên trong tuyệt vọng. Xong đời. Quá Dương Tông chủ trong lòng kêu rên. Bất quá tại thời khắc này hắn lại không có tính toán quay đầu ý tứ. Chạy. Có bao nhanh chạy bao nhanh. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T đừng quản nhiều như vậy. Tại nếu không chạy liền muốn xong đời. Thiên Nhiên Tông chủ cũng không quay đầu lại, từ một đạo lưu quang đồng dạng, hướng về chân trời bay đi. Lần này, hắn cũng không thèm quan tâm Thiên Dương Tông môn nhân đệ tử, bởi vì hắn cảm thấy mình cũng là Nghê Bồ Tát, sang sông tự thân khó đảm bảo, tại lúc này muốn bảo trụ cùng hắn cùng một chỗ mà ngày nữa Dương Tông đệ tử, hiển nhiên là không thực tế sự tình. Tông chủ đại nhân. Nhìn lên trời Dương Tông Tông chủ, vậy mà trực tiếp chạy trốn, lưu bọn hắn lại, Thiên Dương Tông đệ tử, cả đám đều trợn mắt hốt mồm, trên mặt lộ ra khó có thể tin vẻ kinh hãi. Tại thời khắc này, bọn họ cảm nhận được tuyệt vọng. Tông chủ đại nhân đều thẳng tiếp chạy trốn, chuyện này tính nghiêm trọng. Chạy. Ngươi cảm thấy ngươi có thể chạy trốn được sao? Lâm Mặc nhìn lên trời Dương Tông chủ không chút do dự liền vứt bỏ tất cả Thiên Dương Tông môn nhân đệ tử chạy trốn bộ dáng, nhất thời liền nhẹ hừ một tiếng, lóe qua khinh thường thần sắc, đột nhiên đưa tay, chỉ trên lòng bàn tay, lôi đỉnh chi lực phun trào, hóa thành một mảnh sấm sét tia chớp, trực tiếp liền hướng về Thiên Dương Tông đệ tử đánh ra đi. Ầm ầm. Lôi đỉnh phun trào, phong lôi chợt biến, vô số ánh lôi tạo thành lưới điện, hướng thẳng đến Thiên Dương Tông đệ tử bao phủ tới. Lâm Mặc đột nhiên động thủ, vừa ra tay cũng là lôi đình một kích. Dạng này Thiên Dương Tông các đệ tử từng cái trên mặt đều lộ ra kinh hãi muốn tuyệt thần sắc, kinh khủng kêu to lên. Không, đừng có giết ta, Tông chủ đại nhân cứu mạng. A a a, theo một trận kêu rên cùng tiếng cầu cứu, theo Thiên Dương Tông trong hàng đệ tử truyền đến, triệt để bị lôi hải bao trùm. Sau đó những thứ này kêu rên tiếng cầu xin tha thứ bao phủ hoàn toàn tại khủng bố trong tiếng sấm nổ. Sấm sét vang vọng đất trời, Thiên Dương Tông đệ tử tại cái này khủng bố lôi đỉnh công kích phía dưới, liền biến thành từng sợi khói xanh, triệt để theo trong thiên địa bị xóa đi rơi. Vậy mà muốn giết bổn tọa, vậy sẽ phải có bị bổn tọa giết sạch chuẩn bị tâm lý. Lâm Mặc tiện tay liền đem Thiên Dương Tông đệ tử cho chém giết về sau, nhìn cũng không nhìn liếc một chút đều là hóa thành khói xanh Thanh Vân Tông đệ tử, mà chính là đem ánh mắt nhìn về phía Thanh Vân Tông tông chủ chạy trốn phương hướng, trong ánh mắt tràn đầy sắc bén sắc ý. Ông ngoong. Lâm Mặc trên thân phong thuộc tính chi lực bắt đầu gào thét chấn động. Ở bên cạnh hắn hình thành từng cái to lớn luồng khí xoáy, làm cho bên cạnh hắn không gian phát sinh vặn mèo. Thốn bộ. Lâm Mặc ánh mắt ngưng tụ, trong nháy mắt phát động hắn mạnh nhất thân pháp, Thốn bộ. Thốn bộ là thuộc về trưởng thành tính thần thông thuật pháp, tại phong thuộc tính chi lực gia trì phía dưới, uy lực khủng bố vô biên, để Lâm Mặc tốc độ, một cái phi thường khủng bố cấp độ. Tại hắn thi triển Thốn bộ trong nháy mắt, thân hình liền biến mất ở tại chỗ, hóa thành một đạo lưu quang, như thuấn di đồng dạng hướng về Thiên Dương Tông chủ đuổi theo. Ta đến cùng trêu chọc một cái dạng gì quái vật? Cái này Lâm Mặc quả thực cũng không phải là người. Thanh Vân Tông hại ta không cạn. Đáng chết đồ vật. Thiên Dương Tông chủ hiện tại trong lòng không gì sánh được nghĩ mà sợ, hắn dốc hết toàn lực chạy trốn, đối ở sau lưng những ngày kia Dương Tông đệ tử sinh tử, hắn đã không để ý tới, nhưng hắn cũng không có năng lực đi quản nhiều như vậy. Hắn đem chính mình tốc độ bạo phát đến cực hạn về sau, trong nháy mắt liền xông ra trăm dặm xa. Thế mà không đợi hắn đưa một hơi đây, hắn đột nhiên nghe đến sau lưng còn như sấm nổ thanh âm truyền đến. Cái này khiến thần sắc hắn hoảng sợ đại biến. Nhịn không được quay đầu nhìn một chút, thế mà lúc này đầu nhìn một chút, hắn liền toàn thân lông tơ bùng nổ. Bởi vì hắn vừa quay đầu lại, liền nhìn đến một trương lạnh lùng mặt, chính nhìn lấy hắn. Gương mặt này, cách hắn không đủ 3 mét. Hắn đã có thể thấy rõ ràng gương mặt này phía trên hết thảy. Lâm Mặc nhìn lấy khuôn mặt này xuất hiện, Thiên Dương tông chủ nhất thời liền buộc phát ra kinh thiên động địa kinh khủng gọi tiếng, ngươi làm sao nhanh như vậy? Chương 149, dẹp Yên Tam Tông, thiên hạ chấn động. Đột nhiên nhìn đến Lâm Mặc bóng người, doa đến Thiên Dương tông tông chủ toàn thân lông tơ đều nổ đứng lên. Sắc mặt hắn trong nháy mắt biến trắng xám không gì sánh được, mắt ở dưới đáy lóe qua nồng đậm khó có thể tin cùng kinh hãi vẻ tuyệt vọng. Mà chính là quả thực vô pháp tưởng tượng, Lâm Mặc lại có thể nhanh như vậy thì đuổi kịp hắn, phải biết, hắn am hiểu nhất chính là tốc độ. Ba đại trong tông môn tốc độ nó là mạnh nhất. Điểm này công nhận. Nguyên bản hắn cho là mình đi đầu một bước, có thể đào thoát Lâm Mặc truy sát. Nhưng bây giờ sự thật lại nói cho hắn biết, đây hết thảy đều là si tâm vọng tưởng. Bổn tọa không có để ngươi chạy, ngươi cũng dám chạy, đây là không đem bổn tọa để vào mắt ta. Lâm Mặc nhìn lên trời Dương tông chủ trên mặt cái kia khó có thể tin vẻ kinh hãi, khỏe miệng lộ ra một vệt nghiền ngẫm vẻ cười lạnh, trong mắt sát ý phun trào, chậm rãi giơ tay lên, trực tiếp một bàn tay hướng về Thiên Dương tông tông chủ trên thân đập tới. Theo Lâm Mặc đưa tay lôi đỉnh pháp tắc phun trào, vô số lôi đỉnh chi lực trong cơ thể hắn cuồng bạo tuôn ra, bên người hư không bên trong cũng là có vô số lôi đỉnh chi lực tuôn ra, mà sau khi ngưng tụ tại Lâm Mặc trên bàn tay, trong lúc đó hóa thành một cái quang mang vạn trượng lôi đỉnh cự trưởng. Lôi đỉnh cự trưởng vừa xuất hiện, liền hướng thẳng đến Thiên Dương tông chủ bao trùm đi qua. Lôi đỉnh cự trưởng đủ có đếm to khoảng 10 trượng, giống như một tòa núi nhỏ. Quay đầu liền đối với Thiên Dương tông tông chủ vỗ xuống. Lâm Mặc ngươi chớ có khinh người quá đáng. Thiên Dương tông chủ kiến Lâm Mặc không nói hai lời, trực tiếp liền đối chính mình động thủ, nhất thời liền tiến vào gầm hét lên, trên thân lực lượng cũng là giống như là thủy triều sôi trào mãnh liệt, bắt đầu phản kích. Ầm ầm. To lớn tiếng sấm truyền đến, Thiên Dương tông chủ toàn thân kim quang đại thịnh. Thế mà, còn chưa chờ hắn lực lượng triệt để bạo phát đi ra, Lâm Mặc Lôi đỉnh cự trưởng cũng đã trực tiếp nện ở trên người hắn. Một bàn tay đập vào Thiên Dương tông chủ thân phía trên về sau, Lôi đỉnh chi lực trong nháy mắt nổ tung, hình thành hủy thiên diệt địa sóng xung kích, khủng bố sóng xung kích, làm cho Thiên Dương tông chủ thân bữa nay lúc liền truyền đến từng trận cốt cách tiếng vỡ vụn âm. A a a. Thiên Dương tông chủ bị Lâm Mặc một bàn tay đập ở trên người, tựa như là đập con rồi một dạng từ trên trời vỗ xuống, ầm ầm một tiếng vang thật lớn nện trên mặt đất nổ ra một cái to lớn hố sâu. Thiên Dương tông chủ phát ra kêu thê lương thảm thiết âm thanh. Lâm Mặc chính một bàn tay vỗ xuống tới, để Thiên Dương tông chủ đụng phải to lớn trọng thương. Hắn toàn thân cốt cách tại một khắc đứt gãy vô số, cả người biến thành một bãi bùn nhão, nằm tại trong hố sâu, động đều không động đậy. Chết. Lâm Mặc nhìn lấy nằm tại trong hố sâu Thiên Dương tông chủ, khoe miệng lộ ra một vệt lạnh lùng sắc ý, trên thân kiếm đạo pháp tắc chi lực bắt đầu mãnh liệt bành, một thanh từ lôi đỉnh ngưng tụ mà thành cự kiếm xuất hiện tại hắn trên đỉnh đầu. Không, đừng có giết ta, ta nhận thua đầu hàng. Thiên Dương tông chủ nhìn lấy Lâm Mặc trên đỉnh đầu xuất hiện lôi đỉnh cự kiếm, phốc phun ra một ngụm máu tươi đến, trong ánh mắt tràn đầy vẻ tuyệt vọng, kinh khủng lớn tiếng cầu khẩn, Lâm Mặc tông chủ, đừng có giết ta, chỉ cần ngươi sẽ không giết ta. Sau một khắc, Thiên Dương tông chủ thanh âm đột nhiên ngừng lại. Bởi vì Lâm Mặc công kích đã rơi xuống. Ông. Một tiếng kịch liệt tiếng kiếm reo truyền đến. Cự đại lôi đỉnh chi kiếm ầm vang rơi xuống, trực tiếp liền đem Thiên Dương tông chủ chỗ có âm thanh đều bao trùm. Tại lôi đỉnh cự kiếm ánh sáng chiếu rọi phía dưới, Thiên Dương tông chủ cái kia kinh hãi tuyệt vọng sắc mặt chiếu vào Lâm Mặc trong tầm mắt, sau đó liền tại lôi đỉnh cự kiếm công kích phía dưới, trực tiếp hóa thành khói xanh. Đệ nhất cửu phẩm tông môn tông chủ. Chết. Lôi đỉnh nhất kiếm, một kiện oanh sát Thiên Dương tông chủ về sau, Lâm Mặc nhìn đều không nhìn nhiều liếc một chút Thiên Dương tông chủ, ông một tiếng tiếng rung, Lâm Mặc bóng người hóa thành một đạo lưu quang biến mất tại nguyên chỗ. Ở ngoài ngàn dặm, Kháo Sơn tông bên trong, Kháo Sơn tông tông chủ nhìn lấy hốt hoảng trốn về đến Kháo Sơn tông đệ tử, khắp khuôn mặt là thịnh nộ chi sắc. Các người đam phê vật này đồ vật, lại bị Lâm Mặc một người đệ tử truy sát thành cái này dáng vẻ chật vật. Các ngươi ném không mất mặt. Kháo Sơn tông chủ tâm bên trong vô cùng phẫn nộ, hắn thực sự vô pháp tưởng tượng, chỗ giữa bên trong mấy chục ngàn tinh anh đệ tử, lại bị Lâm Mặc nhị đệ tử một cái tiểu nữ hài cho truy sát đến chật vật chạy trốn. Đây quả thực thì mất hết mặt. Để hắn vô pháp tưởng tượng. Hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ, loại chuyện này làm sao lại phát sinh. Tông chủ đại nhân, không phải chúng ta quá yếu gà, mà chính là tiểu nữ hài kia thật sự là quá kinh khủng. Nàng căn bản cũng không phải là người bình thường. Tiểu nữ hài kia trên thân, có một cỗ khiến người ta cảm thấy khí tức khủng bố. Trong cơ thể nàng tựa như là có cái gì khủng bố đồ vật đang ngủ say một dạng. Kháo Sơn tông một trưởng lão chưa tỉnh hồn nói ra. Tiểu nữ hải kia càng đánh càng mạnh, đến sau cùng, ta ở trên người nàng cảm nhận được một cỗ nhường ta cảm thấy tuyệt vọng khí tức khủng bố. Vậy liền giống như là triệt để biến một người một dạng. Tông chủ đại nhân, trưởng lão nói không có sai, nữ hải kia không phải người bình thường, thực lực tương đương khủng bố. Cảm giác nữ hải kia muốn so Lâm Mặc còn kinh khủng hơn. Số lớn Kháo Sơn tông đệ tử vào lúc này cũng là lộn xộn mở miệng, tại bọn họ kể ra phía dưới, một cái vô cùng khủng bố tiểu nữ hải hình tượng xuất hiện tại Kháo Sơn tông tông chủ trong óc. Cô gái này không thể lưu. nhất định muốn tìm cơ hội chém giết nàng. Không phải vậy tất thành họa lớn. Kháo Sơn Tông tông chủ nghe các đệ tử lời nói về sau, hít một hơi thật sâu, để trong lòng mình chấn kinh áp chế xuống, trên mặt hiện ra lẫm liệt sát ý, thừa dịp lần này Tam Tông tiêu diệt Vô Thượng Tông môn cơ hội, nhất định muốn đem chỗ có Vô Thượng Tông môn người đều cho chém giết bay. Chém giết Vô Thượng Tông môn tất cả mọi người. Ngươi sợ không phải tại nói chuyện viển vông. Kháo Sơn Tông tông chủ vừa mới dứt lời, một đạo không gì sánh được nghiền ngẫm thanh âm, đột nhiên tại toàn bộ Kháo Sơn Tông trong tông môn quanh quẩn. Chương 150, thất phẩm tông môn chú ý. Đột nhiên xuất hiện thanh âm, giống như thiên lôi nổ vang đồng dạng tại Kháo Sơn Tông trên bầu trời quanh quẩn. Các đệ tử vừa nghe đến cái này khủng bố thanh âm, đều là hoảng sợ thất sắc, ào ào ngẩng đầu nhìn hướng bên trên bầu trời. Mà bọn họ cái này xem xét, liền nhìn đến một cái để bọn hắn cảm thấy khó có thể tin bóng người xuất hiện tại bên trên bầu trời. Vô Thượng Tông môn tông chủ Lâm Mặc. Lâm Mặc xuất hiện. Nhìn đến thiên phía trên thanh âm, trong ngáy mắt, chỗ có chỗ rửa tông đệ tử, trong lòng rung mạnh, đều là như Lâm đại địch. Lâm Mặc, hắn làm sao lại xuất hiện ở đây? Thanh Vân Tông cùng Thiên Dương Tông không phải đã động thủ trước đối phó hắn sao? Hắn làm sao lại xuất hiện ở đây? Thanh Vân Tông cùng Thiên Dương Tông đến cùng đang dở trò quỷ gì? Gia hỏa này trên thân thật dày đặc huyết sát khí tức. Chẳng lẽ Thiên Dương Tông còn có Thanh Vân Tông ra chuyện sao? Kháo Sơn Tông bên trong vô số đệ tử, nghị luận ầm ĩ, nhìn chòng chọc trên bầu trời đột nhiên xuất hiện Lâm Mặc, trong lòng đủ loại suy đoán đang cuộn trào. Lâm Mặc. Kháo Sơn Tông tông chủ ánh mắt trong nháy mắt này cũng khóa chặt Lâm Mặc, nhìn lấy Lâm Mặc xuất hiện, đáy lòng của hắn đột nhiên có một loại mãnh liệt không ổn cảm giác, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Kháo Sơn Tông tông chủ trong lòng rất là giật mình. Dựa theo ba cái tông môn liên hợp kế hoạch, hiện tại hai đại tông môn chắc là đang liên hiệp vây công Lâm Mặc mới đúng, vì cái gì Lâm Mặc còn có thể xuất hiện ở đây? Lâm Mặc không nói, ánh mắt đến Kháo Sơn Tông tông chủ, khóe miệng lộ ra một vệt lạnh lùng nụ cười, bên người kiếm đạo pháp tắc chi lực sôi trào mãnh liệt, vô số ánh kiếm ở bên cạnh hắn bay múa, đem thân hình hắn nắm tại bên trên bầu trời. Khủng bố kiếm ý, giống như là thủy triều hướng về Kháo Sơn Tông rơi xuống. Trong nháy mắt toàn bộ Kháo Sơn Tông đệ tử đều cảm nhận được một cỗ không gì sánh kịp áp lực, mãnh liệt kiếm ý, làm cho những đệ tử này cảm giác khắp cả người phát lạnh hai chân run run. Còn không chờ bọn hắn từ loại này hoảng sợ trạng thái bên trong lấy lại tinh thần, Lâm Mặc trên thân kiếm ý lại một lần nữa bạo phát, bên trên bầu trời vô số kiếm ảnh hiện hiện, trong nháy mắt liền đem trọn cái Kháo Sơn Tông cho bao phủ lại. Lâm Mặc, ngươi làm gì? Bên trên bầu trời trong nháy mắt bị vô số kiếm ảnh cho bao phủ lại, lít nha lít nhít kiếm ảnh, toàn bộ bầu trời đều biến đến âm trầm xuống, khủng bố kiếm ý, để hắn vô số Kháo Sơn Tông đệ tử đến kinh hãi tuyệt vọng. Tình huống này làm cho Kháo Sơn Tông chủ thần sắc hoảng sợ đại biến. Giết ngươi! Nghe lấy Kháo Sơn Tông tông chủ kinh sợ tiếng giống to, Lâm Mặc trong mắt ánh kiếm mãnh liệt, chậm rãi mở miệng, kiếm phong vạn lý. Ong ong ong. Kiếm phong vạn lý vừa thi triển ra, trong lúc đó, vô số ánh kiếm phong bạo từ trên trời giáng xuống, lấy tốc độ nhanh nhất, hướng về Kháo Sơn Tông rơi xuống. A a a. Trong nháy mắt, vô số thê thảm tiếng kêu rên, liền tại Kháo Sơn Tông bên trong truyền đến, vô cùng vô tận ánh kiếm, bao phủ lại Kháo Sơn Tông, không có bất kỳ cái gì một chỗ góc chết. Vô số Kháo Sơn Tông đệ tử, tại thời khắc này đều bị ánh kiếm xuyên qua, sau đó sức phản kháng đều không có. Lâm Mặc. Kháo Sơn Tông tông chủ kiệt lực chống cự lấy trên bầu trời vô cùng vô tận rơi xuống ánh kiếm. Nhìn bên cạnh Kháo Sơn Tông đệ tử, một cái tiếp theo một cái ngã xuống, hắn nhất thời liền hai mắt đỏ thẫm, phẫn nộ gào thét giống giận, ta cùng ngươi liều. Chết. TSUIENNET Lâm Mặc nghe lấy Kháo Sơn Tông tông chủ tiếng giống giận dữ, mặt vô thần sắc, chỉ thấy hắn vung tay lên, trên bầu trời, đem ngàn trượng cự kiếm đột nhiên hiện hiện. Ngàn trượng cự kiếm vừa xuất hiện, liền ầm vang rơi xuống, hướng thẳng đến Kháo Sơn Tông tông chủ mà đi. Bên trên cự kiếm, lôi diễm lượn lờ, vô số tia điện đang lóe lên. Những nơi đi qua, bầu trời đều bị thiêu đốt đến bắt đầu vặn mèo. Khủng bố kiếm ý từ thanh kiếm này chi phía trên phát ra, khiến người ta cảm thấy linh hồn run rẩy. Cái này, không, Lâm Mặc ngươi không có thể giết ta. Ta là thất phẩm tông môn môn đồ, ngươi nếu là giết ta, sư môn ta là sẽ không bỏ qua ngươi. Kháo Sơn Tông tông chủ nhìn lấy Lâm Mặc lôi đỉnh cự kiếm rơi xuống, nhất thời liền cảm nhận được một cỗ hủy thiên diệt địa giống như uy áp, thần sắc hoảng sợ đại biến, vô ý thức muốn tránh, nhưng là vô cùng vô tận áp lực, cho nó vậy mà không cách nào di động mảy may. Cái này khiến hắn phát ra kinh khủng tiếng kêu thảm thiết. Ầm ầm. Ngàn trượng lôi diễm cự kiếm cuối cùng rơi xuống, trực tiếp bổ tại Kháo Sơn Tông chủ trên đỉnh đầu. Trong nháy mắt Kháo Sơn Tông tông chủ bị vô cùng vô tận lôi viêm thôn vệ hết. Thôn vệ hết Kháo Sơn Tông tông chủ về sau, lôi đỉnh cự kiếm rơi tại Kháo Sơn Tông bên trong, trong nháy mắt lấy cự kiếm làm trung tâm, một cỗ hủy thiên diệt địa năng lượng trùng kích sóng hướng về bốn phương tám hướng tàn phá bừa bãi ra ngoài. Ngày xưa bên trong chim hót hoa nở, sơn hà tráng lệ Kháo Sơn Tông, tại thời khắc này, trực tiếp bị hủy diệt. Làm ánh kiếm biến mất về sau, toàn bộ Kháo Sơn Tông đều đã theo trên mặt đất bị xóa đi rơi, chỉ còn lại một cái sâu không thấy đáy kiếm hố. Liên thủ tuyên chiến Vô Thượng Tông môn ba tông môn lớn, diệt. Lâm Mặc một người dẹp Thiên Tam Tông. mặt không biểu tình nhìn một chút, sớm đã hóa thành phế tích Kháo Sơn Tông liếc một chút về sau, Lâm Mặc cũng không quay đầu lại, hướng thẳng đến Thái Huyền Vương triều mà đi. Lâm Mặc không biết là, lúc này bên ngoài mấy vạn dặm, một cái thất phẩm trong tông môn, một cái hồn bài, bành một tiếng nổ tung. Hồn bài nổ tung trong nháy mắt. Một cái lao đạo đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía hồn bài vị trí, trong mắt lóe lên một vệt lẫm liệt sát ý, chuyện gì xảy ra? Kháo Sơn Tông ra chuyện. Người tới, lập tức cho ta tiến về Kháo Sơn Tông, nhìn xem xảy ra chuyện gì. Là ai giết ta đệ tử? Vâng. Theo lão đạo sĩ này vừa mở miệng, lúc này một đạo hắc ảnh từ trong bóng tối đi tới, yên tĩnh đối với lão đạo gật gật đầu, sau đó thân hình lóe lên, biến mất trong bóng đêm. Hắc ảnh biến mất về sau, lão đạo ánh mắt nhìn chằm chằm hồn đài vị trí, chân mày hơi nhíu lại tới. Chương 151, chiếu cáo thiên hạ, bát phẩm tông môn. Thái Huyền Vương triều bên trong. Lúc này, rơi vào hoàn toàn tĩnh mịch bên trong. Vô số tu sĩ thông qua Thái Huyền Vương triều hình chiếu pháp bảo, nhìn lấy ba tông môn lớn tại Lâm Mặc công kích phía dưới, triệt để biến thành cho bụi. Vô số tu sĩ rơi vào trong trầm mặc. Bọn họ lúc này đều có một loại giống như nằm mơ cảm giác. Một người diệt tam tông, loại này hành động vĩ đại, vậy mà tại bọn họ mí mắt nội tình phía dưới xuất hiện. Ầm ầm. Một đạo tiếng ầm ầm theo chân trời truyền đến, nhất thời, vô số người lấy lại tinh thần, hoảng sợ ngẩng đầu nhìn về phía ầm ầm tiếng nổ lớn truyền đến phương hướng. Trong nháy mắt, một bóng người liền thu vào vô số người trong tầm mắt. Lâm Mặc vừa nhìn thấy cái này một bóng người, nhất thời để vô số tu sĩ trong lòng hoảng sợ chấn kinh, trong ánh mắt hiện ra không gì sánh được kính nể thần sắc, nhìn lấy cái kia đột nhiên xuất hiện bóng người, tựa như là nhìn lên trời thần một dạng, tràn đầy kính nể rung động. Là Lâm Tông Chủ. Lâm Tông Chủ trở về. Thật là khủng khiếp sát khí, khiến người ta khó có thể tin. Lâm Tông Chủ vậy mà một người trực tiếp diệt đi ba tông môn lớn. Một hồi lâu về sau, các tu sĩ rốt cục lấy lại tinh thần, trong chốc lát, toàn bộ Thái Huyền Vương triều đều biến đến sôi trào lên. Vô số các tu sĩ nghị luận ầm ĩ. Sư tôn. Lạc Tiêm Nhi nhìn đến Lâm Mặc trở về, trong mắt nhất thời liền lóe qua một vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, phạch một cái phóng lên tận trời, đón Lâm Mặc mà đi. Tuy nhiên Lạc Tiêm Nhi đối với Lâm Mặc thực lực vô cùng tin tưởng, nhưng là Lâm một người nào đó đi đối phó ba tông môn lớn, Lạc Tiêm Nhi trong lòng còn là có như vậy một chút lo lắng. Lạc Tiêm Nhi lo lắng sẽ xuất hiện cái gì hắn biến số. Bất quá bây giờ nhìn lấy Lâm Mặc trở về, Lạc Tiêm Nhi tâm liền triệt để xuống đi. Sư tôn quả nhiên vẫn là cường đại như vậy. Không có chuyện gì là hắn làm không được. Một người diệt tam tông. Vấn đề này không chỉ có là tu sĩ khác chấn kinh mà thôi. Thì liên Lạc Tiêm Nhi trong lòng cũng là tương đương chấn kinh. Phải biết, cái này ba tông môn lớn, thực lực đây chính là muốn so trước đó diệt đi Thiên Huyễn Cung càng thêm cường đại. Kết quả hiện tại ba cái tông môn, đều bị Lâm Mặc cho diệt đi. Cái này thật sự là một cái không gì sánh được đáng sợ hành động vĩ đại. Từ hôm nay trở đi, Lâm Mặc danh tiếng, nhất định là muốn chấn động đông vực. Lạc Tiêm Nhi lấy tốc độ nhanh nhất nên tiếp Lâm Mặc. Nên tiếp Lâm Mặc ra về sau, Lạc Tiêm Nhi khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, trong mắt chỗ sâu có một vệt nồng đậm vẻ sùng bái nhìn lấy Lâm Mặc, "Sư tôn, ngài thật sự là quá lợi hại. Vậy mà một người diệt đi ba tông môn lớn." "Ha ha, bổn tọa nếu không phải không lợi hại, làm sao khi các ngươi sư tôn?" Lâm Mặc nhìn lấy Lạc Tiêm Nhi chào đón, khỏe miệng không khỏi lộ ra một vệt nụ cười, vươn tay sờ sờ nàng cái đầu nhỏ, "Mà lại không phải liền là ba cái cựu phẩm tông môn mà thôi sao? Không có gì không nổi. Không phải liền là ba tông môn lớn mà thôi sao?" Không có gì không được sao? Lâm Mặc lời nói, rơi ở phía dưới tu sĩ trong hai, lại để những tu sĩ này, từng cái đều là khỏe miệng mánh liệt quất, trong lòng từng trận im lặng. Đây chính là tam đại cửu phẩm tông môn A. Ba tông môn lớn đây chính là quản hạt lấy mấy chục cái vương triều A. Dưới sự cai trị nhân khẩu ước vạn A. Có thể nói được là cao cao tại thượng A. Kết quả tại Lâm Mặc nơi này, lại thành chẳng phải là cái gì đồ vật. Cái này mẹ nó. Thật ngông cuồng. Bất quá, mọi người đối với Lâm Mặc nói như vậy, lại không có chút nào phản cảm cùng không thích ứng. Bởi vì, bọn họ tại thời khắc này, đều vô cùng rõ ràng, Lâm Mặc là có thực lực nói ra lời như vậy. Hắn vừa mới một người diệt đi núi tông môn lớn. Cái này ba tông môn lớn, tại Lâm Mặc trước mặt, xác thực chẳng phải là cái gì. Dễ như trở bàn tay liền bị Lâm Mặc cho diệt đi. Song phương thực lực, căn vốn thì không cùng một đẳng cấp phía trên. Chúng tu sĩ nhóm đoán chừng, hiện tại hắn cửu phẩm tông môn, đoán chừng đã tại run lẩy bẩy, sợ Lâm Mặc trên đỉnh bọn họ đây. Nếu như bị Lâm Mặc cho để mắt tới, những tông môn kia, đoán chừng chính là muốn xong đời. Đây không phải nói đùa. Đối với những người này tâm tư, Lâm Mặc không có hứng thú biết, cũng không có hứng thú đi quản. Hắn mang theo Lạc Tiêm Nhi chờ người, trở lại chỗ mình ở bên trong. Vừa về tới trong chỗ, Lâm Mặc lại đột nhiên nghe đến hệ thống nhắc nhở âm thanh. Đến. Vừa nghe đến hệ thống nhắc nhở âm thanh, Lâm Mặc trên mặt nhất thời liền lóe qua một vẻ vui mừng. Đinh. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, thu hoạch được đầy đủ kinh nghiệm, vô thượng tông môn tấn thăng bát phẩm tông môn. Thu hoạch được khen thưởng một phần. Lâm Mặc trong óc đột nhiên truyền đến hệ thống thăng cấp thanh âm nhắc nhở. Vừa nghe đến hệ thống cái này nhắc nhở, Lâm Mặc nhất thời liền toàn thân chấn động. Bát phẩm tông môn, rốt cục tăng lên tới bát phẩm tông môn. Theo một cái bất nhập lưu tông môn, biến thành cửu phẩm tông môn, hiện tại lại thăng cấp đến bát phẩm tông môn, trong thời gian này đến cùng kinh lịch bao nhiêu long đong, Lâm Mặc thế nhưng là rõ rõ ràng ràng. Vô thượng tông môn muốn thăng một cấp, thật sự là không dễ dàng. Lâm Mặc trên mặt lóe qua một vệt vui mừng, cấp tốc mở ra bảng thông tin nhân vật. Ký chủ: Lâm Mặc. Thân phận: Vô thượng tông môn tông chủ. Đẳng cấp: Bát phẩm. Tu vi: Kim đan ngũ trọng thiên. Thể chất: Thiên thiên đạo thể. Công pháp: Hỗn độn huyền công. Vũ khí: Nhất kiếm tây lai, kiếm phong thiên dưới, thốn bộ. Vũ khí: Thiên a kiếm. Đồ đệ: Lạc Tiêm Nhi, quân nhiếp nhiếp. Nhiệm vụ chính tuyến: Xuất lĩnh vô thượng tông môn quật khởi, xương bá huyền hoàng đại lục. Nhìn lấy mặt bảng trung tâm, Lâm Mặc trong lòng càng là cao hứng. Đinh: Chúc mừng ký chủ thành tông môn thành bát phẩm tông môn, bắt đầu chiếu cáo thiên hạ. Ông một tiếng, Lâm Mặc tông chủ lệnh bài xuất hiện tại hắn trong tay, thiên đạo chi lực ầm vang rơi xuống, chui vào tông chủ lệnh bài bên trong. Sau đó Lâm Mặc đột nhiên há miệng: Vô thượng tông môn tông chủ Lâm Mặc, hôm nay do đó chiếu cáo thiên hạ, tông môn tấn cấp bát phẩm tông môn. Tại thiên đạo chi lực ra chỉ phía dưới, Lâm Mặc thanh âm trùng trùng điệp điệp, truyền khắp 10.000 dặm thời không. Vô số tu sĩ tại thời khắc này cũng nghe được Lâm Mặc chiêu cáo âm thanh. Vô thượng tông môn, tấn thăng bát phẩm. Này chiêu cáo vừa ra, thiên hạ chấn động. Chương 152, đại lượng bảo dương. Vô thượng tông môn, tấn thăng bát phẩm tông môn. Lâm Mặc thanh âm tại thiên đạo chi lực ra chỉ phía dưới, chấn động khắp nơi. Ầm ầm. Lâm Mặc chiêu cáo thiên hạ về sau, thiên đạo chi lực nhất thời liền kiến thức đến vô thượng tông môn phía trên, vô thượng tông môn cấp tốc phát sinh biến hóa, bên trong tông môn tiên khí pha trộn, trời ban điểm lành, địa dụng kim liên. Tông môn khí vận chi lực cấp tốc phát sinh biến hóa. Tông cửu phẩm tông môn, tấn thăng đến bát phẩm tông môn, mặc kệ là tông môn khí vận chi lực, vẫn là trung môn bên trong linh lực mức độ đậm đặc, đều được tăng lên nhiều. Cùng lúc đó, Huyền Hoàng Đại Lục Đông vực. Lâm Mặc chiếu cáo thiên hạ thanh âm, bị vô số đông vực tu sĩ nghe đến. Nghe lấy đại đạo chi âm rung động. Vô số đông vực tu sĩ đều là cực kỳ chấn động. Bát phẩm tông môn. Vô thượng tông môn lại nhưng đã tấn thăng bát phẩm tông môn. Hơn nữa còn được đến thiên đạo chi lực chứng nhận. Thành vì một cái chân chân chính chính bát phẩm tông môn. Vấn đề này vô số các tu sĩ có chút khó có thể tin, cảm thấy giống như nằm mơ mộng huyễn. Chơi ạ, cái này vô thượng tông môn cũng quá khỏe khoắn a. Cái này tấn thăng bát phẩm tông môn, bọn họ tấn thăng cửu phẩm tông môn mới bao lâu? Cái này quật khởi tốc độ quả thực cũng là vô địch. Bọn họ cửu phẩm tông môn cũng chưa tới thời gian một năm, hắn vậy mà lại một lần nữa tấn thăng, quả thực liền muốn hủ chết người. Vô thượng tông môn quật khởi đã thế bất khả kháng, ta dường như đã thấy một cái vô cùng cường đại thần tông đang nhanh chóng quật khởi. Từ nay về sau đông vực, thậm chí toàn bộ Huyền Hoàng Đại Lục lại muốn xuất hiện một cái thần cấp tông môn. Vô số tu sĩ trong lòng chấn động không gì sánh nổi. Đối với vô thượng tông môn quật khởi tốc độ cảm thấy kinh dị doa người. Một năm không đến thời gian, theo bất nhập lưu tông môn thành cửu phẩm tông môn, hiện tại lại biến thành bát phẩm tông môn, đây quả thực là khiến người ta cảm thấy kinh dị. Một ngày này, Huyền Hoàng Đại Lục đông vực rơi vào cự đại trong chấn động. Vô số Huyền Hoàng Đại Lục đông vực các đại thế lực cấp tốc bắt đầu điều chỉnh chính mình sách lược. Điều chỉnh đối đãi vô thượng tông môn sách lược, từ hôm nay trở đi, cần chuyển biến trước kia đối đãi vô thượng tông môn mạch suy nghĩ. Truyền lệnh xuống. Hôm nay bắt đầu, đem vô thượng tông môn liệt vào nguy hiểm thế lực, tất cả tông môn đệ tử, nếu như không có tất yếu, tuyệt đối không muốn cùng vô thượng tông môn phát sinh xung đột. Cái nào đó cửu phẩm tông môn tông chủ ra lệnh mệnh lệnh môn hạ đệ tử, tuyệt đối không thể cùng vô thượng tông môn phát sinh xung đột. Nhanh đi làm chuẩn bị. Ta muốn đi bái phỏng vô thượng tông môn Lâm tông chủ. Chúng ta trước đó cùng vô thượng tông môn có một ít tiểu mâu thuẫn nhỏ. Ta cần phải đi mưa Lâm tông chủ xin lỗi, hóa giải một chút giữa song phương mâu thuẫn. Một số cho rằng đã từng cùng vô thượng tông môn từng có ma sát nhỏ tông môn, lúc này thì là cuống quýt không gì sánh được, trăm phương ngàn kế tìm kiếm nghị cách muốn hóa giải một chút cùng vô thượng tông môn ở giữa khẩn trương quan hệ. Bọn họ không thể không hoàng a. Vô thượng tông môn quật khởi để những tông môn này cảm thấy lo sợ bất an. Vô thượng tông môn cường thế cùng khủng bố, bọn họ thế nhưng là được chứng kiến. Đây chính là một cái vô cùng mang thù lại bá đạo cường thế tồn tại, đắc tội bọn họ ngủ đều sẽ ngủ bất an. Thanh Vân Tông, Thiên Dương Tông, còn có chỗ rửa tông giáo hấn, rõ mồn một trước mắt, bọn họ cũng không muốn dẫm lên vết xe đổ những tông môn này kinh lịch, cũng không muốn bị diệt mất. Bởi vậy, các tông môn lớn các đại thế lực cấp tốc bắt đầu hành động. Vô thượng tông môn lần này, có thể nói là tạo thành ảnh hưởng to lớn, vô số người đều bị ảnh hưởng đến, trung ảnh vang lớn nhất thì là các đại đã từng cùng vô thượng tông môn cùng thành cửu phẩm tông môn tông môn. Những tông môn này đã từng đều đối Lâm Mặc cùng vô thượng tông môn, hoặc nhiều hoặc ít đều là có một ít thấy ngứa mắt, cảm giác đến vô thượng tông môn làm sự tình quá mức bá đạo sắc bén. Nhưng là hiện tại, bọn họ cũng không dám nghĩ như vậy. Vô thượng tông môn bên trong, Lâm Mặc chiếu cáo thiên hạ về sau, đột nhiên cảm giác một cỗ thần bí lực lượng rơi trên người mình. Lâm Mặc vô cùng rõ ràng, đây là tông môn khí vận chi lực. Hắn thân là Vô Thượng Tông môn tông chủ, Vô Thượng Tông môn cảnh giới tăng lên về sau, trở nên càng thêm cường đại tông môn khí vận chi lực, đem về tác dụng đến hắn trên thân. Dù sao hắn cùng Vô Thượng Tông môn là một thể. Tấn thăng bát phẩm. Lâm Mặc cảm thụ lấy Vô Thượng Tông môn khí vận chi lực mạnh lên, nhìn lấy tông môn cái kia đủ loại biến hóa, Lâm Mặc trên mặt không khỏi lộ ra một vẻ hài lòng thần sắc. Đinh. Chúc mừng ký chủ tông môn tấn thăng bát phẩm, chấn động thiên hạ, thu hoạch được danh vọng bảo dương một cái. Đinh. Chúc mừng ký chủ tông môn danh vọng tăng lên, để vô số người chấn động, thu hoạch được danh vọng bảo dương một cái. Đinh. Chúc mừng ký chủ danh vọng bảo dương tích lũy đã vượt qua 100 cái, phải chăng sử dụng danh vọng bảo dương. Đúng vào lúc này, Lâm Mặc đột nhiên nghe đến trong đầu của chính mình lại một lần nữa truyền đến liên tiếp hệ thống nhắc nhở âm thanh, nghe xong lấy cái này hệ thống nhắc nhở âm thanh, Lâm Mặc nhất thời trong lòng nhất động. Ta danh vọng bảo dương tích lũy lại nhưng đã đạt đến 100 cái trở lên. Đối với mình tích lũy danh vọng bảo dương lại nhưng đã đạt đến 100 cái trở lên, Lâm Mặc hơi kinh ngạc, hắn nghĩ không ra lần này vậy mà tích lũy nhiều như vậy danh vọng bảo dương. Bất quá cẩn thận nghĩ một hồi, hắn lại cảm thấy vô cùng bình thường. Lần này Vương Triều Thiên Kiêu giải đấu lớn, diệt đi các vương triều lớn, lại diệt đi tam đại cửu phẩm tông môn, tạo thành oanh động thu hoạch được danh vọng là vô cùng nhiều. Bởi vậy, thu hoạch được danh vọng bảo dương cũng tự nhiên là rất nhiều. Không biết lần này danh vọng bảo dương có thể mở ra một chút vật gì tốt đến đâu. Lâm Mặc trong lòng hơi có một chút chờ mong, nếu là có thể mở ra một số tăng lên tông môn thực lực đồ vật liền tốt. Hiện tại Vô Thượng Tông môn vừa mới tấn thăng làm bát phẩm tông môn, cũng cần đổi một số trang phục, để Vô Thượng Tông môn biến đến khí phái một chút. Chương 153, tông môn biến hóa lớn. Vô Thượng Tông môn đã tấn thăng bát phẩm tông môn. Lâm Mặc cảm thấy mình có cần phải để Vô Thượng Tông môn sân môn biến đến càng khí phái một chút. Vừa vặn bây giờ còn có nhiều như vậy danh vọng bảo dương, giữ lấy cũng là để đó mà thôi, thẳng thắn duy nhất một lần sử dụng tính toán. Đinh. Chúc mừng ký chủ sử dụng một cái danh vọng bảo dương, thu hoạch được thăng cấp bản Ngộ Đạo Cung, môn nhân đệ tử tại Ngộ Đạo Cung bên trong Ngộ Đại Đạo, năng lực lĩnh ngộ thêm ngũ thành. Đinh. Chúc mừng ký chủ sử dụng một cái danh vọng bảo dương, thu hoạch được thăng cấp bản Tu Luyện Quán, môn nhân đệ tử tại Tu Luyện Quán bên trong tu luyện, tu hành tốc độ gia tăng ngũ thành. Đinh. Chúc mừng ký chủ sử dụng một cái danh vọng bảo dương đinh. Thu hoạch được thăng cấp bản Luyện Đan Các, môn nhân đệ tử tại Luyện Đan Các bên trong luyện đan, thành công tăng lên ngũ thành. Đinh. Chúc mừng ký chủ sử dụng một cái danh vọng bảo dương, thu hoạch được thăng cấp bản Tạo Khí Điện, môn nhân đệ tử tại Tạo Khí Điện bên trong luyện khí, xác suất thành công tăng lên ngũ thành. Đinh. Lâm Mặc liên tiếp sử dụng danh vọng bảo dương. Liên tiếp thanh âm nhắc nhở phía dưới, danh vọng bảo dương từng cái bị Lâm Mặc cho mở ra, mở ra danh vọng 28 bảo dương về sau, Lâm Mặc thu hoạch được số lớn khen thưởng. Đủ loại khen thưởng đều có. Bất quá Lâm Mặc chú ý nhất vẫn là liên quan tới tăng lên Vô Thượng Tông môn nội tình khen thưởng. Đây là muốn đem Vô Thượng Tông môn tất cả mọi thứ đều thăng cấp một lần a. Lâm Mặc được đến các loại thăng cấp bản tông môn kiến trúc về sau, trên mặt không khỏi lộ ra một vẻ vui mừng, những vật này đối với Vô Thượng Tông môn tăng lên đều là thấy được, có thể cho Vô Thượng Tông môn nội tình biến đến phi thường cường đại. Một cái không có nội tình tông môn là bèo trôi không dễ, là rất khó lâu dài. Mà các loại thần kỳ như vậy nội tình, có thể làm cho đến Vô Thượng Tông môn trường thịnh bất suy. Bởi vì có những thứ này nội tình, Lâm Mặc dù cho tùy tiện tìm một cái đệ tử tiến đến, cũng có thể để cái này đệ tử nương tựa theo Vô Thượng Tông môn vô cùng vô tận nội tình tích lũy, cấp tốc đột nhiên tăng mạnh, sau đó thành vì một cái uy chấn một phương cường giả. Nếu là chiêu thu đệ tử đều giống như Lạc Tiêm Nhi quân nhiếp nhiếp dạng này yêu nghiệt, vậy thì càng thêm khủng bố, các nàng tốc độ phát triển nhất định sẽ làm cho kinh dị động dung. Quân nhiếp nhiếp cùng Lạc Tiêm Nhi hai người đã để vô số người vì đó động dung chấn kinh. Lần này Lâm Mặc đồng dạng là thu hoạch được lật mới tông môn cơ hội. Lâm Mặc tự nhiên là không chút do dự liền sử dụng loại cơ hội này. Ầm ầm. Lâm Mặc vừa sử dụng tông môn lật mới cơ hội, hệ thống lực lượng lập tức liền tác dụng đến trong tông môn. Nhất thời, toàn bộ Vô Thượng Tông môn cũng bắt đầu chấn động, trong tông môn sông núi địa thế, còn có đủ loại công trình kiến trúc, tại thời khắc này cũng bắt đầu lay động. Động tĩnh to lớn, nhất thời liền để đến hai cái ngay tại tu hành bên trong đệ tử kinh hãi đến. Ở dưới chân núi, Thủ Sơn Đại Yêu Hùng càng là phát ra bất an gào thét. Chuyện gì phát sinh? Có người đang tấn công tông môn sao? Đại Yêu Hùng nhìn lấy toàn bộ Vô Thượng Tông môn thanh thế to lớn bộ dáng, trong lòng chấn động không gì sánh nổi, lớn tiếng la hoàng lên. Lúc này, trong tông môn tản ra một cỗ không hiểu khí tức. Cái này một cỗ khí tức không gì sánh được quần quận. Đại Yêu Hùng cảm giác mình tại cái này một cỗ quần quận khí tức trước mặt có run lẩy bẩy cảm giác. Lạc Tiêm Nhi cùng Quân Niếp Niếp hai người cấp tốc đi vào Lâm Mặc trước mặt. Sư tôn, đây là chuyện gì phát sinh? Vì sao lại có đáng sợ như thế động tĩnh? Lạc Tiêm Nhi một mặt giật mình xuất hiện tại Lâm Mặc trước mặt, đối với Lâm Mặc hỏi. Chơi a a. Sư tôn, chúng ta Ngộ Đạo Cung đổ sụp á. Không tốt rồi. Luyện Đan Các cũng đổ sụp. Hết hết. Sư tôn, chúng ta tông môn hư mất á. Quân Niếp Niếp cái này tiểu la lị thì là kinh hô liên tục, nhìn lấy Vô Thượng Tông môn bên trong đủ loại đồ vật đều đang nhanh chóng đổ sụp, hóa thành một đống phế tích gạch ngói vụn, nàng trên khuôn mặt nhỏ nhắn phủ đầy vẻ kinh hoàng. Chớ hoảng sợ, chớ hoảng sợ. Lâm Mặc nhìn lấy chính mình hai cái bảo bối đồ đệ phản ứng, mỉm cười nói ra, bình thường phá rỡ mà thôi, chớ hoảng sợ, cũ không đi, mới không tới. Bình thường phá rỡ, cũ không đi mới không đến. Sư tôn đây là ý gì? Chẳng lẽ là muốn dự định trọng kiến vô thượng tông môn sao? Lạc Tiêm Nhi nghe Lâm Mặc lời nói về sau, trong lòng tương đương giật mình, ánh mắt giật mình nhìn lấy Lâm Mặc, sư tôn, chúng ta tông môn không phải mới đổi mới không lâu sao? Trong tông môn đồ vật, nhưng là đều là bảo bối a. Lạc Tiêm Nhi đối với Lâm Mặc làm việc, cảm thấy vô cùng thật không thể tin. Tốt như vậy đồ vật, làm sao có thể cứ như vậy hủy đi đâu? Cái này cũng quá lãng phí. Lâm Mặc nghe lấy Lạc Tiêm Nhi lời nói, mỉm cười, cũng không nói thêm gì, mà chính là để nàng xem thấy liền tốt. Lạc Tiêm Nhi trong lòng nghi hoặc. Hệ thống lực lượng vô cùng đáng sợ, vô thượng tông môn công trình kiến trúc, cơ hồ là thời gian qua một lát thì triệt để biến thành phế tích. Làm tất cả mọi thứ đều biến thành phế tích về sau. Oanh. Bên trên bầu trời, mảng lớn ánh sáng màu vàng từ trên trời giáng xuống, ầm vang gặp rơi vào vô thượng tông môn phế tích phía trên. Sau đó, tại Lạc Tiêm Nhi chờ người chấn kinh dưới con mắt, vô thượng tông môn chi bên trong đồ vật cấp tốc bắt đầu biến hóa, tựa như là xếp gỗ một dạng, mảng lớn cung điện, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ, cấp tốc dựng lên. Không đến 10 phút đồng hồ thời gian, toàn bộ vô thượng tông môn liền đã khôi phục như lúc ban đầu, không còn có mảy may phế tích dấu hiệu. Cái này, làm nhìn lấy mới xuất hiện vô thượng tông môn thời điểm, Lạc Tiêm Nhi trên mặt lộ ra khó có thể tin chấn kinh chi sắc, nhịn không được thấp giọng kinh hô lên, cái này vẫn là chúng ta tông môn sao? Thật khí phái, hoàn toàn cũng là biến một cái bộ dáng a. Chương 154, thần kỳ ngộ đạo cung. Nhìn trước mắt biến hóa, Lạc Tiêm Nhi trong mắt tràn đầy chấn kinh. Lúc này vô thượng tông môn đã phát sinh biến hóa cực lớn. Không, hẳn là một loại thoát thai hoán cốt giống như biến hóa. Chấn kinh huy hoàng ngộ đạo cung, biến đến càng thêm huy hoàng lên. Cung điện khổng lồ, muốn so trước đó cao lớn hơn nhiều. Trọng yếu nhất là, lúc này ngộ đạo cung cho nàng một loại vô cùng cảm giác thần bí cảm giác, trước kia ngộ đạo cung cần muốn đi vào đến ngộ đạo cung bên trong mới có thể tăng cường ngộ đạo năng lực. Nhưng là hiện tại ngộ đạo cung, Lạc Tiêm Nhi cảm giác chính mình chỉ là nhìn xa xa, lại đột nhiên có một loại vô cùng huyền diệu ngộ đạo cảm giác. Loại cảm giác này để nàng rung động trong lòng không gì sánh được. Ngộ đạo cung hiệu quả tăng cường, hơn nữa còn không phải một điểm nửa điểm tăng cường, là trên diện rộng tăng cường. Không chỉ là ngộ đạo cung mà thôi, còn lại cung điện đồng dạng cũng là như thế. Đầu tiên là theo ngoại hình bên trong phát sinh biến hóa cực lớn, sau đó cũng là mỗi cái phía trên cung điện tản mát ra nồng đậm tiên thiên đạo vận, khiến người ta đối với nói linh ngộ trực tiếp tăng lên một cái cấp bậc. Ông đột nhiên vẹn vẹn nhìn chằm chằm ngộ đạo cung, Lạc Tiêm Nhi toàn thân chấn động, trong mắt ánh kiếm lấp lóe, một cỗ kinh khủng kiếm ý từ trên người nàng buộc phát ra đi ra. Lạc Tiêm Nhi ngộ đạo. Tại thời khắc này, Lạc Tiêm Nhi đối với kiếm đạo linh ngộ vậy mà trực tiếp tăng lên một cái thứ bậc. Lạc Tiêm Nhi trực tiếp phóng lên tận trời, sau đó quận tại ở trong hư không, rơi vào trạng thái nhập định. Nàng tại bắt đầu lĩnh ngộ kiếm đạo chi lực. Bên người nàng, kiếm đạo chi lực phù văn pháp tắc mạnh mẽ bành trướng. Ngộ đạo cung cường đại năng lực, làm cho đối với kiếm đạo pháp tắc vốn là có lấy vô cùng sâu sắc lý giải Lạc Tiêm Nhi, trực tiếp lại một lần nữa xa vào đến ngộ đạo trạng thái bên trong. Nhìn lấy tình cảnh này, Lâm Mặc khỏe miệng không khỏi lộ ra một vệt nụ cười. Xem ra lần này tông môn thăng cấp, hiệu quả vẫn là vô cùng tốt. Đối với tông môn tăng lên, Lâm Mặc trong lòng phi thường mừng rỡ, tông môn nội tình tăng lên, đối với tông môn về sau phát triển, có khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. Người cái này tông môn, có chút ý tứ. Thì tại Lâm Mặc nhìn chằm chằm Lạc Tiêm Nhi ngộ đạo thời điểm, bên người đột nhiên truyền tới nói non nớt bên trong, mang theo một loại không hiểu uy nghiêm lời nói. Nghe xong thanh âm này, Lâm Mặc vô ý thức quay đầu, ánh mắt rơi ở bên người Tiểu La Lệ Quân Niếp Niếp trên thân. Xem xét Tiểu La Lệ trạng thái, Lâm Mặc liền biết, hiện tại Tiểu La Lệ là thánh nhân nhân cách trạng thái. Chuyện của tôi đốt nét ngươi làm sao đi ra? Đối với thánh nhân nhân cách Tiểu La Lệ, Lâm Mặc hơi kinh ngạc, ánh mắt nhìn chằm chằm nàng, ngươi không phải là không có nguy hiểm trạng thái, cũng sẽ không đi ra sao? Thánh nhân nhân cách Tiểu La Lệ quay đầu lại liếc Lâm Mặc liếc một chút, thản nhiên nói, ta cảm giác được một cỗ nồng đậm đại đạo khí tức, bởi vậy đi ra xem xét. Nghe vậy, Lâm Mặc gật gật đầu, không hỏi thêm nữa. Ngươi trên thân quả nhiên có thiên mệnh chi tử dấu vết. Quân Niếp Niếp ánh mắt liếc nhìn liếc một chút, cũng sớm đã bộ dáng đại biến vô thượng tông môn, bây giờ ngươi trong tông môn, khắp nơi đều tràn ngập thiên vận khí tức. Nghe lấy Tiểu La Lệ lời nói, Lâm Mặc trong lòng không khỏi cười một chút. Gia hỏa này cảm giác, thật đúng là tương đương chuẩn xác a. Làm ngươi xuyên việt, hơn nữa còn thu hoạch được cường đại hệ thống, không phải thiên mệnh chi tử, là cái gì? Lâm Mặc tông môn biến hóa, hấp dẫn vô số người ánh mắt. Bây giờ vô thượng tông môn đã trở thành thế lực khắp nơi, trọng điểm chú ý đối tượng. Không chú ý không được a. Vô thượng tông môn loại này đáng sợ tông môn, nếu là không chú ý hắn động thái, ngày đó không cẩn thận, trêu chọc đến bọn họ, đây chẳng phải là xong đời. Vô Thượng Tông Môn ở dưới chân núi có thế lực khắp nơi thay mắt, thời khắc đều chú ý tới Vô Thượng Tông Môn động thái. Đối với những người này, Lâm Mặc là biết. Có điều hắn đối với những người này, cũng không để ý tới. Chỉ cần những người này, không vượt lôi trì, tùy ý tiến vào Vô Thượng Tông Môn sân môn, hắn cũng không đáng kể, bị bọn họ nhìn chằm chằm, cũng không có cái gì nếu không. Bây giờ Vô Thượng Tông Môn danh tiếng lên cao, nếu là không có người chú ý, đó mới là kỳ quái. Chơi ạ! Đây là có chuyện gì? Vô Thượng Tông Môn cái này là làm sao? Vì cái gì đột nhiên hội có thật lớn như thế động tĩnh? Không thể nào! Vô Thượng Tông Môn cung điện quần thể vì cái gì tại đổ sụp? Chẳng lẽ là có cái gì đại tai nạn xuất hiện tại Vô Thượng Tông Môn trên thân? Không đúng! Đây không phải đại tai nạn, bởi vì cũng chưa chết khí tức bao phủ Vô Thượng Tông Môn. Vô Thượng Tông Môn, cái này đang làm cái gì quỷ? Vô Thượng Tông Môn động tĩnh, để các phương thay mắt, làm có một ít không hiểu mà đến, muốn bái phỏng một chút Vô Thượng Tông Môn các tu sĩ, cả đám đều thần sắc đại biến, trong lòng hoảng sợ không gì sánh được. Mắt thấy Vô Thượng Tông Môn sơn môn cung điện, cấp tốc đổ sụp biến mất, sau đó lại nhìn lấy mới cung điện, cấp tốc quật khởi, tất cả mọi người bị chấn trụ. Là mới cung điện xuất hiện về sau, nhìn chằm chằm đối với nhìn người, càng là tâm thần rung động. Cái này, vì cái gì ta nhìn cái này mới nổi đến cung điện, đột nhiên có một loại minh ngộ cảm giác. Ta cảm giác ta đối với trên tu hành một ít gì đó, trong nháy mắt thì minh bạch. Đột nhiên, một cái tu sĩ kinh hô một tiếng, chỉ thấy trên mặt hắn, có khó có thể tin trong lúc khiếp sợ mà, sau đó, vang một tiếng vang thật lớn, tu sĩ này chỉ cảm giác mình trong thân thể, tựa hồ có đồ vật gì, buông lỏng. Tu sĩ này thần sắc đại biến, tựa hồ là minh bạch cái gì, không nói hai lời, cấp tốc ngồi xếp bằng, ngũ tâm hướng thiên, bắt đầu tu hành. Rầm rầm rầm. Tu sĩ này trong thân thể, bộc phát ra từng trận đại đạo tiếng oanh minh số. Tu sĩ này phản ứng, nhất thời thì hấp dẫn không ít người chú ý, trong nháy mắt, mảng lớn ánh mắt đều chú ý tới hắn trên thân. Chương 155, tuyển nhận đệ tử mới. Ngồi xếp bằng, bắt đầu tu hành ngộ đạo tu sĩ, trong thân thể bộc phát ra từng trận tiếng oanh minh. Đó là đại đạo chi âm ở trong cơ thể hắn oanh minh. Vừa nhìn thấy tình huống này, không ít chú ý tới người khác, trên mặt đều là lộ ra giật mình thần sắc, cũng không ít trong mắt người, hiện ra hâm mộ thần sắc. Gia hỏa này bắt đầu ngộ đạo, hơn nữa còn là đốn ngộ loại kia. Đốn ngộ. Đây chính là vô số tu sĩ chỉ có thể nhìn mà thèm sự tình a. Nhưng phàm là có thể đốn ngộ, đối với một cái tu sĩ tới nói, cũng là mang ý nghĩa to lớn tiến bộ. Rất nhiều người muốn đốn ngộ, lại cầu còn không được. Bởi vì tất cả mọi người rõ ràng, muốn đốn ngộ là cần dựa vào cơ duyên. Hiển nhiên đại đa số người đều không có cái cơ duyên này, hiện tại cái này tu sĩ, trước mặt tất cả mọi người trước bắt đầu đốn ngộ, tự nhiên để vô số các tu sĩ hâm mộ ghen ghét. Ầm ầm. Bất chợt tới không sai tu sĩ này trong thân thể lại một lần nữa bạo phát ra trận trận tiếng oanh minh, còn như sóng nước vỡ tan, đồng dạng âm thanh vang lên về sau, tu sĩ này trong lúc đó mở mắt ra, trong mắt lóe lên một vệ tinh mang. Ta đột phá. Ta vậy mà đột phá. Tu sĩ này mở mắt ra về sau, trên mặt nhất thời liền toát ra nồng đậm sợ hãi lẫn vui mừng, xoát một chút ánh mắt liền nhìn về phía Vô Thượng Tông Môn Ngộ Đạo Cung. Nhìn lấy Ngộ Đạo Cung, tu sĩ này trong mắt lộ ra nồng đậm vẻ không thể tin được, nhịn không được lớn tiếng hoảng sợ nói: Vô Thượng Tông Môn, cái cung điện này có khiến người ta có thể đốn ngộ năng lực, thật sự là quá kinh khủng. Và anh, lời này vừa nói ra, nhất thời tại chỗ tất cả tu sĩ đều sôi trào. Vô Thượng Tông Môn cung điện lại có thể làm cho người đốn ngộ thần kỳ năng lực, cái này sao có thể? Vô số tu sĩ trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn, đối với chuyện này vô cùng chấn kinh cùng khó có thể tin. Không ít tu sĩ vô ý thức đem ánh mắt lại một lần nữa nhìn về phía Ngộ Đạo Cung phương hướng, nhìn lấy cái kia cao vút trong mây cung điện. Vô số tu sĩ, trong ánh mắt tràn đầy ngạc nhiên. Trời ạ! Thật! Cung điện vậy mà thật làm cho người có một loại lĩnh ngộ đại đạo cảm giác. Ta nhìn cái cung điện này, đột nhiên có một loại vô cùng huyền diệu đốn ngộ cảm giác. Thật! Cung điện này thật có thể để người ta đốn ngộ. Không được, ta muốn đốn ngộ. Cho ta hộ pháp! Nhanh cho ta hộ pháp! Đốn ngộ! Đột nhiên không ít tu sĩ đều kinh hô lên, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Ngộ Đạo Cung nhìn về sau, đều có một loại đốn ngộ cảm giác. Cái này khiến vô số tu sĩ trong lòng chấn động không gì sánh nổi. Lập tức liền có số lớn tu sĩ hào hào ngồi xuống, bắt đầu ngộ đạo. Tình huống này làm cho chung quanh các tu sĩ càng thêm một bước. T-E-Z-U-I-E-N VN bất quá che đậy sau đó, những tu sĩ này nhất thời liền lấy lại tinh thần, từng cái trên mặt đều lộ ra không gì sánh được hưng phấn cuồng hỉ thần sắc, đồng loạt đem ánh mắt nhìn về phía Vô Thượng Tông Môn Ngộ Đạo Cung. Nhìn lấy cái kia hùng vĩ Ngộ Đạo Cung, nhìn lấy Ngộ Đạo Cung phía trên cái kia tỏa ra ánh sáng lung linh thần đạo phù văn, vô số tu sĩ, ánh mắt lấp lóe. Vô Thượng Tông Môn cung điện đều khiến người ta có ngộ đạo cảm giác. Tin tức này nhất thời liền giống như một trận cuồng phong, đồng dạng lấy tốc độ nhanh nhất hướng về bốn phương tám hướng bao phủ mà đi. Rất nhanh vô số người liền biết cái tin này. Tin tức này vừa ra, nhất thời liền làm cho chung quanh các đại thế lực không có to lớn chấn kinh bên trong, đối với tin tức này, cảm thấy khó có thể tin, là tại nói vớ nói vẩn. Làm liên tục chứng thực về sau, tất cả mọi người không thể không tiếp nhận cái này để bọn hắn cảm thấy chấn sợ tin tức. Vô thượng tông môn nội tình, thật sự là mạnh đáng sợ. Một tòa cung điện vậy mà liền có thể có khiến người ta ngộ đạo giống như cảm giác. Đây cũng không phải bình thường tiếng Trung có thể làm đến sự tình. Quả thực là quá dọa người. Bất quá một số tâm tư thông thấu chi đồ, lập tức liền kịp phản ứng, sau đó liền lấy tốc độ nhanh nhất, hướng về vô thượng tông môn phương hướng chạy như điên. Đã vô thượng tông môn cung điện như thế như bức, từ đó môn chân núi nhìn lấy liền có thể khiến người ta có ngộ đạo giống như cảm giác, bọn họ đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Đi ngộ đạo. Đây là vô số tu sĩ ý nghĩ trong lòng. Vô thượng tông môn bên trong, Lâm Mặc đột nhiên tiếp vào đại yêu hùng bẩm báo. Tông chủ đại nhân. Chân núi đột nhiên nhiều rất nhiều tu sĩ. Đại yêu hùng một mặt chấn kinh đối với Lâm Mặc nói ra, những người này đến từ bốn phương tám hướng. Đều là đến chân núi ngộ đạo. Hả? Lâm Mặc vừa nghe đến yêu hùng lời này, trên mặt không khỏi lộ ra một vệt vẻ kinh ngạc. Làm hắn nghe đến yêu hùng tiếp tục giải thích về sau, nhất thời liền rõ ràng. Bọn gia hỏa này. Lâm Mặc đối với những thứ này tụ tập đến vô thượng tông môn ở dưới chân núi, nhìn lấy ngộ đạo công ngộ đạo tu hành tu sĩ, không khỏi có chút im lặng cùng dở khóc dở cười, quả nhiên là tận dụng mọi thứ a. Cái kia tông chủ đại nhân, chúng ta có cần hay không đem bọn gia hỏa này đều cho đuổi đi? Đại yêu hùng đối với Lâm Mặc hỏi, nếu là ngài cần đem bọn hắn đuổi đi lời nói, ta lập tức liền động thủ đem bọn hắn đều đuổi đi. Tính toán, không quan trọng, chỉ cần bọn họ khác bước vào chúng ta vạch ra đến tuyến là được. Lâm Mặc đối với chuyện này ngược lại là không quan trọng, bọn gia hỏa này nhìn xem ngộ đạo công, cũng sẽ không đối với hắn có tổn thất gì, trọng yếu nhất là, điều này có thể tăng lên Lâm Mặc danh vọng. Lúc này Lâm Mặc đã nghe đến trong óc, không ngừng truyền đến danh vọng tăng lên, thu hoạch được Bảo Dương thanh âm nhắc nhở. Đây cũng là bởi vì không đến cung tin tức triệt để truyền ra về sau, vô số tu sĩ cảm thấy chấn kinh, sau đó mộ danh mà đến, cho hắn soát lên danh vọng. Đối với loại này danh vọng, Lâm Mặc vẫn là tương đối hài lòng. Càng nhiều càng tốt. Ngươi cũng không cần đi quản bọn họ những chuyện này, tùy tiện bọn họ. Lâm Mặc đối với yêu hùng nói ra, bổ tọa hiện tại cũng không có thời gian đi quản những thứ này, bổ tọa đang định tuyển nhận một cái đệ tử mới đây. Tông chủ đại nhân muốn tuyển nhận đồ đệ mới. Đại yêu hùng nghe xong Lâm Mặc lời này, trong mắt nhất thời liền lóe qua một vệt vẻ giật mình. Chương 156, vô thượng tông môn muốn chiêu đệ tử mới. Yêu hùng nghe Lâm Mặc lời nói về sau, trong lòng tương đương giật mình. Đây chính là vô cùng rõ ràng, đại nhân đối với đồ đệ yêu cầu là cỡ nào hà khắc, là loại kia thả thiếu chứ không thèm đồ bỏ đi thái độ. Muốn trở thành tông chủ đại nhân đồ đệ, cũng là loại kia thiên phú không gì sánh được xuất chúng yêu nghiệt tu sĩ mới được, phổ thông tiểu thiên tài, tại tông chủ đại nhân nơi này, căn bản chính là nhìn thẳng đều không đáng giá tông chủ đại nhân nhìn một chút. Lâm Mặc hiện tại xác thực có muốn chiêu thu đệ tử ý nghĩ. Hiện tại vô thượng tông môn đã tấn thăng làm bát phẩm tông môn. Một cái to như vậy bát phẩm môn phái, nếu là liền đồ đệ đều không mấy cái, đó là có chút lạnh chỗ lẫn. Lớn như vậy vô liếng, chỉ cần một số người đến thủ hộ lấy. Ý nghĩ này, tại Lâm Mặc tấn thăng bát phẩm tông môn trước đó liền đã có. Bất quá Lâm Mặc đối với đệ tử yêu cầu quá cao, người bình thường căn bản là không cách nào trở thành hắn đệ tử, muốn tìm được phù hợp tâm ý của hắn đệ tử, thật sự là quá khó khăn. Yêu hùng, ngươi đi cho ta tuyên bố chiêu cáo, để người trong thiên hạ đều biết, vô thượng tông môn muốn tuyển nhận đồ đệ mới. Lâm Mặc trực tiếp đối với yêu hùng phân phó nói. Yêu hùng nghe Lâm Mặc sau khi phân phó, không dám có chút do dự, lập tức liền đi làm chuyện này. Sư tôn, ta lại phải có mới sư đệ hoặc là sư muội sao? Yêu hùng vừa rời đi, Lạc Tiêm Nhi bóng người thì xuất hiện tại Lâm Mặc bên người. Nhìn lấy yêu hùng rời đi bóng lưng, Tiêm Nhi trên mặt lộ ra một vệt chờ mong thần sắc, đối với Lâm Mặc hỏi, sư tôn, lần này ngươi dự định chiêu một cái dạng gì người làm đồ đệ đâu? Chuyện này chỗ nào nói được rõ ràng? Muốn xem vật khí, xem duyên phận. Lâm Mặc nghe lấy Lạc Tiêm Nhi lời nói, mỉm cười nói ra, chỉ cần thiên phú đủ tốt, cũng có thể trở thành đồ đệ của ta. Đối với tuyển nhận một cái dạng gì đồ đệ, chuyện này Lâm Mặc tự nhiên có biện pháp nói rõ ràng, dù sao chuyện này không phải hắn nói coi như, còn cần xem duyên phận. Trên cái thế giới này thiên tài yêu nghiệt, dù sao cũng là số ít, muốn gặp phải một thiên tài yêu nghiệt cũng không dễ dàng. Cảm giác thế nào? Lâm Mặc ánh mắt rơi vào Lạc Tiêm Nhi trên thân, cảm thụ lấy Lạc Tiêm Nhi thân thể phía trên khí tức ba động, lông mày nhướng lên, thì lóe qua vẻ kinh ngạc chi sắc, tựa hồ ngươi đối với kiếm đạo lĩnh ngộ đạt đến một cái hoàn toàn mới cảnh giới. Đúng, sư tôn. Lạc Tiêm Nhi nghe xong Lâm Mặc lời này, nhất thời liền mỉm cười điểm, gật đầu nói, xác thực đối với kiếm đạo có mới lĩnh ngộ. Tại đệ tử thực lực, chắc là lại tăng lên một hai cái cấp bậc. Đây hết thảy đều là sư phụ ngài ban ơn. Lạc Tiêm Nhi nói lời này thời điểm tương đương thành khẩn. Hiển nhiên trong nội tâm nàng thật cảm thấy hắn chỗ lấy có được hôm nay thành tựu đều là Lâm Mặc công lao. Nếu như không có Lâm Mặc lời nói, nàng Lạc Tiêm Nhi hiện tại vẫn là một cái bệnh thể, một cái không cách nào tu hành, đã định trước cả một đời bình thường không có gì lạ thiếu nữ. Nhưng bởi vì gặp phải Lâm Mặc, nàng nhân sinh quy tích phát sinh biến hóa cực lớn, theo một cái không còn gì khác phế vật thiếu nữ trở thành bây giờ lóa mắt không gì sánh được thiên tiêu, trở thành cường đại tu sĩ. Đây hết thể làm cho Lạc Tiêm Nhi đối Lâm Mặc tương đương cảm kích. Nghe lấy Lạc Tiêm Nhi nói tới, Lâm Mặc hơi hơi lắc đầu, cười nói với nàng, đây hết thể cùng chính ngươi nỗ lực là không thể tách rời, nếu như không có chính ngươi nỗ lực, thiên phú lại thế nào ưu tú xuất chúng, tư nguyên lại thế nào phong phú sung túc, cũng khó thành đại sự. Đi, theo vi sư đi luyện cung điện, vi sư truyền thụ cho ngươi mấy cái môn tuyệt kỹ. Lâm Mặc nhìn xem nơi xa tu luyện đại điện, trong lòng nhất động, liền đối với Đạo Tiên Nhi nói ra. Mỗi một lần Lâm Mặc mở lời nhìn Bảo Dương, mở ra không ít đồ tốt, lại có một ít là công pháp vũ kỹ một loại đồ vật. Lâm Mặc dự định đem những công pháp này vũ kỹ truyền thụ cho Lạc Tiêm Nhi, để Lạc Tiêm Nhi thực lực càng thêm cường đại, đây đối với về sau Lạc Tiêm Nhi bảo trì vô thượng tông môn càng thêm có ích. Tiêm Nhi vừa nghe đến Lâm Mặc lời nói, trong mắt không khỏi lóe qua một vệt kinh hỉ ánh sáng, đối với Lâm Mặc truyền thụ cho nàng công pháp, vũ kỹ, Lạc Tiêm Nhi là khá cao hứng. Lâm Mặc truyền thụ cho nàng võ kỹ công pháp đều là phi thường cường đại, chỉ cần tùy tiện học một loại, hắn chiến đấu lực liền sẽ có một cái to lớn tăng lên. Lâm Mặc cùng Lạc Tiên Nhi cùng một chỗ hướng về luyện cung điện mà đi. Cùng lúc đó, Đại Yêu Hùng đem Lâm Mặc tin tức khác làm thành to lớn thông báo biểu ngữ, treo ở Vô Thượng Tông môn sơn môn bên trên. Hắn cũng không định ra ngoài tuyên truyền. Đại Yêu Hùng cảm thấy, lấy Vô Thượng Tông môn thực lực bây giờ danh vọng, căn bản không cần chính bọn hắn ra ngoài tuyên truyền, có vô số người thay bọn họ đi tuyên truyền. Sự tình cũng xác thực như Đại Yêu Hùng sở liệu muốn như thế, theo Đại Yêu Hùng bố cáo dán ra đi, trong nháy mắt liền hấp dẫn vô số người chú ý. Làm các tu sĩ thấy rõ ràng không báo cáo biết rõ phía trên nội dung thời điểm, nhất thời thì sôi trào. Vô Thượng Tông môn bắt đầu tuyển nhận đồ đệ mới. Tin tức này để đến vô số tu sĩ trong lòng chấn động mãnh liệt. Vô Thượng Tông môn hiện tại đã trở thành chạm tay có thể bỏng cường đại môn phái. Vô số người đều vót nhọn đầu, muốn đi vào Vô Thượng Tông môn bên trong, nhưng là Vô Thượng Tông môn vẫn luôn không có thả ra tiếng gió, muốn một lần nữa tuyển nhận môn đồ đệ tử, vậy liền để đến vô số thiên tài các tu sĩ trong lòng tương đương thất vọng. Không khuyết điểm nhìn cũng không có cách. Cũng là Vô Thượng Tông môn bình tĩnh, Vô Thượng Tông môn không muốn chiêu thu đệ tử, bọn họ thì không có bất kỳ biện pháp nào. Cho dù bọn họ tu vi thiên phú lại thế nào ưu tú, cũng vô pháp tiến vào Vô Thượng Tông môn. Nhưng bây giờ không giống nhau, Vô Thượng Tông môn bắt đầu chiêu thu đồ đệ. Tin tức này để đến vô số thiên tài các tu sĩ trong lòng không gì sánh được hưng phấn cuồng hỉ, cảm thấy mình cơ hội đến. Chương 157, chưa từng có rầm rộ. Vô Thượng Tông môn bắt đầu tuyển nhận đệ tử mới. Tin tức này vừa ra, nhất thời để Vô Thượng Tông môn trong vòng vạn dặm, vô số tu sĩ triệt để sôi trào lên. Vô số tu sĩ chạy tướng đi cáo, tự phát thay Vô Thượng Tông môn tuyên truyền lấy cái tin tức tốt này. Lúc trước Lâm Mặc lần thứ nhất chiêu thu đệ tử thời điểm, Vô Thượng Tông môn trước cổng chính, trên cơ bản là hết sức yên tĩnh, sẽ không có mấy người chú ý Vô Thượng Tông môn. Lại càng không có người muốn đi vào Vô Thượng Tông môn. Đối với vô số tu sĩ tới nói, hắn tông môn càng thêm giá trị đến bọn hắn chú ý. Bởi vì lúc đó Vô Thượng Tông môn vừa bãi vô danh, thật sự là quá không nổi mắt. Rách nát sơn môn, bốn bốn thất bẩn cùng tư nguyên, không có chút nào thành tích lại không đáng chú ý tông chủ. Có thể nói đây hết thảy đều là đang khuyên lui vô số tu sĩ. Nhưng là hiện tại không giống nhau. Hiện tại Vô Thượng Tông môn, sớm đã không phải đã từng cái kia không đáng chú ý tiểu môn phái. Hiện tại Vô Thượng Tông môn, là một cái danh tiếng đỉnh mạnh đại môn phái. Hiện tại Vô Thượng Tông môn, cương đại để vô số người đều cảm thấy chấn kinh cùng khó có thể tin. Hiện tại Vô Thượng Tông môn, vô số người muốn đi vào. Vô Thượng Tông môn một tin tức, triệt để làm cho trong vòng nghìn dặm bên trong, vô số tu sĩ triệt để sôi trào lên. Mặc kệ là môn phái nào quản hạt phía dưới vương triều thế gia thiên tài tu sĩ, cũng bắt đầu hào hào chuẩn bị, sau đó lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới Vô Thượng Tông môn. Dự định tại lần này Vô Thượng Tông môn chiêu thu đồ đệ máy trong hội, lấy được một cái thành tích tốt, trở thành Vô Thượng Tông môn đệ tử. Hiện tại có thể trở thành Vô Thượng Tông môn đệ tử, sớm đã trở thành vô số thiên tài các tu sĩ mộng tưởng. Chỉ cần vừa nghĩ muốn Lạc Tiêm Nhi tiến vào Vô Thượng Tông môn về sau đột nhiên tăng mạnh tốc độ kinh khủng, vô số thiên tài các tu sĩ thì đỏ mắt không được. Mà lại lớn nhất để những thiên tài này các tu sĩ hướng tới là, Vô Thượng Tông môn là một cái vô cùng bao che khuyết điểm trung môn. Theo Lâm Mặc hình thức phong cách bên trong, bọn họ có thể nhìn ra được, chỉ cần trở thành Vô Thượng Tông môn đệ tử, cái kia chắc chắn được đến Vô Thượng Tông môn che chở, hơn nữa còn là loại kia không giảng đạo lý che chở. Một ngày thời gian cũng chưa tới, Vô Thượng Tông môn sơn môn phía dưới liền bắt đầu tụ tập đại lượng tu sĩ. Những tu sĩ này tất cả đều là đến từ mỗi cái đại gia tộc hoặc là vương triều thiên tài tinh anh. Những thiên tài tinh anh này tất cả đều là phi thường trẻ tuổi tu sĩ. Lần này, ta nhất định có thể trở thành Vô Thượng Tông môn đệ tử, bằng vào ta tu vi thiên phú, nhất định có thể có được Lâm Mặc tông chủ ưu ái. Một cái thiếu niên áo trắng, một mặt tự tin đối với bên người một người nói ra. Đây là một cái đến từ vương triều đại gia tộc thiếu niên tu sĩ, tâm cao khí ngạo, cảm thấy mình lần này nhất định có thể trở thành Vô Thượng Tông môn đệ tử. Thế mà hắn vừa mới dứt lời, lại có một đạo khinh thường nghiền ngẫm lời nói đột nhiên tại hắn sau lưng truyền đến, "Hừ, chỉ bằng ngươi?" Đoán chừng Lâm Mặc tông chủ nhìn cũng sẽ không nhìn ngươi liếc một chút. "Thì ngươi rác rưởi kia thiên phú, cho Lâm Mặc tông chủ đồ đệ sách giày cũng không xứng. Thiếu niên vừa nghe đến sau lưng lời này, sắc mặt xoát một chút thì biến đến vô cùng khó nhìn lên, trong mắt lóe lên một vệt vẻ tức giận, giận dữ quay đầu, muốn nhìn một chút, là cái kia gia hỏa cũng dám vô lý như thế. Sau khi hắn quay đầu, nhìn đến người nói chuyện thời điểm, hắn nhất thời chính là hoảng sợ kêu to một tiếng, mang đến bên miệng lời nói, đều bị hắn cấp tốc nuốt trở về. Bởi vì hắn phát hiện người nói chuyện, là một cái danh khí phi thường lớn, bối cảnh cũng vô cùng hùng hậu thiên tài, tên thiên tài này, là hắn trêu chọc không nổi nhân vật. Đối phương không chỉ có là tu vi thiên phú muốn so với chính mình khủng bố, thì liền bối cảnh cũng muốn so với hắn càng thêm mạnh, đối mặt loại người này, hắn tự nhiên là không dám nói thêm cái gì. Thiếu niên hậm hực lùi lại, trong mắt lóe lên một vệt vẻ tức giận, cũng không dám nhiều lời. Chung quanh không ít người đều dùng một loại nghiền ngẫm ánh mắt nhìn lấy hắn. Hiển nhiên người chung quanh bên trong, không ít người đều là phi thường cường đại tu sĩ thiên tài, những tu sĩ này các thiên tài, đối với nói chuyện thiếu niên, hiển nhiên cũng là xem thường. Lần này Vô Thượng Tông môn muốn chiêu thu đệ tử, hấp dẫn vô số thiên tài các tu sĩ đến đây, hiện tại Vô Thượng Tông môn sơn môn phía dưới, có thể nói là thiên tài tụ tập, vô số thiên tài tu sĩ, đủ để cho bất kỳ môn phái nào nhìn đến đều vô cùng nóng mắt, muốn đem những thiên tài này tu sĩ đều cho tuyển nhận đến chính mình môn phái bên trong. Nhưng bây giờ, những thiên tài này các tu sĩ, lại cả đám đều muốn đi vào Vô Thượng Tông môn, toàn đều muốn trở thành Vô Thượng Tông môn đệ tử. Một ngày thời gian bên trong, Vô Thượng Tông môn sơn môn phía dưới liền đã tụ tập không dưới 100 vạn người. 1 triệu tu sĩ, tất cả đều chạy trở thành Lâm Mặc đệ tử hy vọng mà đến. Lâm Mặc chiêu đệ tử, gây nên thật lớn như thế hoành động, rầm rộ chưa bao giờ có, tự nhiên là để đến vô số người đem ánh mắt đều tìm đến phía nơi này. Các tông môn lớn đối Vô Thượng Tông môn vậy mà chỉ cần một đạo chiêu cáo, thì dẫn tới nhiều như vậy tu sĩ tranh nhau vào tới, vô số người đều cảm thấy tương đương rung động, đồng thời trong lòng cũng thật sâu bội phục. Bội phục Vô Thượng Tông môn sức ảnh hưởng sự khủng bố. Bội phục Lâm Mặc danh vọng cường đại. Không cần hứa hẹn, không cần chính mình tuyên truyền, thậm chí không cần phải đi ra sân môn, chỉ cần tại môn phái cửa chính dán một chương bố cáo lập tức liền để vô số người chạy về phía đi cao. Đây cũng không phải bình thường môn phái có thể làm được. Dù cho lục phẩm môn phái cũng làm không chiếm được. Bởi vì, thiên hạ lục phẩm môn phái, nhiều vô số kể. Nhưng bây giờ, Vô Thượng Tông môn làm đến. Một cái vừa theo cửu phẩm tông môn tấn thăng làm bát phẩm tông môn tiểu môn phái làm đến. Cho nên vấn đề này, một cách tự nhiên thì gây nên vô số người chú ý, các đại môn phái đối với cái này đều cực độ chú ý. Chương 158, bát phẩm tông môn lo lắng. Vô Thượng Tông môn chiêu thu đệ tử tin tức, gây nên hoành động to lớn đồng thời, cũng gây nên không ít môn phái lo lắng. Đặc biệt là một số cùng Vô Thượng Tông môn cấp bậc một dạng bát phẩm tông môn. Một số cùng Vô Thượng Tông môn một cái cấp bậc môn phái, lúc này đều lộ ra lo lắng, vô cùng lo lắng. Vô Thượng Tông môn chỗ tạo thành thanh thế quá mức hoành động, bọn họ không thể không lo lắng. Làm các đại bát phẩm tông môn tông chủ được đến Vô Thượng Tông môn chiêu thu đệ tử dẫn dắt lên hoành động to lớn thời điểm, trong lòng đều không gì sánh được chấn kinh cùng bất khả tư nghị. Vô Thượng Tông môn chỉ là thứ nhất chiêu thu đệ tử tin tức, vậy mà liền làm cho hơn 1 triệu tu sĩ tụ tập đến Vô Thượng Tông môn sơn môn phía dưới, chờ đợi tại Vô Thượng Tông môn tùy ý chọn tuyển phù hợp đệ tử. Chuyện này để một số bát phẩm tông môn môn phái trưởng lão tông chủ đều thật sâu nhận thức đến Vô Thượng Tông môn khủng bố sức ảnh hưởng, trong lòng đối với Vô Thượng Tông môn sợ 28 sợ sức ảnh hưởng cảm thấy thật sâu lẫm liệt. Vô Thượng Tông môn đột nhiên cho bọn hắn cường đại áp lực, để bọn hắn cảm thấy tương đương khó chịu. Nhất định phải làm ra sách lược ứng đối, không thể để Vô Thượng Tông môn tiếp tục như thế trưởng thành tiếp, bằng không cái này tất sẽ thành chúng ta một cái đại địch. Một cái bát phẩm môn phái trưởng lão, sắc mặt nghiêm túc đối với môn phái tông chủ nói ra, môn phái này phong cách hành sự điên cuồng bá đạo, nếu là không cẩn thận trêu chọc đến bọn họ, thì sẽ gặp phải bọn họ điên cuồng trả thù, loại môn phái này tuyệt đối không thể giữ lấy. Nghe lấy trưởng lão lời nói, môn phái tông chủ sắc mặt không gì sánh được nghiêm trọng. Trưởng lão lo lắng, trong lòng của hắn đồng dạng cũng là có. Dù sao, Vô Thượng Tông môn trong khoảng thời gian này làm việc, bọn họ đều là rõ rõ ràng ràng. Diệt đi 4 cái cửu phẩm tông môn, thu phục vô số vương triều. Những chuyện này đều là phát sinh ở bọn họ mí mắt nội tình phía dưới. Bọn họ muốn không chú ý Vô Thượng Tông môn đều không được. Đại trưởng lão, ngươi đi liên lạc một chút bát phẩm tông môn khác, nhìn xem mọi người đối với Vô Thượng Tông môn đều là một cái gì thái độ. Tông chủ vẻ mặt nghiêm túc, đối với đại trưởng lão phân phó nói, nếu mà bắt buộc, ta cảm thấy chúng ta cần liên hợp lại, cùng một chỗ đối phó Vô Thượng Tông môn. Liên hợp lại đối phó Vô Thượng Tông môn. Tông chủ, không cần à, cái này Vô Thượng Tông, chẳng qua là một cái vừa tấn thăng bát phẩm tông môn, liền mang tông chủ cũng liền 3 người môn phái mà thôi. Đại trưởng lão nghe xong tông chủ lời nói, sắc thực nhướng mày, đối với tông chủ lời nói, có chút giật mình, cảm thấy tông chủ có phải hay không quá coi thường tông môn của mình thực lực. Vô Thượng Tông môn cần cảnh giác, nhưng không cần sợ hai a. Vô Thượng Tông môn lợi hại hơn nữa, cũng có cái hạn độ a. Bọn họ hiện tại chỉ có 3 người, mà lại cũng chỉ là vừa mới tấn thăng bát phẩm tông môn mà thôi. Hắn hiện tại trong lòng lo lắng là Vô Thượng Tông môn tốc độ phát triển, ngày sau thành tựu cũng không phải lo lắng sợ hãi hiện tại vô thượng tông môn. Hiện tại vô thượng tông môn muốn tiêu diệt, hắn thấy cũng không phải là hơn một cái môn chuyện khó, phải biết, tông chủ đại nhân, đây chính là một cái luyện thần cảnh giới cường giả. Mà Lâm Mặc chỉ là kim đan cảnh giới mà thôi. Không, vô thượng tông môn cùng hắn tông môn không giống nhau. Tuyệt đối không thể dùng bình thường ánh mắt đi đối đãi vô thượng tông môn. Tông chủ nghe đại trưởng lão lời nói về sau, thần sắc trên mặt lại không gì sánh được ngưng trọng, chậm rãi mở miệng nói, vô thượng tông môn quỷ dị không gì sánh được, bọn họ tông chủ, ta giải qua. Hắn cho ta một loại thâm bất khả trắc cảm giác một. T. Đại trưởng lão nghe lấy tông chủ lời nói, nhất thời thì hít sâu một hơi, trong lòng chấn động không gì sánh nổi. Tông chủ một cái luyện thần cảnh giới tu sĩ đại năng, vậy mà cảm giác đến vô thượng tông môn tông chủ là một cái thâm bất khả trắc tu sĩ. Cái này sao có thể? Tông chủ đại nhân, có phải hay không quá coi Lâm Mặc là một chuyện? Đi làm việc a. Tông chủ nhìn vẻ mặt giật mình đại trưởng lão, hít một hơi thật sâu về sau, đối với hắn nói ra đi liên hợp bát phẩm tông môn khác, tùy thời liên hợp lại đối phó vô thượng tông môn. Vâng. Cái này đại trưởng lão biết, tông chủ cũng không có đang cùng mình nói đùa, không thể không đè xuống trong lòng chấn kinh, vội vàng đi làm việc. Đối với tông chủ quyết định, hắn vẫn là không dám có quá nhiều nghi vấn. Bởi vì, tông chủ xưa nay liền không có phạm sai lầm qua. Rất nhanh, các đại bát phẩm môn phái người lẫn nhau liên hệ tới. Bởi vì Lâm Mặc sự tình, nguyên bản cũng không phải là đúng vô cùng giao các đại bát phẩm tông môn. Vào lúc này, vậy mà đều hào hào để xuống trước kia thành kiến, có thể tụ tập cùng một chỗ, thương lượng lên cùng một việc, dự định thì vấn đề này, làm ra phải có quyết định. Bởi vậy có thể thấy được, vô thượng tông môn chiêu thu đệ tử sự tình, dẫn dắt lên oanh động to lớn, để bao nhiêu người ăn ngủ không yên, trong lòng lo lắng không gì sánh được. Lâm Mặc trong lúc vô tình một cái hành động, thì khiến cái này bát phẩm môn phái trong lòng lo lắng không gì sánh được, triệt để khẩn trương lên, đối với vô thượng tông môn khủng bố lực thu hút, cảm thấy chấn kinh đồng thời, lại hâm mộ và e ngại. Vô thượng tông môn danh khí đã triệt để đánh ra tới. Hiện tại vô thượng tông môn có thể nói là như mặt trời giữa trưa. Đương nhiên, những thứ này bát phẩm môn phái tụ tập cùng một chỗ, cũng không chỉ là bởi vì kiêng kỵ vô thượng tông môn đơn giản như vậy mà thôi. Bên trong một cái môn phái trưởng lão, nghiêm trọng lóe qua một vẻ tham lam thần sắc, trầm giọng nói ra, "Chư vị, không biết các ngươi có nghe nói hay không?" Vô thượng tông môn bên trong Ngộ đạo cung, nhìn xa xa, liền để người có thể đốn ngộ. Lời vừa nói ra, tại chỗ các đại bát phẩm tông môn tu sĩ, nhất thời thần sắc hơi đổi. Chương 159, bát phẩm tông môn tham lam. Vô thượng tông môn Ngộ đạo cung, nhìn xa xa liền có thể khiến người ta đốn ngộ. Tin tức này, các đại bát phẩm tông môn người, tự nhiên là có nghe thấy. Các đại bát phẩm tông môn người, đối với tin tức này, ngay từ lúc đầu, đều là không tin, cảm thấy đây là nói mơ giữa ban ngày tại nói vớ nói vẩn. Muốn có thể có được lợi hại như thế đồ vật, cũng không phải một cái nho nhỏ vô thượng tông môn thì có thể có được. Thứ đồ tốt này, chỉ có ngũ phẩm trở lên trung môn mới có thể nắm giữ những vật này. Nhưng là, theo càng ngày càng nhiều tin tức truyền tới, bát phẩm tông môn người, nhưng lại không thể không tin tưởng, đây là thật. Vô thượng tông môn thật có một cái có thể để người ta đốn ngộ Ngộ đạo cung. Tin tức này sau khi xác nhận, các đại bát phẩm đi ra ngoài tân trang liền bắt đầu động dung. Tin tức này đối với bọn hắn trùng kích, to lớn vô cùng, để trong lòng bọn họ vô cùng rung động cùng khó có thể tin. Bọn họ thực sự khó có thể tưởng tượng vô thượng tông môn vì cái gì có thể nắm giữ thần kỳ như vậy bà bối. Phải biết thứ này thì liền phổ thông ngũ phẩm tông không có cửa đâu. Một cái nho nhỏ vô thượng tông môn, bằng cái gì có thể cầm giữ có thứ tốt như thế? Ta xác thực có nghe thấy. Một cái bát phẩm tông môn tu sĩ, chậm rãi mở miệng nói ra, vấn đề này, vô cùng thật không thể tin, ta thực sự nghĩ mãi mà không rõ, một cái nho nhỏ bát phẩm tông môn vì cái gì có thể cầm giữ có thần kỳ như thế đồ vật. Đúng vậy a, một cái nho nhỏ vô thượng tông môn, vì cái gì có thể cầm giữ có thần kỳ như thế đồ vật. Ý nghĩ này tại tất cả bát phẩm tông môn trưởng lão trong óc quanh quẩn. Bọn họ đều nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì vô thượng tông môn có thể có được thần kỳ như thế đồ vật. Đồng thời trong lòng bọn họ cũng vô cùng hâm mộ. Ta cảm thấy chúng ta có thể liên hợp lại đem những vật này đều lấy đi. Lên tiếng trước nhất bát phẩm tông môn trưởng lão trong mắt lóe lên một vệt vẻ tham lam, chậm rãi mở miệng nói ra, thứ đồ tốt này thì không cần phải để vô thượng tông môn chính mình sử dụng, mà chính là chắc là để tất cả chúng ta đều có thể hưởng thụ được đến. Nghe xong cái này trưởng lão lời nói, tại chỗ người đều là thần sắc hơi đổi. Cái này đại trưởng lão lời nói, làm cho không ít người tâm tư đều phập phù lên. Tất cả bát phẩm tông môn liên hợp lại, đem vô thượng tông môn đồ vật cướp đi chiếm làm của riêng. Nói thật, ý nghĩ này đối với bọn hắn tới nói vô cùng có sức hấp dẫn. Hiện tại vô thượng tông môn vừa trở thành bát phẩm tông môn, thực lực còn cũng không phải là mạnh mẽ phi thường. Đúng là bọn họ động thủ thời điểm tốt. Nếu như tiếp tục để vô thượng tông môn trưởng thành tiếp lời nói, về sau bọn họ muốn đối ý bên trong môn xuất thủ, cái kia trên cơ bản thì là chuyện không có khả năng. Vô thượng tông môn tốc độ phát triển, đủ để cho bọn họ cảm thấy tuyệt vọng. Vấn đề này ta cần muốn trở về cùng trong môn phái cao tầng thương lượng một chút. Ta cũng là cần muốn trở về thương lượng một chút. Sự tình trọng đại, không phải ta một người liền có thể làm quyết định. Ta cảm thấy cái này đề nghị phi thường tốt, ta trở về thương lượng một chút, nói không chừng liền có thể thành. Nếu là chúng ta thật có thể đem Vô Thượng Tông môn bắt lại, vậy tuyệt đối có thể thu hoạch được chỗ tốt to lớn. Hơn nữa còn có thể tiêu diệt một cái đại họa trong đầu. Là một cái song toàn mỹ sự tình. Mọi người nhất thời liền nghị luận ầm ĩ lên, bất quá đại đa số người đều không thể quyết định ở thời điểm này lập tức động thủ, vẫn là cần muốn trở về cùng môn phái bên trong cao tầng thương lượng qua về sau, mới có thể quyết định đến cùng muốn hay không đối Vô Thượng Tông môn động thủ. Dù sao Vô Thượng Tông môn cho bọn hắn quá nhiều rung động. Một số người không khớp Lâm Mặc nội tình đến cùng như thế nào, trong lòng không nắm chắc. Loại tình huống này, bọn họ tự nhiên không dám lập tức đi tìm Vô Thượng Tông môn phiền phức. Chỉ có thể đi về trước thương lượng một chút về sau mới quyết định. Đối với kết quả này, lên tiếng trước nhất môn phái trưởng lão, cũng không cảm thấy có cái gì kỳ quái, mà là vô cùng lý giải gật gật đầu. Sau đó những người này cấp tốc rời đi, chạy về chính mình môn phái bên trong, sau đó bắt đầu liền lấy liên hợp lại đối phó Vô Thượng Tông môn chuyện này, cùng môn phái bên trong cao tầng bắt đầu thương lượng. Các đại môn phái cao tầng đều đối với chuyện này, cái kia cảm thấy hứng thú, đương nhiên cũng tương đương cẩn thận, dù sao Vô Thượng Lâm Mặc đáng sợ, bọn họ là kiến thức đến. Nếu là không có tuyệt đối nắm chắc, thì đối Vô Thượng Tông môn động thủ, hậu quả kia tuyệt đối là tai nạn tính. Trước đó bị Lâm Mặc cho diệt đi một số môn phái sự tình, rõ mồn một trước mắt, bọn họ cũng không dám quên. Các tông môn lớn bắt đầu nghiên cứu liên thủ đối phó Lâm Mặc sự tình. Vậy mà lúc này Lâm Mặc đối với những thứ này lại hoàn toàn không biết. Lúc này hắn ngay tại chính mình môn phái bên trong an tâm tu luyện. Đối với ngoại giới sự tình, hắn mảy may không để ý tới. Lâm Mặc đối với mình nhận biết vô cùng rõ ràng, hắn vô cùng rõ ràng thực lực mới là hết thệ căn bản, chỉ có chính mình thực lực đủ cường đại, bất cứ chuyện gì đều có thể giải quyết dễ dàng. Bởi vậy Lâm Mặc cho tới bây giờ đều không buông lỏng chính mình tu luyện, vẫn luôn hết sức chăm chú tu hành. Lấy Lâm Mặc tu vi thiên phú, cộng thêm hắn hiện tại chỗ nắm giữ tư nguyên. Nếu là hắn nghiêm túc tu luyện lên, tốc độ phát triển tuyệt đối là khiến người ta rung động. Vô Thượng Tông môn luyện trong cung điện, Lâm Mặc ngay tại nhắm mắt lắng tâm tu luyện. Lúc này Lâm Mặc bên người, linh khí đang xoay chuyển. Hắn hỗn độn huyền công bị vận chuyển tới cực hạn, giống như một cái hắc động đồng dạng, điên cuồng hấp thu bên người hết thảy linh khí. Đem những linh khí này hấp thu vào trong cơ thể mình về sau, thì lấy một cái vô cùng dã man thô bạo tư thái đem những linh lực này luyện hóa, biến thành chính mình lực lượng. Theo đây hết thể tiến hành, Lâm Mặc tu vi cảnh giới không ngừng lại đánh thẳng vào mới tầng thứ. Oeng. Đột nhiên Lâm Mặc trong thân thể truyền đến một tiếng như sấm rền nổ vang an. Lâm Mặc ngươi cái kia truyền đến một tiếng sấm rền nổ vang, làm cho cách đó không xa Lạc Tiêm Nhi thần sắc biến đổi, xoát một chút, liền đem ánh mắt nhìn về phía Lâm Mặc phương hướng, sư tôn đây là muốn đột phá sao? Chương 160 Đột phá lục trọng thiên. Lâm Mặc xác thực muốn đột phá. Theo hắn điên cuồng hấp thu thu thân thể linh khí, không ngừng luyện hóa thành vì chính mình lực lượng, hắn lực lượng liền bắt đầu điên cuồng tăng trưởng. Theo lực lượng tăng trưởng, Lâm Mặc liền bắt đầu điên cuồng trùng kích cảnh giới hàng rào. Theo không ngừng trùng kích, cảnh giới hàng rào bắt đầu bung lỏng, sau cùng tại một cỗ lực lượng kinh khủng trùng kích phía dưới, cảnh giới hàng rào ầm vang phá nát. Oeng. Cảnh giới hàng rào phá nát trong nháy mắt, một cỗ lực lượng kinh khủng trong nháy mắt theo Lâm Mặc trong thân thể phá thể mà ra, hình thành uy áp mạnh mẽ. Hướng về bốn phương tám hướng tàn phá bừa bãi mà đi. Uy áp mạnh mẽ, trong nháy mắt bị bao phủ lại phạm vi ngàn dặm. Lúc này, Vô Thượng Tông môn ba môn phía dưới đã sớm tụ tập vượt qua 1 triệu cấp bậc tu sĩ, những tu sĩ này đều đang đợi lấy Vô Thượng Tông môn tuyển bạt bắt đầu. Đột nhiên buông xuống uy áp, để đến vô số các tu sĩ rung động trong lòng, cả đám đều sắc mặt đại biến. Đây là có chuyện gì? Vì sao lại có áp lực khủng bố như thế? Đây là theo Lâm Mặc bên trong truyền tới. Đây là có người tại đột phá. Chơi ạ. Đây là Lâm Mặc Tông chủ tin tức. Lâm Mặc Tông chủ lại đột phá. Này làm sao 840 khả năng Lâm Mặc Tông chủ mới đột phá bao lâu, bây giờ lại đột phá. Yêu quái sao? Cái này khí tức thật là khủng khiếp. Lâm Mặc Tông chủ quả nhiên lợi hại, chỉ là đột phá một chút, vậy mà liền có thể tạo thành đáng sợ như vậy động tĩnh. Đến tu sĩ đều bởi vì đột nhiên buông xuống khủng bố uy áp mà cảm thấy thật không thể tin, cả đám đều vô cùng rung động. Khi bọn hắn biết cái này có thể là Lâm Mặc đột phá chỗ tạo thành động tĩnh về sau, càng là cả kinh kem chút đặt ngông ngồi dưới đất. Cảm thấy không gì sánh được hoảng sợ. Lâm Mặc cái này tốc độ đột phá, quả thực cũng là để bọn hắn dùng mình. Bọn họ thực sự vô pháp tưởng tượng, vì cái gì một người đột phá vậy mà liền có thể tạo thành thật lớn như thế động tĩnh. Lúc này, Lâm Mặc bên người Lạc Tiêm Nhi, cảm giác là cường liệt nhất. Cảm thụ cái này Lâm Mặc thân thể bên trên tán phát ra loại kia đáng sợ khí tức, Lạc Tiêm Nhi trong mắt tràn đầy chấn kinh thần sắc. Lúc này nàng đã có thể khẳng định, sư tôn là thật đang đột phá. Sư tôn là tại đột phá lục trọng thiên. Rầm rầm rầm. Lâm Mặc trong thân thể âm thanh sấm sét càng khủng bố hơn. Theo âm thanh sấm sét xuất hiện, hắn khí tức tại liên tục tăng lên, theo tu vi cảnh giới tăng lên, hắn lực lượng trực tiếp tăng lên tới một cái phi thường khủng bố trình độ. Hiện tại hắn đã hoàn toàn không là trước đó hắn có thể sánh ngang. Soát. Lâm Mặc xoát một chút mở mắt ra. Ông. Lâm Mặc mở mắt ra trong nháy mắt, nhất thời, trong mắt của hắn nổ bắn ra đến hai đạo lôi đình ánh kiếm, trước người hắn không khí, tại thời khắc này, cũng bắt đầu run rẩy lên. Đột phá. Lâm Mặc cảm thụ lấy trong cơ thể mình lực lượng kinh khủng, khoe miệng không khỏi lộ ra một vẻ hài lòng thần sắc, đột phá lục trọng thiên về sau, ta cảm giác ta lực lượng, tối thiểu nhất cũng là tăng cường gấp 3-4 lần. Loại trình độ này tăng phúc, đã là phi thường khủng bố. Người bình thường đột phá một cái cảnh giới nhỏ, lực lượng tối đa cũng chính là tăng trưởng 1-2 thành mà thôi. Giống như là Lâm Mặc loại này, trực tiếp tăng gấp mấy lần sự tình, nhưng là sẽ không dễ dàng xuất hiện. Chúc mừng sư tôn. Lạc Tiêm Nhi gặp Lâm Mặc mở mắt ra, trên mặt nhất thời thì lộ ra một vẻ vui mừng, cấp tốc hướng về Lâm Mặc đi tới, đi đến Lâm Mặc bên người về sau, cười đối Lâm Mặc chúc mừng đến, sư tôn ngài tu vi lại tăng lên một cảnh giới, vô thượng tông môn thực lực lại mạnh lên. Ha ha. Lâm Mặc nghe lấy Lạc Tiêm Nhi lời nói, không khỏi cười ha ha một tiếng, không phải liền là đột phá mà thôi à, không có gì đáng giá chúc mừng, cái này đều là chuyện nhỏ mà thôi. Lạc Tiêm Nhi, cái này đều là chuyện nhỏ mà thôi. Nghe lấy Lâm Mặc lời nói, Lạc Tiêm Nhi trong lòng im lặng. Cũng chính là mình sư tôn tên yêu nghiệt này, cảm thấy kim đan cảnh giới đột phá một cảnh giới là chuyện nhỏ mà thôi a. Khắc kim đan tu sĩ, nếu là có thể đột phá một cảnh giới, đoán chừng đều là muốn cười điên. Nơi nào sẽ giống là mình sư tôn dạng này, bình tĩnh như thế thong dong, không chút nào đem vấn đề này để ở trong lòng đâu. Bất quá Lạc Tiêm Nhi chỉ là im lặng trong nháy mắt, thì lập tức lấy lại tinh thần, trên mặt không khỏi lộ ra một vẻ khẽ cười cho. Nàng là Lâm Mặc đệ tử, đồng dạng là cũng là vô thượng tông môn đại sư tỷ. Lâm Mặc có thể đột phá, vô thượng tông môn có thể mạnh lên, đối với nàng tới nói vô cùng giá trị phải cao hứng. Nàng hy vọng vô thượng tông môn có thể một mực mạnh lên, sau cùng thành là mạnh nhất tông môn, uy áp huyền hoàng đại lục. Bất quá, muốn đạt tới cái này mục tiêu, Lạc Tiêm Nhi biết vô cùng khó khăn, cần tất cả mọi người cùng một chỗ cộng đồng nỗ lực. Đối sư tôn, Lạc Tiêm Nhi đột nhiên nghĩ đến cái gì, thần sắc trên mặt có chút cổ quái đối với Lâm Mặc nói ra, chúng ta sơn môn bên ngoài hiện tại chật ních người, theo đại yêu hùng nói, tối thiểu cũng có 1 triệu cấp bậc nhân số, những người này đều là bởi vì sư tôn ngài muốn tuyển nhận đệ tử mới mà đến. Ồ, nhiều như vậy. Lâm Mặc nghe xong Lạc Tiêm Nhi lời nói, trên mặt không khỏi lóe qua một vệt vẻ kinh ngạc, tuy nhiên hắn ngay từ lúc đầu thì có thể đoán trước được đến, lần này người tới cũng không thiếu, nhưng là hắn làm sao cũng không nghĩ ra, vậy mà lại có nhiều như vậy. Là sư tôn. Lạc Tiêm Nhi nhìn lấy Lâm Mặc trên mặt lóe qua một vệt thần sắc kinh ngạc, không khỏi vừa cười vừa nói, nghĩ không ra sư tôn ngài tùy ý một tin tức liền có thể gây nên thật lớn như thế banh động, thật sự là quá lợi hại. Ha ha, đó là tự nhiên. Lâm Mặc nghe lấy Lạc Tiêm Nhi lời nói, cười ha ha một tiếng, đi theo vi sư nhìn xem có cái gì hạt giống tốt, nhìn có thể hay không cho vô thượng tông môn thêm nam tử. Chương 161, thất vọng. Tất cả đều là phế vật. Đối với thu đồ đệ, Lâm Mặc vẫn luôn là lo liệu lấy thả thiếu không ẩu thái độ, cho nên hắn là sẽ không tùy tiện chiêu thu đệ tử. Bất quá Lâm Mặc cũng vô cùng rõ ràng, hiện tại vô thượng tông môn đệ tử môn đồ đúng là hơi ít. Tuy nhiên hai cái đồ đệ từng cái đều là rồng phượng trong loài người, lấy một địch vạn, nhưng lại như vậy đại trong tông môn nhân số quá ít, vắng ngắt cũng không phải chuyện như vậy. Cho nên Lâm Mặc dự định thu nhiều một số đồ đệ, chỉ cần là tư chất phù hợp, đầy đủ yêu nghiệt, Lâm Mặc thì nguyện ý thu nhập môn xuống. Lâm Mặc mang theo Lạc Tiêm Nhi ra luyện công điện, sau đó trở về vô thượng tông môn trong chính điện. Lâm Mặc vừa đến tông môn chính điện, lập tức liền bắt đầu thông báo yêu hùng, để tất cả 16 tuổi trở xuống, hóa khí nhất trọng thiên cảnh giới tu sĩ tiến vào tiến đến. Chính canh giữ ở sơn môn bên ngoài đại yêu hùng, vừa nghe đến Lâm Mặc thanh âm, nhất thời thì toàn thân chấn động. Đúng, tông chủ đại nhân. Yêu hùng tất cung tất kính nên Lâm Mặc về sau, liền lung la lung lay đi ra sơn môn. Liếc mắt nhìn một chút bên ngoài cái kia chen lấn tràn đầy, từng cái đều thần sắc chờ mong tu sĩ, đại yêu hùng há miệng liền lớn tiếng gào thét, tông chủ đại nhân có lệnh, tất cả 16 tuổi trở xuống, hóa khí nhất trọng thiên cảnh giới tu sĩ, có thể tiến vào tông môn. Anh. Đại yêu hùng lời vừa ra khỏi miệng, tất cả tu sĩ đều là thì vỡ tổ. Trên mặt tất cả mọi người đều là lộ ra chấn động vô cùng thần sắc. 16 tuổi trở xuống, hóa khí nhất trọng thiên cảnh giới trở lên. Yêu cầu này, quá kinh khủng a. Chơi a a. Vô thượng tông môn thu đồ đệ điều kiện là không phải quá kinh khủng một chút. Điều kiện này, ai có thể đạt đến a? Căn bản nhưng là không thể nào. 16 tuổi trở xuống, hóa khí nhất trọng thiên cảnh giới. Điên. Quả thực cũng là điên. Có thể làm đạt đến loại điều kiện này tu sĩ, tuyệt đối là phượng mao lân giác đồng dạng tồn tại a. Không đạt được. Cáo tử cáo tử. Các tu sĩ đều bị đại yêu hùng sở thuyết điều kiện này bị dọa cho phát sợ. Bọn họ cũng không nghĩ đến, vô thượng tông môn điều kiện, vậy mà như thế khủng bố, quả thực cũng không phải là người a. Yêu hùng huynh đệ, điều kiện này quá kinh khủng, ngươi không phải nói sai a. Một cái tu sĩ một mặt thật không thể tin nhìn lấy đại yêu hùng, mở miệng hỏi, ngươi có phải hay không đem luyện thể cảnh giới nói thành hóa khí cảnh giới a? Tu sĩ này vừa nói, còn lại tu sĩ đều là một mặt khẩn trương nhìn lấy đại yêu hùng, bọn họ đều hy vọng, đây là đại yêu hùng nói sai. Nếu như điều kiện thật hà khắc như vậy lời nói, cái kia 99% người, lươi chính mình không có hy vọng. Có thể tại 16 tuổi thì đạt đến hóa khí cảnh giới người, vậy nhưng không có chút nào nhiều. Đại yêu hùng nghe lấy lời này, nhất thời thì liếc mắt nhìn nói chuyện tu sĩ, nhếch miệng cười, cười đến dày đặc không gì sánh được, thì liền hóa khí cảnh giới đều không đạt được phế vật, có tư cách gì trở thành vô thượng tông môn môn nhân đệ tử. Ngươi làm vô thượng tông môn là những cái kia bất nhập lưu phế vật tông môn, cái gì đệ tử đều muốn a? Vô thượng tông môn chỉ cần tuyệt thế thiên tài. Ngoa tào. Nghe lời yêu hùng lời này, tại chỗ người đều muốn chửi mẹ. Ngươi nghe một chút, đây là tiếng người. Đây quả thực là tại quất vô số mặt người a. Rất nhiều người muốn nổi giận hơn, nhưng là, bọn họ muốn một lúc sau, lửa giận trong lòng nhất thời thì biến mất. Vô thượng tông môn xác thực có tư cách nói, chỉ cần tuyệt thế thiên tài. Bởi vì, vô thượng tông môn đệ tử xác thực đều là tuyệt thế yêu nghiệt. Mặc kệ là Lạc Tiêm Nhi, vẫn là Quân Niếp Niếp, đều là loại kia trăm năm khó gặp tuyệt thế thiên tài. Cả đám đều vô cùng kinh khủng. Vô số tràn đầy lấy hy vọng tu sĩ, tại thời khắc này, đều biến đến thất vọng vô cùng lên, trong lòng không gì sánh được đắng chát. Đặc biệt là một số tự nhận là thiên phú rất không tệ tu sĩ trẻ tuổi. Nguyên bản bọn họ cho là mình có thể thừa dịp một cơ hội này, có thể tiến vào vô thượng tông môn, nhưng là hiện tại xem ra, bọn họ kém xa đây. Ta đạt đến điều kiện. Bổn công tử năm nay vừa tốt 16 tuổi, mà chính là sớm tại nửa tháng trước cũng đột phá đến hóa khí nhất trọng thiên cảnh giới. Yêu hùng đạo hữu, ta cũng đã đạt đến điều kiện, xin mang ta đi vào. Ngay tại vô số người nghe đại yêu hùng điều kiện vô cùng mất rơi thời điểm, đột nhiên có người hưng phấn mà kêu to lên. Lần này đến đây người, có tới 1 triệu chi chúng. Trong thời gian này, tự nhiên là có vài ngày mới. Cho nên vẫn là có ít người thỏa mãn điều kiện. Những người này ở đây vô số đạo hâm mộ ghen ghét dưới con mắt, một mặt ngạo nghệ hưng phấn đi ra tới. Đi đến đại yêu hùng trước mặt, nhân số đủ có vài chục người. Những người này, tất cả đều là các vương triều lớn thiên tài đứng đầu. Đại yêu hùng liếc nhìn liếc một chút những người này về sau, cũng không nói nhảm. Trực tiếp mang theo những người này tiến nhập sân môn. Rất nhanh, đại yêu hùng liền mang theo những người này đến Lâm Mặc trước mặt. Lúc này, những người này đều vô cùng kích động hưng phấn. Khi bọn hắn nhìn đến Lâm Mặc thời điểm, từng cái trong mắt, đều lộ ra không gì sánh được sùng bái thân sắc, đồng thời đối với Lâm Mặc trên thân chỗ phát ra loại kia đáng sợ uy áp khí tức, cũng cảm thấy vô cùng rung động. Lâm Mặc ánh mắt tại những thứ này cái gọi là thiên tài trên thân liếc nhìn liếc một chút về sau, mi mắt không khỏi hơi nhíu lại, hắn cũng không có theo trong những người này nhìn đến để hắn hài lòng người. Tông chủ đại nhân, ta là tới từ Thiên Nguyệt Vương triều Vương Thành, năm nay 16 tuổi, tu vi cảnh giới hóa khí nhị trọng thiên. Tại đại yêu hùng gia hiệu phía dưới, một cái tu sĩ cẩn thận từng ly từng tí đứng ra, đối Lâm Mặc tự giới thiệu. Tầm thường, người tiếp theo. Người này lời còn chưa nói hết, Lâm Mặc liền một mặt lạnh nhạt đánh gậy hắn lời nói, để hắn trực tiếp lui đi một bên, xem như trực tiếp đào thải hắn. Chương 162, bát phẩm tông môn đến nhà. Lâm Mặc trực tiếp đào thải một cái tự bạo ra môn thiên tài đệ tử, không có chút nào do dự, nhất thời liền để đến còn lại thiên tài các thiếu niên thiếu nữ, trong lòng nhất thời thì nhấc lên, cả đám đều vô cùng khẩn trương. Ngay sau đó, cũng là người tiếp theo. Ta là tới từ Trung Cơ Vương Triều. Bình thường, ngươi bị đào thải. Ta là tới từ. Phế vật, ngươi cũng bị đào thải. Theo từng cái thiên tài con cháu tiến lên đưa tin, Lâm Mặc nhất thời thì hơi không kiên nhẫn, bởi vì hắn phát hiện, những người này, căn bản cũng không có một cái nhập hắn pháp nhãn. Trong mắt hắn, tất cả đều là vô cùng bình thường tồn tại. Thì không có một cái nào có cái gì cường đại huyết mạch hoặc là thần kỳ năng lực người. Điểm này, làm cho hắn tương đương 840 không hài lòng. Sau cùng Lâm Mặc không kiên nhẫn, thẳng thắn thần niệm quét qua, trực tiếp liền để hệ thống, kiểm tra tất cả mọi người huyết mạch thiên phú. Kết quả lệnh hắn vô cùng thất vọng. Vậy mà thật không có một người là phù hợp. Tốt, yêu hùng. Ngươi một người cho bọn hắn phát một cái ngưng khí đan, đem bọn hắn đều đưa trở về đi. Lâm Mặc trực tiếp đối với đại yêu hùng phân phó, đã không có ý định tiếp tục xem tiếp, bởi vì hắn phát hiện, căn bản cũng không có một người, là để hắn hài lòng. Lâm Mặc vừa nói, nhất thời liền để còn lại thiên tài các tu sĩ, cả đám đều giống như là xương đánh cả tím một dạng. Bất quá, Lâm Mặc cũng sẽ không quản bọn họ nghĩ như thế nào. Đại yêu hùng càng là thông suốt Lâm Mặc mệnh lệnh, trực tiếp liền mang theo bọn họ, đi ra chủ điện, sau đó hướng dưới núi đi. Lúc này, vô thượng tông môn dưới núi, vẫn như cũ có vô số người đang chờ đợi. Tuy nhiên bọn họ không có đạt đến điều kiện, để bọn hắn vô cùng thất vọng. Nhưng là bọn họ vẫn như cũ là hiếu kỳ, lần này, lại có mấy cái may mắn, có thể có được Lâm Mặc chứng nhận, trở thành vô hại tông môn đệ tử. Các ngươi nói lần này có mấy người có thể trở thành vô thượng tông môn đệ tử. Lần này đi lên người, đó cũng đều là tinh anh bên trong tinh anh A. Ta cảm thấy lần này, tối đa cũng chính là có thể có một nửa người trở thành vô thượng tông môn đệ tử A. Dù sao, vô thượng tông môn yêu cầu quá cao. Một nửa. Ta cảm thấy không có khả năng. Vô thượng tông môn yêu cầu tuy cao, nhưng là lần này đi lên thiên tài các thiếu niên thiếu nữ, từng cái đều là vô cùng ưu tú, thì ngàn dặm mới tìm được một. Tùy tiện một cái tông môn đều sẽ đoạt muốn loại kia. Ta cảm giác lần này Vô Thượng Tông môn sẽ đem tất cả người đều cho nhận lấy đến. Mọi người nghị luận ầm ĩ, cũng đang thảo luận lấy lần này Vô Thượng Tông môn sẽ muốn mấy người. Tuyệt đại mấy người đều cảm thấy, Vô Thượng Tông môn lần này hẳn là hội tuyển nhận không ít đệ tử. Một số xen lẫn trong bên trong người tông môn khác. Nghe lấy người chung quanh lời nói, trong lòng có loại chua chua cảm giác. Vô Thượng Tông môn một cái thông báo, liền để nhiều thiên tài như vậy kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên chạy đến. Mà bọn họ muốn chiêu thu đệ tử, lại cần muốn đích thân ra ngoài tuyển nhận. Trong lúc này chênh lệch, quả thực là quá lớn. Vô Thượng Tông môn uy danh, để một số xen lẫn trong bên trong tìm hiểu tin tức cửu phẩm tông môn, thậm chí bát phẩm tông môn người, đều vô cùng hâm mộ. Đi ra. Có người đi ra. Đây là Đại Càn Vương Triều một thiên tài, phi thường xuất sắc, năm gần 16 tuổi liền đã đạt đến hóa khí nhị trọng thiên cảnh giới. Hắn đoán chừng đã trở thành Vô Thượng Tông môn đệ tử a. Dù sao dạng này thiên tài, cái kia cái tông môn đều là vô cùng hoan nghênh. Đột nhiên một cái mắt sắc tu sĩ, thoáng cái liền phát hiện một thân ảnh, theo Vô Thượng Tông môn bên trong sơn môn đi tới. Hắn lời này, lập tức liền hấp dẫn số lớn tu sĩ, xoát một chút hướng về hắn đang nhìn phương hướng nhìn qua. Chỉ là cái này xem xét, tất cả mọi người là không khỏi sững sờ một chút. Bởi vì bọn hắn phát hiện, vừa mới đi vào người, vậy mà toàn đều đi ra. Cái này đều không phải là trọng yếu nhất, lớn nhất chuyện trọng yếu, những người này, vậy mà tất cả đều là một mặt thất lạc thần sắc. Xem xét cái này thần sắc phản ứng, một chúng tu sĩ đều là hơi hồi hộp một chút. Cái này tình huống như thế nào? Chẳng lẽ những thiên tài này tu sĩ, đều không có thông qua? Cái này sao có thể? Vô Thượng Tông môn cái này đang làm cái gì quỷ? Nhiều như vậy thiên tài đệ tử, bọn họ vậy mà một cái cũng không được. Cái này không mà khả năng đi. Thì trong lòng mọi người giật mình thời điểm, Đại Yêu Hùng đã mang theo một đoàn thất hồn lạc phách thiên tài đệ tử, đi tới. Tất cả đều không hợp cách. Đại Yêu Hùng ánh mắt liếc nhìn liếc một chút bên ngoài trận mắt hốc mồm các phương tu sĩ, tương đương không kiên nhẫn nói ra. Vâng, tất cả đều không hợp cách. Đại Yêu Hùng cái này vừa nói. Nhất thời tất cả mọi người toàn thân chấn động. Trong lòng nhấc lên một trận sóng lớn hàng sóng, khiếp sợ không gì sánh nổi. Sơ hữu thiên tài tu sĩ vậy mà đều không hợp cách. Cái này sao có thể? Thật giả? Vô Thượng Tông môn đây là làm cái gì? Nơi xa, mấy cái khí chàng vô cùng cường đại tu sĩ. Nhìn lấy một màn, trên mặt cũng là lộ ra thật không thể tin thần sắc. Cái này Vô Thượng Tông môn cũng quá khoa trương a. Những người tuổi trẻ này đều là phi thường xuất sắc thiên tài a. Bọn họ nếu là muốn tiến vào chúng ta tông môn lời nói, thành cho chúng ta trọng điểm bồi dưỡng đối tượng là ván đã đóng thuyền sự tình a. Vô Thượng Tông môn vậy mà một cái cũng không được. Bên trong một cái tóc bạc mặt hồng hào tu sĩ, trên mặt hiện ra một vẻ giật mình thần sắc, một mặt thật không thể tin nói ra. Tu sĩ này bên người hắn khí tức hùng hậu, xem xét chính là cường giả tu sĩ, nghe lão giả lời nói, thần sắc cũng là vô cùng đặc sắc. Xem ra cái này Vô Thượng Tông môn có chút ý tứ a, đi, các vị đạo hữu, chúng ta đi bái phỏng một chút Lâm tông chủ, chúc mừng một chút Vô Thượng Tông môn tấn thăng bát phẩm tông môn. Một cái khuôn mặt u ám, toàn thân tựa hồ cũng bao khỏa cái này một cô âm lãnh khí tức trung niên nam tử, hơi hơi nheo mắt lại, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Vô Thượng Tông môn cái kia cao vút trong mây ngộ đạo cung, chậm rãi mở miệng nói ra. Còn lại người nghe xong hắn lời nói, đều là thần sắc lấp lóe một chút. Những người này là mấy cái bát phẩm tông môn đại biểu. Mấy cái bát phẩm tông môn đi qua một phen thương thảo về sau, trực tiếp liền quyết định đến đây bái phỏng Vô Thượng Tông môn. Chương 163, bị một đầu gấu khinh bỉ. Mấy cái bát phẩm tông môn người đều bị Vô Thượng Tông môn hành động cho cả kinh không nhẹ. Số lớn đệ tử ưu tú, Vô Thượng Tông môn, vậy mà toàn đều không muốn. Cái này khiến đến bọn hắn có chút khó có thể lý giải được. Cái này nhưng đều là tùy tiện đi vào một cái bát phẩm tông môn, cũng có thể trở thành vị đệ tử hạch tâm nhân vật ta. Bọn họ đều nghĩ mãi mà không rõ, cái này Vô Thượng Tông môn, tại sao muốn đem những thiên tài này, tất cả đều cho soát xuống tới, cái này hoàn toàn thì là có chút không phù hợp lẽ thường. Các vị đạo hữu, chúng ta đi xem một chút, cái này Vô Thượng Tông môn, đến cùng là làm cái quỷ gì. Thần sắc u ám trung niên nam tử, ánh mắt liếc nhìn liếc một chút mọi người, khoe miệng lộ ra một vệt nghiền ngẫm thần sắc, nhìn xem cái này Vô Thượng Tông môn, có phải hay không như theo như đồn đại lợi hại như vậy. Mấy người nghe vậy, liếc mắt nhìn nhau, trên mặt đều là lộ ra một vệt nghiền ngẫm thần sắc. Lần này bọn họ chỗ lấy tới nơi này đều là mang theo mục đích tới. Một tiếng bắt chuyện về sau, mấy cái đến từ bát phẩm tông môn đại biểu liền bắt đầu tách mọi người đi ra. Trong tông môn, Lâm Mặc sắc mặt có chút bất đắc dĩ. Muốn thu một người đệ tử, thật không phải một chuyện dễ dàng a. Lâm Mặc ánh mắt ngắm nhìn phía dưới người kia chiều mãnh liệt vị trí, cảm thán một câu. Lạc Tiêm Nhi nghe chính mình sư tôn cảm thán, trên gương mặt không khỏi lộ ra một vệt cổ quái thần sắc. Sư tôn, ngài yêu cầu cao như vậy, tự nhiên là không thể nào tùy tiện vây chào đến đệ tử rồi. Lạc Tiêm Nhi khỏe miệng lộ ra một vệt nhàn nhạt nụ cười, cười nói với Lâm Mặc, nếu không ngài hàng thấp một chút điều kiện. Không có khả năng. Lâm Mặc quả quyết cự tuyệt Lạc Tiêm Nhi đề nghị, ta Vô Thượng Tông môn chỉ tuyển nhận đỉnh cấp thiên tài yêu nghiệt, tối thiểu nhất cũng muốn giống như ngươi mức độ. Lạc Tiêm Nhi, sư tôn lời này làm sao để ta cảm thấy có chút thương tâm đâu? Ta mức độ rất thấp sao? Lạc Tiêm Nhi trong lòng hơi hơi đậu đen rau muống một câu. Chuyện của tôi. Nét. Có điều nàng cũng không có thật để ý Lâm Mặc nói tới. Mà lại nàng cũng là cảm giác Lâm Mặc làm cũng không sai. Nàng cũng không hy vọng một số tầm thường tiến vào vô thượng tông môn. Trong lòng nàng, vô thượng tông môn cũng là cường đại nhất, tất cả tiến vào vô hại tông môn đệ tử, đều nhất định muốn là loại kia rồng phượng trong loài người, tuyệt thế yêu nghiệt. Chỉ có như vậy, mới có thể để vô thượng tông môn, uy chấn thiên hạ, xưng bá huyền hoàng đại lục. Tông chủ đại nhân. Thì tại Lâm Mặc trong lòng đang tự hỏi thời điểm, đại điện bên trong truyền âm pháp bảo chấn động, yêu hùng thanh âm theo truyền âm pháp bảo bên trong truyền tới, có mấy cái tự xưng là bát phẩm tông môn người yêu cầu gặp ngài. Ồ, bát phẩm tông môn đại biểu. Lâm Mặc nghe xong đại yêu hùng lời nói, nhất thời thì lấy lại tinh thần, trên mặt lộ ra một vệt vẻ kinh ngạc, những người này muốn làm gì? Để bọn hắn vào đi. Lâm Mặc đối với bát phẩm tông môn người đến, trong lòng có chút hiếu kỳ, cho nên hắn cũng không có nghĩ quá nhiều, trực tiếp liền để đại yêu hùng đem những người này bỏ vào đến. Ở dưới chân núi, đại yêu hùng nghe Lâm Mặc lời nói về sau, ứng một tiếng là, sau đó thì quay đầu, đối với mấy cái chính không chớp mắt nhìn chằm chằm nói nhìn tu sĩ, mở miệng nói ra, đi thôi, chúng ta tông chủ đại nhân đã cho phép các ngươi yết kiến. Yết kiến? Mấy cái bát phẩm tông môn tu sĩ, nghe xong lời này, nhất thời khỏe miệng giật một cái, trong mắt lóe lên một vệt bất mãn thần quang. Đại yêu hùng thuyết pháp này, có một loại bọn họ có thể nhìn thấy Lâm Mặc, là một loại vinh diệu đồng dạng cảm giác, cái này để trong lòng bọn họ vô cùng không vui. Bất quá mấy người nhưng không có đem bất mãn toát ra tới. Mấy người liếc mắt nhìn nhau, đều từ đối phương trong ánh mắt nhìn đến một vẻ giật mình. Bởi vì bọn hắn phát hiện, trước mắt đầu này yêu hùng thực lực vô cùng không đơn giản. Đầu này yêu hùng, tối thiểu nhất cũng là kim đan cảnh giới cường giả. Một cái kim đan cảnh giới cường giả, vậy mà dùng đến trông giữ sân môn, đây quả thực quá xa xỉ. Đi thôi. Đại yêu hùng cũng sẽ không quản những người này trong lòng cong cong thẳng thẳng, cũng không để ý tới bọn họ ánh mắt biến hóa, quét bọn họ liếc một chút về sau, không kiên nhẫn thúc giục một tiếng. Sau đó quay người thì hướng về tông môn thềm đá đi đến. Mấy người gặp tình huống này, chỉ có thể nhướng mày, sau đó thì theo sau. Đại yêu hùng loại thái độ này, hoàn toàn chính là không có đem bọn hắn coi là chuyện đáng kể, cái này để trong lòng bọn họ quả thật có chút khó chịu. Bọn họ nói thế nào cũng là bát phẩm tông môn đánh ra đến đại biểu, thân phận nhưng là vô cùng tôn quý, kết quả một cái canh cổng yêu thú, thì đối bọn hắn như thế không chào đón. Mấy người đi vào núi bên trong về sau, đột nhiên thần sắc một bên. Tốt linh khí nồng nặc. Cái này vô thượng tông môn chuyện gì xảy ra? Vì sao trong tông môn linh khí như thế nồng đậm? Cái này bên trong sơn môn cùng sơn môn bên ngoài, quả thực cũng là hai thế giới a. Các ngươi phát hiện không có? Vừa tiến vào đến vô thượng tông môn, đột nhiên thì có một loại phúc trí tâm linh biến ảo khôn lường cảm giác. Đây là đại đạo cùng gieo vang chỗ sinh ra ba động tạo thành. Cái này vô thượng tông môn quả nhiên không đơn giản a. Trung quanh hết thảy, không gì sánh được tản ra một loại tự nhiên đại đạo chi vận. Trong này tu luyện, đối với đại đạo linh ngộ tuyệt đối là muốn tăng lên mấy cái cấp bậc a. Mấy cái bát phẩm tông môn sứ giả đại biểu, trong mắt đều là hiển hiện nồng đậm chấn kinh chi sắc, đối với vô thượng tông môn hết thảy, đều cảm thấy vô cùng thật không thể tin, trong lòng đối với vô thượng tông môn nội tình, đều vô cùng thật không thể tin. Nhanh chút, khác để cho chúng ta tông chủ sốt ruột chờ, tông chủ đại nhân thời gian nhưng là vô cùng quý giá. Đại yêu hùng nhìn lấy những người này phản ứng, không khỏi bĩu môi, tựa như là nhìn lấy một đám đồ nhà quê một dạng. Mấy cái bát phẩm tông môn sứ giả đều có thể nghe được đại yêu hùng trong giọng nói loại kia khinh thường, để bọn hắn khỏe miệng co giật một chút, lại bị một đầu gấu cho khinh bỉ. Mất mặt ta. Chương 164, kẻ đến không thiện. Mấy cái bát phẩm tông môn sứ giả bị một đầu gấu cho khinh bỉ. Cái này để bọn hắn vô cùng ngất ức. Bất quá, bọn họ bây giờ lại không lời nào để nói. Vô thượng tông môn cho bọn hắn rung động thật sự là quá lớn, để đến bọn hắn xác thực biểu hiện ra một loại lưu mộ mộ tiến đại quan viên bộ dáng, bị khinh bỉ cũng là hợp tình lý. Đương nhiên, vô thượng tông môn nội tình đồng dạng là làm cho mấy người trong lòng loại kia tham lam tâm càng thêm mãnh liệt. Nếu như bọn họ có thể đem vô thượng tông môn cho chiếm đoạt, vậy bọn hắn tông môn thực lực đem hội tăng lên rất nhiều đi lên. Khác không nói, cũng là vô thượng tông môn tu luyện hoàn cảnh cũng đủ để cho bọn họ nước dãi. Mấy người liếc mắt nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn đến loại kia tham lam ánh sáng. Mấy người nhìn nhau cười một tiếng, sau đó không nói một lời theo đại yêu hùng đi vào vô thượng tông môn trong chủ điện. Lúc này Lâm Mặc đang ngồi ở hắn tông chủ bảo tọa bên trên, cao cao tại thượng quan sát phía dưới. Đại yêu hùng mang theo mấy cái bát phẩm tông môn tu sĩ tiến đến, ánh mắt của hắn thì lập tức chú ý tới mấy người. Mấy cái bát phẩm tông môn tu sĩ cũng là trước tiên thì chú ý tới Lâm Mặc trên thân. Một người trong đó tu sĩ, ánh mắt cùng Lâm Mặc ánh mắt đối diện là thời điểm, nhất thời toàn thân chấn động, sắc mặt soát một chút thì phát sinh biến hóa, đồng tử một trận đột nhiên rụt lại. Đang đang đang. Tu sĩ này lại trực tiếp dọa đến lui lại mấy bước, sắc mặt kinh hãi nhìn lấy Lâm Mặc. Đây là cái gì đáng sợ ánh mắt? Uy nghiêm, bá đạo. như cao cao tại thượng thần linh tại nhìn xuống con kiến hôi. Loại ánh mắt này, làm cho hắn trong lòng kinh hãi, có loại dùng mình cảm giác. Còn lại mấy cái sứ giả, nhìn lấy chính mình đồng bạn liên tiếp lui về phía sau bộ dáng, trong lòng cũng là một trận kinh hãi, nhìn lấy bảo tọa bên trên Lâm Mặc, trong lòng cũng là vô cùng hoảng sợ. Lúc này Lâm Mặc chỗ phát ra khí tức, để bọn hắn đều cảm giác có chút run rẩy. Bất quá mấy người cũng đều là thấy qua việc đời người, mà lại sau lưng cũng có được cường đại bát phẩm tông môn làm chỗ dựa, cho nên bọn họ chỉ là thất thần trong nháy mắt, liền lập tức lấy lại tinh thần. Nhìn lấy mấy người phản ứng, Lâm Mặc ánh mắt nghiền ngẫm, cũng không nói gì, cứ như vậy nhìn lấy bọn hắn, trong lòng đối với những người này đến có chút hiếu kỳ. Lâm Mặc uy danh quá thịnh, cho nên mấy người bị Lâm Mặc ánh mắt nhìn lấy, đều có loại vô hình áp lực. Người có tên cây có bóng, dù cho Lâm Mặc hiện tại cũng không có làm gì, cũng là ngồi ở chỗ đó, cũng cho những người này một loại cường đại áp lực. Lâm tông chủ, ta là Bạch Nguyệt tông sứ giả, trước tới chúc mừng Vô Thượng tông môn tấn thăng bát phẩm tông môn, Vô Thượng tông môn ngày sau nhất định nổi danh huyền hoàng đại lục. Ta là tới từ Vô Cực tông sứ giả, đồng dạng cũng là tới chúc mừng Vô Thượng tông môn. Ta là tới từ Huyền Ngọc tông sứ giả. Mấy cái sứ giả lấy lại tinh thần về sau, tách ra miệng đối với Lâm Mặc chúc mừng. Lâm Mặc nghe lấy bọn hắn lời nói, ánh mắt hơi hơi nheo lại, ánh mắt tại những người này trên thân dò xét. Những người này thật là đơn thuần tới chúc mừng chính mình sao? Khẳng định không phải. Lâm Mặc nhưng là không cảm thấy mình nhân duyên tốt như vậy, tông môn vừa thăng cấp, những thế lực này người, lập tức liền tới chúc mừng chính mình. Đương nhiên, đối với những người này mục đích đến cùng là cái gì, Lâm Mặc cũng không rõ ràng. Bất quá Lâm Mặc cũng không lo lắng. Những người này, chính mình hội đem bọn hắn mục đích nói hết ra. Mấy cái sứ giả gặp Lâm Mặc nghe bọn hắn chúc mừng về sau thờ ơ bộ dáng, thần sắc đều có chút biến hóa, Lâm Mặc thái độ như thế, để bọn hắn cảm giác Lâm Mặc hoàn toàn thì không đem bọn hắn để vào mắt. Cái này để trong lòng bọn họ rất khó chịu. Dù nói thế nào, bọn họ cũng là tông môn lớn sứ giả. Lâm Mặc như thế không nể mặt bọn họ, không phải liền là xem thường phía sau bọn họ tông môn sao? Lâm Mặc đối với những người này ý nghĩ trong lòng, cũng không thèm để ý, cũng không có hứng thú đi cùng bọn hắn vòng vo. Sắc mặt hờ hững liếc nhìn liếc một chút những người này về sau, đạm mạc mở miệng. Nói đi, các ngươi mục đích là cái gì? Ta không có thời gian cùng các ngươi nói nhảm, có lời nói thẳng. Lâm Mặc tuyệt không dự định che giấu, mà chính là trực tiếp để những người này đem chính mình mục đích đều nói ra. Nghe lấy Lâm Mặc lời nói, chúng người thần sắc đều là hơi đổi. Bọn họ cũng không nghĩ đến, Lâm Mặc vậy mà như thế thẳng thắn. Mấy người trầm mặc một chút, liếc mắt nhìn nhau. Tựa hồ là làm ra quyết định. Cái kia thần sắc âm trầm tu sĩ, đứng ra, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười, cười nói với Lâm Mặc, chúng ta đến đây, chính yếu nhất mục đích, đúng là muốn chúc mừng Lâm tông chủ đương nhiên, cũng có một cái yêu cầu quá đáng, không biết nên không nên nói. Nếu là yêu cầu quá đáng, cái kia cũng không cần nói. Nghe lấy cái này bức vậy mà còn ở nơi này cùng chính mình đánh lời nói sắc bén, Lâm Mặc trong mắt hơi híp, đạm mạc đối với hắn nói ra, nói bổn tọa sợ đang ngồi mặt mũi cũng sẽ không đẹp mắt. Chúng sứ giả. Lâm Mặc lời nói, làm cho một đám sứ giả đều là che đậy. Lâm Mặc cái này hoàn toàn là bất an bọn họ thói quen ra bài A. Quả thực cũng là dán bọn họ một mặt A. Cái này khiến mấy cái sứ giả trong lòng khó chịu gấp, nín một miệng khẩu khí. Lâm tông chủ, chúng ta là dự định đến đây mượn dùng Quý tông Ngộ đạo cung. Sắc mặt âm trầm nam tử, bị Lâm Mặc nghẹn một lúc sau, cũng minh bạch, Lâm Mặc căn bản là không có dự định cùng bọn hắn thật dễ nói chuyện, cái này rõ ràng là không chào đón chính mình những người này, cho nên hắn cũng thẳng thắn thì vạch mặt, ngựa khi âm trầm đối với Lâm Mặc nói ra. Gia hỏa này nói chuyện thời điểm, mượn dùng hai chữ, bị hắn cắn rất nặng mới. Lâm Mặc nghe xong con hàng này lời nói, trong lòng nhất thời lạnh lẽo, ánh mắt cũng biến thành băng lãnh xuống tới, tại những người này trên thân liếc nhìn liếc một chút, lạnh lùng nói ra, Vô Thượng tông môn đồ vật, không cho bên ngoài mượn, đi tốt không tiễn. Lâm Mặc cũng sẽ không nuông chiều những người này, trực tiếp thì hạ lệnh trục khách. Chương 165, vô sỉ sắc mặt. Lâm Mặc trực tiếp thì hạ lệnh trục khách. Tuyệt không do dự. Cái này khiến mấy cái bát phẩm tông môn tu sĩ sứ giả, sắc mặt nhất thời thì biến không được khá nhìn. Bọn họ lần này đến, cũng không phải thật muốn ôn tồn mượn đồ vật. Mấy cái bát phẩm tông môn cũng sớm đã nhìn lên Vô Thượng tông môn tư nguyên. Nguyên bản còn dự định dựa vào mấy cái tông môn lớn uy danh, để Lâm Mặc có kiêng kỵ, sau đó tùy tiện đạt thành mục tiêu đây. Kết quả Lâm Mặc căn bản cũng không cùng bọn hắn nhiều lại nhải, trực tiếp thì đối bọn hắn ra lệnh trục khách. Cái này khiến mấy cái tông môn sứ giả nhất thời thì tức giận lên. Lâm tông chủ chấm đã. Huyền Ngọc tông tu sĩ một bước phóng ra, ánh mắt bức người nhìn chằm chằm Lâm Mặc, chậm rãi mở miệng, chúng ta chỉ là muốn mượn dùng Vô Thượng tông môn Ngộ đạo cung trợ giúp môn hạ đệ tử Ngộ đạo đột phá mà thôi, tối đa cũng chính là mượn cái 80-100 năm thời gian mà thôi, đây đối với Lâm tông chủ tới nói, chẳng qua là việc rất nhỏ mà thôi. Không sai. Chúng ta Vô Cực tông cũng chỉ là mượn cái 80-100 năm mà thôi, mà lại chúng ta mượn về sau, cũng không phải không để cho các ngươi đệ tử tiến đi tu luyện, mà chính là dự định để cho nên tông môn đệ tử đều tiến đi tu luyện, cái này cũng đúng lúc là một cái cộng đồng giao lưu cơ hội tốt ta. Lâm tông chủ, đây chính là một cái xúc tiến các tông môn lớn giao lưu cơ hội tốt ta. bỏ qua lần này cơ hội, muốn để mọi người tụ tập lại, cộng đồng giao lưu, cùng một chỗ tiến bộ, vậy coi như không phải dễ dàng như vậy. Một đám sứ giả đều là nghĩa chính ngôn từ, ào ào lấy một loại ta vì muốn tốt cho ngươi thái độ, đối với Lâm Mặc mở miệng. Bọn họ thái độ, hiển nhiên cũng là một bộ ăn chắc Lâm Mặc tư thế. Dưới cái nhìn của bọn họ mấy cái tông môn lớn liên hợp lại, Lâm Mặc đáp ứng, không đáp ứng cũng phải đáp ứng, đã không có hắn đường có thể đi. Các ngươi nói vơ nói vẩn cái gì đâu? Chúng ta Vô Thượng Tông môn sơn môn bảo địa, dựa vào cái gì muốn cho các ngươi mượn? Lâm Mặc bên người Lạc Tiêm Nhi, nghe lấy nhóm người này như thế không biết xấu hổ lời nói, khuôn mặt nhỏ nhất thời thì biến đến băng lãnh lên, nhìn lấy bọn hắn trong ánh mắt, có một vệt băng lãnh thần sắc. Lâm Mặc nghe những người này lời nói về sau, sắc mặt băng lãnh, trong ánh mắt lóe ra băng lãnh sắc ý, đối với những người này loại hành vi này, Lâm Mặc trong lòng tương đương khó chịu. Ngươi chính là Vô Thượng Tông môn đại đệ tử Lạc Tiêm Nhi cô nương a. Cửu ngưỡng đại danh, Lạc Tiêm Nhi cô nương quả nhiên như tiên dung động lòng người. Bạch Nguyệt Tông người, nghe Lạc Tiêm Nhi lời nói về sau, khóe miệng lộ ra một vệt nghiền ngẫm nụ cười vừa nói, đều là người tu đạo, giúp đỡ lẫn nhau dịu dắt, cộng đồng tiến bộ, đây không phải rất bình thường sự tình sao? Vô Thượng Tông môn cầm giữ có bảo địa như thế, thì cần phải cống hiến ra đến mọi người cùng nhau sử dụng a. Là rất đúng vô cùng. Lời này có lý. Chỉ cần Vô Thượng Tông môn Ngộ Đạo cung đối với chúng ta mở ra, Lạc Tiêm Nhi cô nương ngươi cũng có thể tùy thời đến chúng ta Tông môn Ngộ Đạo sơn qua tu hành. Chúng ta Huyền Ngọc Tông sơn môn cũng là tùy thời cho Vô Thượng Tông môn môn nhân đệ tử mở ra. Mấy cái bát phẩm tông môn sứ giả, đối với Lạc Tiêm Nhi phẫn nộ, không chút phật lòng. Bọn họ lần này đến, là đã quyết tâm muốn xuống tay với Vô Thượng Tông môn. Vô Thượng Tông môn quật khởi, để trong lòng bọn họ đối với Vô Thượng Tông môn đều vô cùng kiêng kỵ, cho nên bọn họ dự định thừa dịp Vô Thượng Tông môn còn không có triệt để trưởng thành trước đó, hung hăng chèn ép Vô Thượng Tông môn. Nghe lấy những người này lời nói, Lạc Tiêm Nhi khí đều muốn cười. Những thứ cẩu này cũng thật sự là dám nghĩ, thì bọn họ những cái kia rách dưới địa phương, cũng muốn trở thành cùng Vô Thượng Tông môn điều kiện trao đổi. Nói đùa cái gì đâu? Mấy cái sứ giả hiển nhiên là không có ý định để ý tới Lạc Tiêm Nhi. Nơi này người chủ sự là Lâm Mặc. Bọn họ rõ ràng, chỉ cần giải quyết Lâm Mặc, sự tình gì đều tốt nói. Cho nên, bọn họ ánh mắt đều nhìn về phía Lâm Mặc. Lâm tông chủ, vấn đề này ngươi có thể suy nghĩ thật kỹ một chút, cái này thực là một kiện trăm lợi không một hại sự tình, ngươi chỉ phải đáp ứng, hôm đó sau ngươi ta tốt mọi người tốt, nếu là không đáp ứng. Vô Cực tông sứ giả khoe miệng lộ ra một vệt nghiền ngẫm nụ cười, ánh mắt thâm trầm nhìn lấy Lâm Mặc, trong giọng nói uy hiếp ý vị, không cần nói cũng biết. Nghe lấy những người này vạch mặt, trực tiếp liền bắt đầu uy hiếp bộ dáng, Lạc Tiêm Nhi tức giận đến không được. Thế mà Lâm Mặc nghe những người này lời nói về sau, lại có vẻ vô cùng bình tĩnh, sắc mặt cũng là biến đến không hề bận tâm lên, ánh mắt lạnh lùng nhìn lấy mấy cái này sứ giả. Các ngươi đây là tại uy hiếp bổ tọa. Lâm Mặc ánh mắt lạnh lùng nhìn lấy những sứ giả này, chậm rãi mở miệng. Nhìn lấy Lâm Mặc cái kia lạnh lùng ánh mắt, nghe lấy cái kia không tình cảm chút nào ba động lời nói, mấy cái sứ giả trong lòng nhất thời đột nhiên nhảy một cái. Lâm Mặc uy danh, đối với bọn hắn tới nói, đây chính là như sấm bên tai. Lâm Mặc loại trạng thái này, trong lòng bọn họ tự nhiên là bồ chồn. Hiện tại nếu không phải ỷ vào người đông thế mạnh lời nói, những sứ giả này nhưng là không dám ở nơi này lại nhải. Thế mà liền xem như ỷ vào người đông thế mạnh. Mấy cái này sứ giả, đối với Lâm Mặc phản ứng, cũng là đáy lòng run rẩy. Bất quá việc đã đến nước này, mấy cái sứ giả đều biết, bọn họ hiện tại đã không cách nào tránh lui, cho nên chỉ có thể kiên trì phía trên. Nếu như ngươi đáp ứng, vậy liền chuyện gì cũng dễ nói, nếu như ngươi không đáp ứng. Huyền Ngọc Tông sứ giả cắn răng một cái, ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm Lâm Mặc, lạnh lùng nói ra, cái kia chính là cùng chúng ta Ngũ Đại Bát Phẩm Tông môn làm đúng. Đối phó với chúng ta, hậu quả tương đương với đối với chúng ta tuyên chiến. Không sai. Hôm nay ngươi muốn đáp ứng, không muốn đáp ứng cũng phải đáp ứng. Ngươi nếu là không thỏa mãn chúng ta thì tương đương với đối phó với chúng ta, tương đương với cùng chúng ta tuyên chiến. Lâm tông chủ, tự giải quyết cho tốt. Vô Thượng Tông môn trưởng thành không dễ, không muốn khí phách làm việc, hủy tông môn đại tiền đồ tốt. Như là đã vạch mặt, những sứ giả này trực tiếp thì lộ ra ghê tởm dữ tợn răng nanh, trực tiếp thì biểu hiện ra tham lam bá đạo khuôn mặt. Chương 166, Vô Thượng Tông môn chủ động tuyên chiến. Mấy cái bát phẩm tông môn sứ giả, gặp Lâm Mặc không chút do dự thì cự tuyệt bọn họ, trong lòng tức giận, trực tiếp thì vạch mặt. Lâm Mặc thực lực tuy nhiên phi thường khủng bố, nhưng là phía sau bọn họ đều có mỗi người tông môn chống đỡ, tự thân cũng là kim đan cảnh giới cường giả, lại thêm người đông thế mạnh, cho nên bọn họ thì run run lên. Tuy nhiên trong đáy lòng kiêng kỵ Lâm Mặc, nhưng lại biểu hiện tương đương cường thế. Bọn họ đều thẳng tiếp cho thấy thái độ. Nếu như Lâm Mặc không đáp ứng bọn hắn yêu cầu vô lý, cái kia chính là đắc tội bọn họ, là muốn cùng bọn hắn đại biểu tông môn khai chiến. Điểm này, vô cùng vô sỉ, nhưng lại vô cùng bá đạo. Nếu như là bình thường bát phẩm tông môn, đoán chừng tại mấy cái tông môn lớn liên hợp phía dưới, trực tiếp liền bị dọa sợ. Nhưng là bọn họ hôm nay uy hiếp người sai. Bọn họ uy hiếp người là Lâm Mặc. Mà thôi Lâm Mặc là sẽ không tiếp nhận bất luận kẻ nào uy hiếp. Lâm Mặc ánh mắt băng lãnh nhìn lấy mấy cái bát phẩm tông môn sứ giả, tựa như là nhìn lấy mấy cái tôm tép nhại nhép một dạng, trong mắt chỗ sâu có nồng đậm vẻ khinh thường. Các ngươi xác định, ta cự tuyệt cũng là cùng mấy người các ngươi tông môn tuyên chiến. Lâm Mặc hít mắt, ánh mắt tại những người này trên thân liếc nhìn mà qua, lạnh lùng mở miệng. Nghe lấy Lâm Mặc lời này, mấy cái sứ giả thần sắc vui vẻ. Lâm Mặc hỏi như vậy, để bọn hắn đều cảm thấy, Lâm Mặc đây là sợ. Lâm Mặc sợ hãi. Đối mặt mấy cái tông môn liên thủ, chỉ có 3 người vô thượng tông môn, cuối cùng vẫn là sợ. Điểm này, để mấy người trong lòng phi thường hưng phấn. Vâng. Nếu như ngươi cự tuyệt, cái kia chính là đối với chúng ta tuyên chiến. Vô Cực tông sứ giả, một mặt cười lạnh nhìn lấy Lâm Mặc, hy vọng Lâm Mặc tông chủ ngươi tự lo liệu lấy. Vô Thượng tông môn bây giờ đại hảo cục diện, kiếm không dễ, cũng không muốn tùy ý bởi vì chính mình nhất thời hồ đồ mà chôn vùi. Còn lại mấy cái sứ giả, cũng là một mặt nghiền ngẫm đắc ý nhìn lấy Lâm Mặc. Tại thời khắc này bọn họ đều cảm giác đến bọn hắn thắng. Tại bọn họ uy hiếp phía dưới, Lâm Mặc đi vào khuôn khổ. Lâm Mặc nhìn những người này phản ứng, trên khóe miệng hơi hơi câu lên một vệt dày đặc nụ cười, nhìn lấy những người này ánh mắt, tựa như là nhìn lấy chết người một dạng. Lâm Mặc loại phản ứng này cùng ánh mắt, để mấy người đột nhiên giật mình trong lòng. Đây là ý gì? Đã các ngươi đều nói như vậy, vậy bản tọa giống như các ngươi mong muốn. Lâm Mặc ánh mắt liếc nhìn một vòng những người này về sau, chậm rãi mở miệng. Nghe xong Lâm Mặc lời này, mấy cái sứ giả trên mặt cuồng hỉ thần sắc, nhất thời thì đè nén không được. Lâm Mặc lời này nghe tại bọn họ trong tai, hoàn toàn cũng là Lâm Mặc khuất phục. Bọn họ thành công. Thế mà sau một khắc, khi bọn hắn nghe đến Lâm Mặc trong miệng chỗ nói chuyện thời điểm, bọn họ sắc mặt liền triệt để cứng đờ. Lâm Mặc liếc nhìn một vòng những người này, lạnh lùng nói ra, đã các ngươi muốn tuyên chiến, vậy ta liền thành toàn các ngươi muốn chiến, vậy liền chiến. Oeng. Một cỗ khí tức khủng bố, trong lúc đó từ trên người Lâm Mặc buộc phát ra đi ra. Sau đó, một vệt kim quang, theo Vô Thượng Tông môn sơn môn bên trên phóng lên tận trời, tại Vô Thượng Tông môn trên bầu trời, hóa thành to lớn kim quang bóng người. Kim quang bóng người bạo phát ra trận trận tia sáng chói mắt, vừa xuất hiện trên bầu trời, nhất thời thì tản mát ra vô cùng khủng bố khí tức uy áp. Khí tức khủng bố uy áp, giống như là thủy triều, hướng về bốn phương tám hướng mãnh liệt mà đi, nhất thời, phạm vi ngàn dặm bên trong, toàn bộ sinh linh đều cảm nhận được cái này một cỗ kinh khủng uy áp. Vô số tu sĩ tại thời khắc này, hoảng sợ ngẩng đầu, hướng về bầu trời nhìn lại. Nhìn lên bầu trời phía trên xuất hiện cái hư ảnh này. Vô số tu sĩ trong lòng chấn kinh, trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi, trong ánh mắt tràn đầy khó có thể tin cùng không hiểu thần sắc. Cái này lại là cái gì tình huống? Vì cái gì Lâm Mặc tông chủ pháp thân hư ảnh đột nhiên xuất hiện trên bầu trời? Đây là dự định làm gì? Không ít đến tại thời khắc này, đột nhiên có trung tâm đầu cuồng loạn cảm giác. Bọn họ đều thấm cảm giác, tựa hồ lại phải có cái gì khủng bố chuyện lớn phát sinh. Bằng không Lâm Mặc pháp thân hư ảnh cũng không có khả năng đột nhiên xuất hiện trên bầu trời. Ngay tại vô số người trong lòng hiếu kỳ chấn kinh thời điểm, trên bầu trời Lâm Mặc đạo thân pháp ảnh đột nhiên mở miệng, dường như sấm sét khủng bố thanh âm tại bên trên bầu trời ầm ầm nổ vang. Vô Thượng tông môn tuyên chiến bát phẩm tông môn Vô Cực tông. Vô Thượng tông môn tuyên chiến bát phẩm tông môn Huyền Ngọc tông. Vô Thượng tông môn tuyên chiến bát phẩm tông Bạch Nguyệt tông. Vô Thượng tông môn tuyên chiến bát phẩm tông môn. Lâm Mặc vừa mở miệng, nhất thời cũng là kinh thiên động địa đại tin tức này vừa ra, nhất thời bát hoang chấn động. Vô số người nghe tin tức này đều bị chấn kinh kèm chút đặt ngông ngồi dưới đất. Khắp khuôn mặt là khó có thể tin vẻ kinh hãi. Vô Thượng tông môn tuyên chiến bát phẩm tông môn, mà chính là lúc đó đồng thời tuyên chiến 5-6 cái bát phẩm tông môn. Tiểu tử này đối với vô số người mà nói, quả thực cũng là kinh thiên động địa đồng dạng đại tin tức, để bọn hắn động dung chấn kinh. Điên. Vô Thượng tông môn đây là điên. Vậy mà đồng thời tuyên chiến 6 cái bát phẩm tông môn. Bọn họ cái này là làm sao muốn? Quả nhiên là điên cuồng. Cái này Vô Thượng tông môn là làm sao muốn? Bọn họ lúc này mới vừa tấn thăng bát phẩm tông môn a. Chẳng qua là một cái vừa bước vào bát phẩm tông môn phái mà thôi a. Bọn họ làm sao dám trực tiếp tuyên chiến 6 cái bát phẩm tông môn? Tìm đường chết. Quả thực cũng là tìm đường chết. Vô Thượng tông môn đây là tại tìm đường chết. 6 cái bát phẩm tông môn. Hơn nữa còn có mấy cái là lâu năm bát phẩm tông môn, tùy thời có khả năng tấn thăng thất phẩm tông môn. Vô Thượng tông môn cũng dám đồng thời tuyên chiến bọn họ, cái này quả nhiên là chết cũng không biết chết như thế nào a. Chương 167, yêu hùng xuất chiến. Vô Thượng tông môn đồng thời tuyên chiến 6 đại bát phẩm tông môn. Tin tức này vừa ra, thiên hạ chấn động, bát hoang chấn kinh. Vô số tu sĩ đều cho tin tức này dọa sợ. Tất cả mọi người cũng không dám tưởng tượng, Vô Thượng tông môn đây rốt cuộc là nơi nào đến lực lượng, cũng dám đồng thời tuyên chiến 6 cái bát phẩm tông môn. Đây quả thực là đang tìm cái chết ta. Đây chính là bát phẩm tông môn. Mỗi một cái bát phẩm trong tông môn đều là có luyện thần cảnh giới cường giả tồn tại. Có một ít tông môn còn không chỉ một cái luyện thần cảnh giới cường giả. Mà Vô Thượng tông môn cường đại nhất cũng chỉ có kim đan lục trọng thiên cảnh giới Lâm Mặc mà thôi. Cái này mặc dù tình huống phía dưới, Lâm Mặc dựa vào cái gì cùng 6 đại 8 bát linh phẩm tông môn tuyên chiến? Lâm Mặc âm thanh truyền 10.000 dặm, mấy cái bị Lâm Mặc chủ động tuyên chiến tông môn, cũng là tại trước tiên liền biết Lâm Mặc tuyên chiến bọn họ tin tức. Nhất thời, những tông môn này tu sĩ giận tím mặt. Làm càn. Cái này Vô Thượng tông môn quả thực cũng là không biết sống chết, cũng dám tuyên chiến chúng ta Huyền Ngọc tông. Quả thực cũng là đang tìm cái chết. Một cái vừa tấn thăng bát phẩm tông môn cũng dám đối với chúng ta lâu năm bát phẩm tông môn Vô Cực tông tuyên chiến. Làm thật là chán sống lại ra. Đánh thì đánh. Đây là tại khiêu khích Bạch Nguyệt tông tôn nghiêm. Nhất định phải cho bọn hắn một cái sâu sắc giáo huấn. Thân là Bạch Nguyệt tông đệ tử, bản thân xin xuất chiến, san bằng Vô Thượng tông môn, truyền ta Bạch Nguyệt tông uy nghiêm, để người trong thiên hạ biết, Bạch Nguyệt tông không thể trêu chọc. Các tông môn lớn tu sĩ vô cùng phẫn nộ, ào ào kêu la muốn để tông môn cao tầng lập tức phái ra tông môn đại quân, tiến đến vây quét Vô Thượng tông môn, cho cuồng vọng tự đại không biết sống chết Vô Thượng tông môn một cái sâu sắc giáo huấn. Các đại bát phẩm tông môn cao tầng, lúc này đều là thần sắc tương đương khó coi, cấp tốc tập hợp đến cùng một chỗ, bắt đầu thương lượng đối sách. Lâm Mặc phản ứng mãnh liệt, vượt quá tất cả mọi người dự kiến. Lâm Mặc loại này ngươi muốn chiến liền chiến, lao tử sợ là chó thái độ, sắc thực hù sợ không ít người, bị dọa đến thảm nhất vẫn là lúc này ở Lâm Mặc trước mặt những sứ giả kia. Những sứ giả này, nghe lấy Lâm Mặc uy chấn thiên hạ tuyên chiến âm thanh, từng cái sắc mặt đều là trong nháy mắt thì biến đến tái nhợt, trong mắt lóe lên nồng đậm vẻ sợ hãi, trong lòng càng là nhấc lên sóng to gió lớn. Lâm Mặc vậy mà đối bọn hắn tuyên chiến, hơn nữa còn là đồng thời đối ba người bọn hắn tông môn tuyên chiến, không có chút nào sợ. Chuyện này, triệt để trấn trụ mấy cái sứ giả. Bọn họ đối với chuyện này vô cùng khó có thể tiếp nhận, khó có thể tin. Ngươi, Huyền Ngọc Tông sứ giả sắc mặt tái nhợt, trong ánh mắt có nồng đậm kinh hãi, vô cùng khó có thể tin nhìn lấy Lâm Mặc, ngươi cũng dám đối với chúng ta đồng thời tuyên chiến. Thezuiennet ừ ngực. Còn lại sứ giả tại lúc này chấn kinh đều nói không ra lời, mỗi một cái đều là ngơ ngác nhìn lấy Lâm Mặc, trong ánh mắt tràn đầy kinh khủng rung động. Lâm Mặc trực tiếp tuyên chiến, hoàn toàn thì không theo bọn họ đoán thiết lập đi ra ý nghĩ đi. Cái này để bọn hắn triệt để bối rối. Bang. Lạc Tiêm Nhi bang một tiếng trực tiếp quất ra hàn băng kiếm, khuôn mặt xương lạnh, ánh mắt băng lãnh sắc bén nhìn lấy những sứ giả kia, thân thể hơi hơi kéo căng, vận sức chờ phát động. Tuy nhiên những sứ giả này tu vi cảnh giới đều không thấp, tối thiểu nhất cũng là kim đan nhị trọng thiên trở lên tu sĩ. Nhưng là Lạc Tiêm Nhi đối bọn hắn lại không có chút nào e ngại. Nàng có can đảm đối mặt bất luận cái gì đối Vô Thượng tông môn, đối sư tôn có địch ý địch nhân. Dù là thịt nát xương tan cũng sẽ không tiếc. Trong ngay mắt, đại điện bên trong khí tức đều biến đến túc sát lên. Mấy cái sứ giả thần kinh, tại thời khắc này cũng là triệt để kéo căng. Lâm Mặc ánh mắt liếc nhìn liếc một chút những người này, ánh mắt băng lãnh mà thâm thúy, nhìn lấy bọn hắn thần sắc kinh khủng bộ dáng, trong lòng khinh thường, cười lạnh một tiếng. Lâm Mặc ánh mắt nhìn về phía tại thì ở bên ngoài chờ lệnh, một mặt hung sát đại yêu hùng, chậm rãi mở miệng, giết bọn hắn. Ngao giống. Vẫn luôn tại chờ lệnh đại yêu hùng, nghe lấy Lâm Mặc lời nói, nhất thời thật hưng phấn địa ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, tông chủ yên tâm. Mấy cái này tạp chủng ăn sống nuốt tươi bọn họ. Đại yêu hùng trong lòng tương đương hưng phấn, đối với loại chuyện này, hắn là vô cùng vui lòng làm. Từ khi bị quân Niếp Niếp thu phục về sau, hắn cũng sớm đã ngột ngạt, lại thêm gần nhất một đoạn thời gian, sử dụng tông môn tư nguyên, lúc có Lâm Mặc chỉ điểm, để hắn tu vi cảnh giới đột nhiên tăng mạnh, cũng sớm đã đến một cái phi thường khủng bố cấp độ. Hắn muốn nghiệm chứng một chút chính mình lực lượng, lại không dám tìm Lâm Mặc cùng Lạc Tiêm Nhi chờ người, chỉ có thể kìm nén, hiện tại những thứ cầu này đưa tới cửa, hắn tự nhiên là hưng phấn không gì sánh được. Bởi vậy, đại yêu hùng nghe Lâm Mặc mệnh lệnh về sau, không chút do dự, gào thét một tiếng, lập tức liền hướng về những tu sĩ này xông tới giết. Lâm Mặc ngươi dám? Chúng ta là. Mấy cái tu sĩ gặp Lâm Mặc vậy mà trực tiếp thì đối bọn hắn phía dưới đại tất sát lệnh, nhất thời sợ hãi kinh hãi, phẫn nộ gào lên. Bọn họ nguyên bản còn tưởng rằng Lâm Mặc tại bọn họ uy áp phía dưới hội khuất phục, nhưng hiện tại xem ra, hoàn toàn cũng không phải là có chuyện như vậy. Lâm Mặc vừa để bọn hắn tê cả da đầu, không chỉ có không có khuất phục, ngược lại là trực tiếp thì tuyên chiến. Đồng thời tuyên chiến bọn họ tất cả tông môn. Đây quả thực là điên cuồng đến cực hạn. Chịu chết đi. Đại yêu hùng đối với Lâm Mặc mệnh lệnh chấp hành vô cùng triệt để, cũng mặc kệ những người này nghĩ như thế nào, hắn phẫn nộ sau khi gầm hét một tiếng, to lớn thân thể, vang một tiếng nổ vang, nhất thời thì giống như một cái đạn pháo mở dạng, bay ra ngoài. Hắn mục tiêu thứ nhất là Huyền Ngọc tông sứ giả. Một cái kim đan nhị trọng thiên tu sĩ. Chương 168, cuồng bạo đại yêu hùng. Đại yêu hùng hiện tại là Vô Thượng tông môn hộ sơn thần thú. Lâm Mặc đối với nó vẫn là tương đối chiếu cố. Mở lời nhìn Bảo Dương thời điểm, mở ra một số đối với yêu thú hữu dụng đồ vật, Lâm Mặc trực tiếp thì ném cho nó. Trước đó Lâm Mặc mở ra một cái thần thú huyết mạch, liền trực tiếp ném cho nó, để nó được đến huyết mạch thăng hoa thuế biến cơ hội. Nương tựa theo Lâm Mặc cho cơ duyên và Vô Thượng tông môn được trời ưu ái điều kiện tu luyện, đại yêu hùng tu vi điên cuồng tiến lên giai, hiện tại nó cảnh giới đã tăng lên tới kim đan cảnh giới nhất trọng thiên tu vi, tương đương khủng bố. Dựa vào những nguyên nhân này, đại yêu hùng đối với Lâm Mặc đó là không gì sánh được cảm kích. Đối với Vô Thượng tông môn cũng là khăng khăng một mực. đem Vô Thượng Tông môn làm thành là nó kết cục. Hiện tại những tông môn này người, đến Vô Thượng Tông môn dương ai làm cản. Đại Yêu Hùng tự nhiên là vô cùng phẫn nộ. Lâm Mặc một tiếng mệnh lệnh phía dưới. Đầu này bề ngoài chất phác Đại Yêu Hùng, lập tức liền buộc phát ra sát ý ngút trời. Trực tiếp thì hướng về Kim Đan nhị trọng Thiên Huyền Ngọc Tông sứ giả giết đi qua. Muốn chết. Huyền Ngọc Tông Kim Đan tu sĩ, gặp Lâm Mặc vậy mà để một con yêu thú tới đối phó chính mình, nhất thời thì cảm giác mình bị to lớn nhục nhã, trong mắt lóe lên vô cùng phẫn nộ lửa giận, nổi giận gầm lên một tiếng, lực lượng kinh khủng đột nhiên bạo phát. Một đầu xuất sinh cũng dám một vốn một lời tôn động thủ, không biết sống chết. Huyền Ngọc Tông tu sĩ nổi giận gầm lên một tiếng, trên thân trong lúc đó ánh sáng phóng đại, đỏ sầm ánh sáng, trong nháy mắt đem hắn cho bao trùm, sau đó những ánh sáng này hóa thành từng đạo màu đỏ sầm xiềng xích, xoắn hồn tác. Ào ào ào. Màu đỏ sầm xiềng xích của vũ, phát ra ào ào ào kim thiết tiếng va chạm, sau đó như long xà đồng dạng hướng về Đại Yêu Hùng quấn quanh mà đi. Xiềng xích này tốc độ thật nhanh, cơ hồ là trong nháy mắt, liền đem Đại Yêu Hùng cho trói lại. Chết. Thấy mình vũ kỹ thần thông, trong nháy mắt liền đem Đại Yêu Hùng vây khốn, Huyền Ngọc Tông tu sĩ khóe miệng lộ ra một vệt nụ cười dữ tợn, một tiếng lạnh lẽo thanh âm theo hắn cuối cùng bộc phát ra. Đại Yêu Hùng trong nháy mắt thì bị trói lại, lại không có bối rối chút nào. Nhìn lấy Huyền Ngọc Tông tu sĩ một màn kia lạnh lẽo nụ cười, Đại Hắc Hùng trong mắt lóe lên một vệt vẻ trầm trọng, cảm thụ lấy trói chặt lại chính mình gông xiềng cái kia lực lượng kinh khủng, Đại Yêu Hùng toàn thân chấn động, bắp thịt cấp tốc châu bò, sau đó, một cỗ cuồng bạo lực lượng theo trong cơ thể hắn ầm vang bạo phát. Oeng! Lực lượng kinh khủng bạo phát, Đại Yêu Hùng rít lên một tiếng, mạnh mẽ dậy, oeng! Xiềng xích trực tiếp theo tiếng mà đứt, hóa thành một mảnh ánh sáng. Cái gì? Huyền Ngọc Tông sứ giả nhìn lấy Đại Yêu Hùng vậy mà như thế tùy tiện liền đem chính mình trói buộc cho tránh thoát, nhất thời thần sắc đại biến, trong lòng hoảng sợ. Thế mà, không đợi hắn trong kinh hãi lấy lại tinh thần, Đại Yêu Hùng to lớn hùng chảo đã một thanh nắm cổ hắn, sau đó trực tiếp đem hắn như một cái cây gậy một dạng nhấc lên. Đem sách lên tới về sau, Đại Yêu Hùng lập tức liền giống như là ném bao tải một dạng, nắm lấy tên này cổ, một tay lấy hắn ném tới đất phía trên. Vâng. Một cái to lớn hố to, trong nháy mắt liền bị đập ra tới. Thế mà, đây chỉ là một bắt đầu mà thôi. Tiếp theo mới là hắn bi kịch. Rầm rầm rầm. Đại Yêu Hùng không gì sánh được cuồng bạo. Nắm lấy cổ hắn, tựa như là ném máy xay gió mở dạng, càng không ngừng hướng mặt đất nện, nện đến tiếng oanh minh từng trận, tự chấn động mạnh, để cho cả đại điện đều rung động động. Đây hết thảy, thực đều là phát sinh ở trong chớp mắt. Làm còn lại đám sứ giả phản ứng qua đến mà thời điểm, Huyền Ngọc Tông sứ giả đã bị nện mười mấy hiệp. Như thế cuồng bạo đáng sợ một màn, chết để chấn trụ còn lại mấy cái tu sĩ sứ giả. Từng cái trên mặt đều lộ ra chấn động không gì sánh nổi kinh dị sắc mặt. Đại Yêu Hùng trình độ kinh khủng, hoàn toàn thì ngoài dự liệu của bọn họ. Muốn ném máy xay gió ra phía ngoài lấy ném, không muốn đập hư ta đại điện. Lâm Mặc nhìn lấy Đại Yêu Hùng đem Huyền Ngọc Tông sứ giả ném giống như là quạt xay gió mở dạng, nện đến đại điện đều run rẩy lên, nhất thời thì lông mày nhíu lại, đạm mạc đối với Đại Yêu Hùng quát lớn. Đại Yêu Hùng nghe xong Lâm Mặc thanh âm, không nói hai lời, lập tức dẫn theo đã bị nện ngộng bức Huyền Ngọc Tông sứ giả, xoát một chút biến mất trong đại điện. Sau đó, đại điện bên ngoài thì truyền đến từng trận thanh thế to lớn tiếng oanh minh. Rầm rầm rầm. Huyền Ngọc Tông sứ giả tu sĩ triệt để bị kịch. Bị Đại Yêu Hùng cầm lên đến đập xuống, tới tới lui lui lặp đi lặp lại. Sau cùng, trực tiếp bị Đại Yêu Hùng giống như là ném đồ bỏ đi một dạng, hướng về Vô Thượng Tông môn ở dưới chân núi lặp xuống. Vô Thượng Tông môn phía trên động tĩnh cũng sớm đã kinh động vô số người. Tại vô số người kinh hãi dưới con mắt, triệt để bị Đại Yêu Hùng nện ngộng bức Huyền Ngọc Tông sứ giả, giống như một cái đạn pháo mở dạng từ trên núi nện xuống tới. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, Huyền Ngọc Tông sứ giả thân thể nện một tòa 963 thạch trên núi, trực tiếp thì núi đá đều cho nện đến oanh lún xuống dưới. Khói bụi tán đi về sau, Huyền Ngọc Tông sứ giả như chết chó một nửa nằm trên mặt đất run rẩy bóng người, xuất hiện tại vô số tu sĩ trong mắt. T. Không ít người nhận ra Huyền Ngọc Tông sứ giả, nhìn lấy một cái kim đan cường giả, lại bị một đầu cẩu hùng từ trên trời nện xuống đến, sống không bằng chết bộ dáng. Nhất thời thì vang lên từng trận hít một hơi lanh khí thanh âm. Mọi người ở đây hoảng sợ thời điểm, một đạo sấm sét tiếng vang, tại bên trên bầu trời nổ vang, sau đó to lớn Đại Yêu Hùng từ trên trời giáng xuống, oanh một tiếng rơi vào Huyền Ngọc Tông tu sĩ trước mặt, bắt con gà con một dạng đem hắn nắm lên, sau đó xé thành hai nửa. Dám ở Vô Thượng Tông môn làm cản, giết không tha. Toàn thân đẫm máu, dẫn theo Huyền Ngọc Tông sứ giả thi thể Đại Yêu Hùng, hai mắt đỏ thẫm, sát khí vô biên, to lớn gấu mắt liếc nhìn một vòng chung quanh tất cả mọi người, nhếch răng niết miệng, lưỡi rực rỡ sấm sét. Đang đang đang. Đại Yêu Hùng ánh mắt quét qua, chung quanh tu sĩ hoảng sợ biến sắc, như bị sét đánh, điên cuồng lùi lại, từng cái trên mặt đều lộ ra kinh dị thần sắc sợ hãi. Chương 169, Thiên Sơn phái thám tử chấn kinh. Nhìn lấy Đại Yêu Hùng, trong tay Huyền Ngọc Tông sứ giả thi thể, chung quanh tu sĩ đều rơi xuống hoảng sợ thất sắc, từng cái trong lòng đều nhấc lên sóng to gió lớn, chấn động vô cùng. Đường đường kim đan tu sĩ lại bị một đầu đại hùng cho tay không xé thành hai nửa, chết oan chết uổng. Vấn đề này để mọi người cảm thấy vô cùng khó có thể tin, cũng không có người có thể tưởng tượng ra được Vô Thượng Tông Môn, vậy mà lại táo bạo như vậy. Tuyên chiến về sau, không có chút nào do dự, trực tiếp thì đối bát phẩm tông môn người động thủ, sống sờ sờ xé rách một cái kim đan cảnh giới cường giả. Dám ở Vô Thượng Tông Môn làm càn, giết không tha. Cái này tàn khốc tràn ngập sát khí cảnh cáo, để vô số người vì đó động dung, sợ mất mật. Tại thời khắc này, không có người còn dám đi hoài nghi Vô Thượng Tông Môn quyết tâm. Cũng không người nào dám đi hoài nghi Vô Thượng Tông Môn bá đạo sắc bén. Nói giết ngươi thì giết ngươi, tuyệt không hai lời nhiều bức. Còn lại mấy cái bát phẩm tông môn sứ giả, nhìn lấy Huyền Ngọc Tông sứ giả, 3 năm lần liền bị đại yêu hùng cho xé thành hai nửa, thì liền phản kháng một chút chỗ trống đều không có, tất cả đều là sắc mặt trắng bệnh, không gì sánh được hoảng sợ. Các ngươi, Vô Cực Tông, Bạch Nguyệt Tông còn có hắn mấy cái Vô Thượng Tông nhóm tu sĩ sứ giả, bị đại yêu hùng khủng bố táo bạo thực lực cho chấn kinh ở, cả đám đều tay chân rét lạnh, sắc mặt cứng ngắc, nhìn xem đại yêu hùng, sau đó lại đem ánh mắt nhìn về phía Lâm Mặc, mồm mép một trận run rẩy, nói chuyện đều nói không rõ ràng. Đều chết cho ta. Lúc này đại yêu hùng lại một lần nữa giết trở về, trực tiếp giảm 50% còn lại mấy cái sứ giả, phát động khủng bố công kích, toàn thân buộc phát từng trận khí tức hung sát, tựa như là một đầu theo trong địa ngục lao ra khủng bố ma vật. Ầm ầm. Đại yêu hùng một bàn tay hướng về một cái Vô Thượng Tông nhóm sứ giả, to lớn tay gấu, cùng không khí ma sát, phát ra trận trận tiếng oanh minh, như là sấm nổ, đinh tai nhức óc. Mấy cái sứ giả gặp tình cảnh này, nhất thời thần sắc đại biến, trong mắt lóe lên một vệt vẻ kinh hoàng. Nhưng là những người này dù sao cũng là kim đan cảnh giới cường giả, thực lực cùng tâm tính đều vẫn là vô cùng cường hãn. Chỉ là trong nháy mắt kinh hoàng về sau, liền cấp tốc lấy lại tinh thần, liên thủ chém giết chết yêu nghiệt này. Mấy cái Vô Thượng Tông nhóm sứ giả hét lớn một tiếng, lập tức bắt đầu liên thủ lại đối phó đại yêu hùng. Đại yêu hùng thực lực phi thường cường hãn, điểm này bọn họ vô cùng rõ ràng. Nếu như bọn họ đơn độc đối phó đại yêu hùng lời nói, không ai có thể có 100% năm chắc có thể muốn đại yêu hùng chống lại. Bởi vậy bọn họ biết mình cần liên thủ lại. Chỉ có liên thủ lại mới có thể đối phó được đại yêu hùng. Mấy cái sứ giả lập tức bắt đầu hành động, liên tiếp tay đến cùng đại yêu hùng đại chiến. Ầm ầm. Đại yêu hùng 1 đánh 5, bưu hãn không gì sánh được, hoàn toàn cũng là không muốn sống tư thế, yêu khí ngập trời, gào rú liên tục, thân hình khổng lồ giống như một ngọn núi lớn, đồng dạng ngang dọc chằn trọc, mỗi đánh ra một quyền đều là kinh thiên động địa năng lượng nổ tung. Lâm Mặc nhìn lấy đại yêu hùng cùng mấy cái sứ giả trong đại điện thì quần đầu lên, mi mắt không khỏi hơi nhíu, từ tốn nói: "Nghe lấy Lâm Mặc lời nói, mấy cái đang cùng yêu hùng đại chiến sứ giả đều là thần sắc đại biến. Bọn họ không dám có bất cứ chút do dự nào, lập tức liền chủ động chuyển di chiến trường, chém giết đi ra bên ngoài. Chỗ lấy dạng này, đều là bởi vì mấy cái sứ giả lúc này trong lòng phi thường lo lắng, Lâm Mặc hội gia nhập chiến tranh. Nếu như Lâm Mặc cũng gia nhập chiến đấu lời nói, bọn họ cảm giác mình tuyệt không phần thắng. Mấy cái tu sĩ cùng đại yêu hùng đánh đi ra bên ngoài, nhưng đều biến đến càng thêm kịch liệt, bên trên bầu trời ánh sáng bắn ra bốn phía, năng lượng loạn lưu, còn giống như là thủy triều bốn phía hiện lên. Đơn giản cường giả chiến đấu, vô cùng đáng sợ, động tĩnh rất lớn. Phía dưới tu sĩ trong nháy mắt liền nhìn đến bên trên bầu trời đại yêu hùng cùng mấy cái Vô Thượng Tông nhóm sứ giả chiến đấu. Nhìn lấy đại yêu hùng lấy một địch nhiều, cùng mấy cái Vô Thượng Tông nhóm sứ giả đánh túi bụi, vây xem tu sĩ đều cảm thấy tương đương rung động. Trời ạ, cái này Vô Thượng Tông môn cũng quá khỏe khoắn, một đầu hộ sơn thần thú lại có thể lấy một địch nhiều đánh mấy cái kim đan cảnh giới tu sĩ. Đây quả thực thật đáng sợ. Cái này Vô Thượng Tông môn, không chỉ có người lợi hại, xuất sinh này cũng tương đương khủng bố a. Một đầu yêu hùng, vậy mà cũng có đáng sợ như thế sự vật vì, khiến người ta cảm thấy rung động. Đầu này yêu hùng vẫn luôn là Vô Thượng Tông môn chó giữ nhà mà thôi, vậy mà cũng khủng bố như vậy, Vô Thượng Tông môn đây rốt cuộc là kinh khủng bậc nào? Chắc không được có thể như thế trong thời gian ngắn thì theo cửu phẩm tông môn tấn thăng trở thành bát phẩm tông môn. Nhìn lấy mấy cái bát phẩm tông môn sứ giả, vậy mà không làm gì được Vô Thượng Tông môn chó giữ nhà, vô số tu sĩ đều cảm giác mở rộng tầm mắt, có một loại vô cùng mộng huyễn cảm giác. Đồng thời trong lòng đối Vô Thượng Tông môn trình độ kinh khủng, lại có một cái toàn mới nhận thức. Nơi xa một cái hắc ám bóng mờ bên trong, một đạo ẩn dấu bóng người, nhìn phía xa đại cẩu hùng cùng mấy cái kim đan cường giả đại chiến, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào bộ dáng, trong mắt lóe lên một vệt giật mình không gì sánh được thần sắc hắn. Người này chính là được đến Lâm Mặc diệt đi Kháo Sơn Tông về sau, thất phẩm tông môn Thiên Âm phái lao tổ đi ra tu sĩ thám tử, đến đây tìm hiểu Vô Thượng Tông môn tin tức, điều tra Kháo Sơn Tông mặt sau sự tình. Đây chính là Vô Thượng Tông môn vừa đột phá bát phẩm tông môn. Thiên Sơn phái tu sĩ thám tử nhìn phía xa đại hùng, cái kia điên cuồng khủng bố bộ dáng, trong lòng một trận chấn kinh, cái này Vô Thượng Tông môn đến cùng cái quỷ gì? Vì gì điên cuồng như vậy? Vừa tấn thăng trở thành bát phẩm tông môn, liền trực tiếp đối còn lại mấy cái đại bát phẩm tông môn đồng thời tuyên chiến. Chương 170, thất phẩm tông môn ác ý. Thiên Sơn phái tu sĩ thám tử lúc này trong lòng tương đương rung động. Ngay từ lúc đầu, hắn thực sự vô pháp tưởng tượng, một cái vừa mới tấn thăng bát phẩm tông môn, vì sao có như thế dũng khí dám trực tiếp tuyên chiến lâu năm bát phẩm tông môn? Đây quả thực là đang tìm cái chết đồng dạng hành động. Nhưng là hiện tại, nhìn lấy vô thượng tông môn một con yêu thú, vậy mà liền có thể đè ép mấy cái vô thượng tông nhóm kim đan cấp bậc tu sĩ sứ giả đánh, hắn tính toán là có chút minh bạch. Cái này vô thượng tông môn không đơn giản. Hắn từ chung quanh đủ loại nghị luận bên trong, cũng sớm đã đại khái thăm dò rõ ràng vô thượng tông môn tình huống. Biết, vô thượng tông môn cũng là diệt đi Kháo Sơn tông kẻ cầm đầu. Lâm Mặc chính là Thiên Sơn phái lao tổ muốn tìm người. Nhất định phải đem vô thượng tông môn tất cả tin tức lập tức chuyển trở về cho tông môn nhóm cao tầng. Thiên Sơn phái tu sĩ thám tử ánh mắt lấp lóe, lập tức lấy ra một cái lệnh bài, sau đó đem một số tin tức đưa vào lệnh bài bên trong, phanh một tiếng bóp nát lệnh bài lập tức hóa thành một vệt kim quang, trực tiếp biến mất ở chân trời. Đem tin tức truyền sau khi trở về, Thiên Sơn phái tu sĩ thám tử, ánh mắt sáng tối chập chờn nhìn phía xa vô thượng tông môn sơn môn, cảm thụ lấy vô thượng tông môn bên trong sơn môn chỗ phát ra cái kia một loại khí tức, trong lòng thật lâu không thể lắng lại. Vô thượng tông nhóm, trong mắt hắn hoàn toàn thì không giống như là một cái bát phẩm tông môn bộ dáng. Vô thượng tông môn bên trong tất cả mọi thứ đều tản ra một loại không tầm thường khí tức. Là một cái tu sĩ, hắn vô cùng rõ ràng, vô thượng tông môn chỗ lấy tản mát ra loại khí tức này, là bởi vì vô thượng tông môn là một người tu luyện phúc địa, là một cái muốn so Thiên Sơn phái tu luyện thánh địa còn tốt hơn địa phương. Thiên Sơn phái tu sĩ thám tử tin tức, hóa thành một đạo lưu quang, cực tốc trở lại Thiên Sơn phái bên trong. Một vệt kim quang mạt nhập Thiên Sơn phái vô thượng tông nhóm bên trong. Kim quang sau cùng chui vào Thiên Sơn phái tình báo các cái này một tấm lệnh bài bên trong. Tình báo các đệ tử nhìn lấy lệnh bài lấp lóe, thần sắc hơi đổi, liền vội vàng đứng lên cầm lấy lệnh bài. Bởi vì cái này một tấm lệnh bài cấp bậc phi thường cao, chỉ có trưởng lão cấp bậc nhân vật mới có thể xem xét, cho nên cái này đệ tử biết sự tình khả năng không đơn giản, bởi vậy lập tức liền cầm lấy lệnh bài tiến đến tìm kiếm vô thượng tông nhóm trưởng lão. Từ trước. Rất nhanh cái này một tấm lệnh bài liền rơi vào Thiên Sơn phái lão tổ trong tay. Thiên Sơn phái lão tổ nhìn trong tay lệnh bài tin tức, thần sắc trên mặt hơi có chút kinh ngạc. Cái này vô thượng tông môn có chút ý tứ. Thiên Sơn phái lao tổ trong mắt lóe lên một vệ hàn quang, dám giết ta Thiên Sơn phái môn nhân, nhất định phải cho hắn một chút giáo huấn, mà lại cái này vô thượng tông môn sơn môn cũng cần phải thuộc về Thiên Sơn phái mới đúng. Theo lệnh bài thắt bên trong tin tức miêu hội tình huống, Thiên Sơn phái lao tổ đối với vô thượng tông môn cảm thấy hứng thú vô cùng, cho nên hắn quyết định muốn phái ra một người đi đối vô thượng tông nhóm chiêu hàng. Thiên Sơn phái lao tổ trầm ngâm một hồi về sau, đột nhiên chậm rãi mở miệng, người tới. Chuyện của tu. Y.VN Thiên Sơn phái lao tổ lời nói, vừa nói xong liền có một người đi tới. Đây là một cái khuôn mặt u ám người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi đi sau khi đi vào, liền lập tức cung cung kính kính đối với Thiên Sơn phái lao tổ hành lễ. Sư tôn, ngài có dặn dò gì? Ngươi đi một chuyến vô thượng tông môn, đem vô thượng tông môn thu làm Thiên Sơn phái phụ thuộc tông môn, đồng thời để vô thượng tông môn tông chủ đến đây gặp ta. Thiên Sơn phái lao tổ đối với mình đệ tử chậm rãi mở miệng nói ra. Thiên Sơn phái lao tổ đệ tử, nghe lấy chính mình sư tôn mệnh lệnh, trong mắt lóe lên một vệt vẻ kinh ngạc.